Chương 500, tên là Vũ Vô Thiên nam nhân. Thời gian cực nhanh, Vũ Vô Thiên xuất quan đại náo Tinh Ngân Học Viện một chuyện, đảo mắt đã qua 2 tháng, đàm luận chuyện này người cũng dần dần giảm bớt, Tinh Ngân Học Viện cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhưng, ngày nào đó, không thể nghi ngờ cho Tinh Ngân Học Viện bên trong tất cả mọi người một đạo vang dội tát tai, mà kẻ cầm đầu thần thiên, đến hiện tại cũng chưa lộ diện. Mà mọi người cũng đem trọng tâm bỏ vào đế quốc một kiện khác sắp đến đại sự bên trên. Một năm một lần đế quốc thịnh hội, thưởng hoa yến. Lúc này, Tinh Ngân Học Viện tu luyện tháp, bàng bạc năng lượng triều tịch tiêu tán, tu luyện tháp cánh cửa lần nữa mở ra. Tinh Ngân có đủ nhất thực lực đại biểu tính học sinh tại số ít đoàn người chú mục dưới từ bên trong tháp không ngừng đi ra. Thời gian qua đi 2 tháng tu luyện, tất cả mọi người đều ở trong tu luyện tháp chiếm được không ít chỗ tốt, đây cũng là Tinh Ngân Học Viện duy nhất siêu việt thánh viện địa phương. Tiêu Cửu Ca thân ảnh nhìn thoáng qua liền vội vàng rời đi. Thời gian lập tức liền là thưởng hoa hội đến, thân làm Tiêu gia người hắn có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị. Hắn đi rồi, đệ ngũ tầng lục tầng thiên tài cũng nối liền không dứt xuất hiện, đối với tu luyện tháp bên ngoài đoàn người vắng vẻ điều hưu tình cảnh, cũng không ngoài ý muốn, dù sao, lập tức liền là đế quốc ngắm hoa thịnh yến. Lục tục đi ra đám người bên trong, Vũ Mặc cùng Kiếm Thanh Phong cùng ở tại. Hai người thực lực đều chiếm được to lớn đột phá, tu vi lại tinh tiến không ít, mà bọn họ lực chú ý lại tập trung vào phía sau bọn họ đám người này. Đám người này cầm đầu thần thiên quần áo rác rưởi, có hỏa diễm thiêu đốt qua dấu vết, có vẻ hơi chật vật. Thần Nam, Nam Sơn, Thần Chiến, Phong Vô Thương mấy người cùng bên người hắn. Tu luyện tháp cuối cùng 2 tháng, Thần Nam lĩnh ngộ ý chí chi lực, Phong Vô Thương tu vi dừng lại ở tông cấp đỉnh phong, Thần Chiến cũng đã đạt đến thất trọng tông cấp. Những người này bên trong, thu hoạch khả năng lớn nhất liền là Thần Thiên cùng Nam Sơn. Nam Sơn tuổi tác, thậm chí so Thần Thiên còn muốn tuổi trẻ một chút, nhưng lại ở săn giết hỏa linh bên trong đột phá vương cấp, đây là ai đều không có nghĩ đến. Đương nhiên, Thần Thiên lần này cũng là được ích lợi không nhỏ, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính không nói, còn được đến thiên hỏa. 2 tháng thời gian, Thần Thiên võ vương tam trọng trung giai, linh vương tam trọng trung giai, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên một tầng nữa. Cái này hay là Thần Thiên tận lực áp chế tu vi duyên cớ, nếu là đơn độc đột phá mà nói, hắn đã sớm có thể đi đến vương cấp lục trọng trình độ. Có chút không đúng, một đạo thân ảnh hạ xuống, ánh mắt ngưng lại, ngữ khí mở miệng yếu ớt. Đám người nghe vậy, quay đầu xem xét, đã thấy Minh Dạ Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện, gia hỏa này làm việc phong cách càng lúc càng giống quỷ mị, phối hợp cái kia thân hắc bào, càng giống một cái tử thần. Không thích hợp, Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, tựa hồ cũng vô dị thường, Vũ Mặc Kiếm Thanh Phong bọn họ cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái. Chỉ có Minh Dạ võ hồn chi lực ẩn ẩn cảm thụ được thường nhân bắt được không đến đồ vật. Cho dù thời gian cũng đã rất dài ra, nhưng hắn vẫn như cũ ở trong này ngửi thấy người mất vị đạo. Thế nào, trong không khí, tràn ngập tử vong vị đạo, nơi này, không lâu trước đó có người chết đi. Minh Dạ thăng lên giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận được trong không khí vong hồn thút thít. Hắn nhắm hai mắt cùng vong linh câu thông, học viện, phát sinh chiến đấu. Hắn lời nói, nhưng mọi người tại đây giật mình, Tinh Ngân Học Viện tu luyện tháp đã là Tinh Ngân nội bộ, ở chỗ này, sẽ phát sinh chiến đấu. Hơn nữa người chết, Minh Dạ võ hồn đặc thù, đặc biệt là ở những phương diện này, dung không được đám người không tin, nhưng người nào dám ở chỗ này giết người. Cái này khiến bọn họ trong lòng đắp lên vẻ lo lắng. Tu luyện tháp bên ngoài, lùi tới đoàn người nhìn thấy đám này thiên tài xuất hiện, trên mặt chẳng những không có ngày xưa kính sợ, ngược lại, có một tia u oán. Không sai, liền là u oán cùng phẫn hận, Vũ Vô Thiên cường thế mà đến nhục nhã toàn bộ Tinh Thần Học Viện thời điểm, bọn họ lại núp ở tu luyện tháp bên trong. Nếu cùng ngày Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ bất kỳ người nào ở mà nói, có lẽ liền không có như vậy thê thảm kết quả. Mà bọn họ rất oán hận người, không thể nghi ngờ liền là Thần Thiên, tất cả những thứ này, đều là do hắn mà ra. Bọn họ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, là phẫn hận, nhìn về phía những người khác ánh mắt chính là u oán. Thần Thiên ánh mắt ngưng lại, học viện bên trong, ngoại trừ bởi vì cửu công chúa sự tình nhường mọi người đối bản thân có cái nhìn bên ngoài, hắn cũng không đắc tội người. Tương phản còn sẽ học viện làm vẻ vang, theo lý thuyết đám người không nên như thế cửu thị mới đúng. Tất cả mọi người phát hiện Tinh Ngân Học Viện quái dị bầu không khí. Ngày xưa Tinh Ngân, mặc dù không thể nói sinh cơ bừng bừng, nhưng tuyệt sẽ không như thế tĩnh mịch, đoàn người cơ hồ không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng lại bởi vì bọn hắn xuất hiện, người chung quanh dĩ nhiên nghị luận ầm ĩ. Đáng giận, nếu như lúc ấy bọn họ ở mà nói, Tinh Ngân Học Viện liền sẽ không như vậy. Tất cả đều là bởi vì Vô Trần mà lên, đều là bởi vì hắn. Ta Tinh Ngân Học Viện mới có thể nhận như thế vô cùng nhục nhã. Mỗi đi một cái địa phương, đoàn người tiếng nghị luận không sót một chữ truyền vào bọn họ trong tai. Bọn họ còn một mặt nghi hoặc, một đường mà đi, Làm đoàn người đi qua tướng vương điện thời điểm, tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đoàn người trong mắt chiếu rọi, chính là phá toái tướng tinh thạch. Làm bọn họ tiến vào tướng vương điện chốc lát, đang ra sức tu luyện chiến vương quyền đoàn người nhìn về phía bọn họ, tất cả mọi người trên mặt viết đầy nội ý. Vô Trần, người cái này rùa đen rút đầu còn có mặt mũi xuất hiện. Một tiếng quát mắng, truyền khắp toàn bộ tinh ngân học viện. Một tiếng này Vô Trần, càng là kinh động đến tất cả mọi người, đoàn người phi tốc hướng về tướng vương điện mà đến. Vương Húc, người tại nói bậy cái gì? Thần chiến quát mắng một tiếng, rùa đen rút đầu, thần thiên vì tinh ngân một trận chiến, dương danh lập vạn, há lại cho cái này Vương Húc như thế vũ nhục. Nói bậy, ta loạn nói cái gì, tinh ngân từ trên xuống dưới, 48 người bởi vì ngươi mà chết, chiến thanh vân đạo sư càng là trở thành phế nhân, chiến thanh lam lão sư cùng ảnh mật các lão sư cũng bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, tất cả những thứ này đều là ngươi Vô Trần một tay tạo thành. Vương Húc ra sức hò hét, cho đoàn người mang đến rung động, đặc biệt là những cái kia từ tu luyện tháp vừa mới đi ra đám thiên tài, càng là một mặt nghi hoặc. 48 người bởi vì thần thiên mà chết, chiến thanh vân, càng là trở thành phế nhân. Cái này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vương Húc, không được nói bậy, cái kia chỉ là một trận ngoài ý muốn, cái này cùng Trần ca có cái gì quan hệ? Tướng vương điện bên trong, người thần gia đứng dậy nổi giận nói. Không quan hệ, nếu không phải cái này hỗn đản cuồng vọng tự đại, nhóm lửa thiêu thân, ta tinh ngân sẽ tiếp nhận bậc này tội nghiệt. Người chết, hẳn là hắn, mà cái này hỗn trướng, lại đang tu luyện tháp làm hai tháng rùa đen rút đầu. Vương Húc phiến động đoàn người đối thần thiên hận ý. Mọi người nghe được Vương Húc mà nói, đều trầm mặc, nhìn về phía Vô Trần ánh mắt nhiều hơn một tia hận ý. Xác thực, nếu như không phải bởi vì Vô Trần cuồng vọng tự đại, cuối cùng dẫn hỏa thiêu thân, tinh ngân liền không có một kiếp này, tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản tại Vô Trần trên người. Các ngươi đến tột cùng lại nói cái gì, Vô Trần vì tinh ngân vãn hồi học viện danh dự, nhưng tinh ngân quật khởi, hắn cuồng vọng tự đại. Dẫn hỏa thiêu thân, các ngươi chẳng lẽ ghen ghét, thần nam gầm thét đến, ghen ghét, liền bởi vì hắn, chết nhiều người như vậy, trở thành ta tinh ngân vô cùng nhục nhã. Vương Húc đỏ mặt, quát ầm lên, Vương Húc, nói cho ta rõ ràng, vũ nhục ta lão đại người, chết. Phong Vô Thương một cái bước xa tiến lên, gắt gao bóp lấy Vương Húc cổ. Hắn đã không phải là lúc trước mao đầu tiểu tử, rõ ràng biết rõ tôn nghiêm từ bản thân tranh thủ, tuyệt không cho phép có người vũ nhục thần thiên. Ha ha, Phong Vô Thương, ta vốn coi là ngươi cũng là một đầu hán tử, nhưng hiện tại cũng chỉ bất quá là một con chó mà thôi, các ngươi cũng liền chỉ có thể ở tinh ngân học viện ra vẻ ta đây, có gan, các ngươi cũng đi thánh viện đại khai sát giới, có gan các ngươi đi a. Vương Húc lại tiếp lấy nộ trào nói, cái gì cầu thí thiên tài, cái gì tinh ngân quật khởi tương lai, đều mẹ của nàng là cười nhạo, một trận thiên đại cười nhạo. Ta tinh ngân học viện chịu nhục, 48 người bởi vì ngươi mà chết, đến hiện tại, bọn họ thi cốt chưa lạnh, cửa nát nhà tan, liền bởi vì ngươi Vô Trần. Vương Húc nội ý trùng thiên, hắn ý đồ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên thần thiên trên người, bởi vì chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, liền là vương đại lực chết thảm trước đối với hắn mắng to, nhưng Vương Húc trong lòng tràn đầy hoảng sợ hối hận. Bởi vì nói ra tu luyện tháp vị trí người, liền là Vương Húc. Người chung quanh, đều không có mở miệng, một cỗ bi thương từ mọi người trên người vô hình tản ra, Vương Húc lại một lần kể ra, phảng phất cho đám người nhớ tới ngày nào đó phát sinh tất cả. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người nào mệnh, vì cái gì, thần vũ, người tới nói. Thần thiên tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời rung động. Thần vũ lại không dám nhiều lời, ngược lại là Vương Húc gầm thét, không dám nói a, ta tới nói. Người cái này rùa đen rút đầu bế quan thời điểm, Vũ Vô Thiên xâm nhập học viện, thề phải giết ngươi, vì giấu giếm ngươi vị trí, chúng ta liều chết chống cự, tất cả mọi người đều bởi vì ngươi mà chết. Cái gì, Vũ Vô Thiên? Ở đây tất cả không biết rõ tình hình thiên tài nghe vậy, đều không nhịn được hít sâu một hơi, cái kia vô pháp Vô Thiên Vũ Vô Thiên, dĩ nhiên xông vào tinh ngân giết mấy chục đầu mạng người. Không cần nghĩ bọn họ cũng biết rõ, Vũ Vô Thiên tất nhiên toàn thân mà lùi. Chỉ có thần thiên cái tên này, có vẻ hơi lạ lẫm. Vũ Vô Thiên, hắn là ai? Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía Vũ Mặc. Vũ Mặc nhìn về phía thần thiên ánh mắt ngưng trọng, thập kiệt xếp hạng thứ hai, ta Vũ gia người thừa kế. Chương 501, trước gió bão bình tĩnh, đế quốc thập kiệt, xếp hạng thứ hai, Vũ gia, kế thừa người. Thoại âm rơi xuống, lại tràn ngập ở thần thiên trong lòng. Hắn là tới tìm ta, thần thiên cũng không minh bạch bản thân tại sao đắc tội cái này nam nhân. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng hắn là tìm đến chúng ta? Ngươi cái này rùa đen rút đầu, Vương Húc gầm thét, thần thiên lại đột nhiên duỗi ra một tay, một cỗ vô hình lực lượng tướng Vương Húc bóp lấy, hèn nhát. Chỉ có người nhỏ yếu, mới có thể e ngại tử vong, bọn họ thà chết cũng phải bảo ta chu toàn, ngươi lại có gì xem như. Loại người như ngươi, lên chiến trường cũng chỉ là người phản quốc. Thần Thiên đem hắn ném tới một bên, Thanh Vân lão sư, hiện tại nơi nào? Thần Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chung quanh đoàn người. Lúc này vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, nhìn thấy Vô Trần như thế bá đạo một mặt, mọi người trong lòng không biết tại sao, dĩ nhiên hiện lên ra một tia chờ mong. Không sai, Vương Húc liền là một tên hèn nhát, tướng tinh hệ bên trong, lúc ấy người sống đều biết rõ, là hắn nói cho Vũ Vô Thiên tu luyện tháp vị trí. Thần Thiên nói chúng tim đen, tựa như hắn thấy được lúc ấy phát sinh sự tình một dạng. Liền giống như viện trưởng nói qua như thế, bây giờ tinh ngân sỉ nhục, chỉ là bọn họ không đủ mạnh mà thôi, đây là tinh ngân vô năng, cũng là mọi người nhu nhược. Tại đan phường, còn ở trong trị liệu, một vị đan đạo hệ học sinh mở miệng nói ra, tạ ơn, đan phường cũng không phải tiểu địa phương, đây là một cái rộng lớn vị trí, sửa sang lộng lẫy đường hoàng, đơn giản liền là hào biểu tượng, nhưng Thần Thiên không rảnh thưởng thức. Đi vào đan phường, người chung quanh nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Một chỗ dược thất bên trong, Thần Thiên rốt cục gặp được Chiến Thanh Vân. Phụ trách chiếu cố hắn chính là đan đạo một vị cô nương, tên là Tĩnh Di, là một cái điềm tĩnh, thanh thuần nữ tử. Thanh Vân đạo sư kinh mạch đã vỡ, học viện hao tốn giá thật lớn, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ tính mạng hắn, thế nhưng là muốn khôi phục sinh cơ, trừ phi có kỳ dược. Tinh Ngân vì lão sư đi thông thiên các cầu kỳ tích đan, đáng tiếc danh ngạch đã đủ, trước mắt còn chưa bất cứ tin tức gì. Thông thiên các Thanh Mộng Tuyết thế nhưng là một cái có tâm cơ nữ nhân, đợi đến Tinh Ngân cầm tới đan dược, không biết lúc nào. Tĩnh Di giới thiệu Chiến Thanh Vân giờ phút này trạng thái. Thần Thiên không nói gì, Tĩnh Di một mặt đau thương nói, không nghĩ đến, Thanh Vân đạo sư sẽ lưu lạc đến bước này, nếu như, có kỳ tích đan liền tốt. Nói còn chưa dứt lời, Thần Thiên đã đem kỳ tích đan cho Chiến Thanh Vân ăn vào, sau đó liền quay người rời đi. Lưu lại Tĩnh Di sững sờ nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Không qua bao lâu, đan phường đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên, Chiến Thanh Vân sinh long hoạt hổ đứng lên. Thâm thụ trọng thương hắn, dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục. Nam ca, Vô Trần đại ca, không có chuyện gì à? Thần Thiên hiểu rõ Tinh Ngân học viện phát sinh sự tình sau đó, liền một người rời đi, cho dù đến trong đêm, hắn vẫn như cũ không có trở về. Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt đệ nhị, Vũ gia người thừa kế. Cường đại thế lực, đưa tới ngập trời nội ý, coi như là thủ tháp giả xuất thủ, cũng không có bước ép rời đi. Cuối cùng lại muốn công chúa xuất thủ mới cuối cùng giải quyết trận kia chiến đấu. Vũ Vô Thiên, ở Tinh Ngân học viện đại khai sát giới sau đó, liền dạng này lông tóc không thương rời đi, đây là Tinh Ngân học viện mở viện đến nay to lớn nhất sỉ nhục. Phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, đó là Vũ Vô Thiên, Vũ gia thiếu tộc trưởng, đế quốc thập kiệt đệ nhị, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chứng minh. Không, sẽ không có việc, trên cái thế giới này, không có cái gì có thể khiến cho hắn e ngại. Thần Nam kiên định không rời nói ra, Thần Thiên dạng này truyền kỳ nhân vật, sao lại bởi vì một cái đế quốc thập kiệt mà e ngại. Thần Nam không biết Thần Thiên trầm mặc rời đi nguyên nhân, nhưng hắn có thể cảm giác được, Thần Thiên trong mắt cũng không sợ hãi, ngược lại, nhiều hơn là phiền muộn cùng phiền não. Ánh trăng phía dưới, Tinh Ngân học viện phía sau núi, Bách Hoa cốc bên trong, lão sư muộn như vậy, lại còn không có nghỉ ngơi sao? Thần Thiên đi tới, không biết tại sao, đi đến nơi này, gặp được không nhuốm bụi trần thánh khiết tiên tử, vấn bạch tuyết. Cho dù là trắng bạch màu da, lại như cũng khó có thể che giấu cái kia kinh thiên mỹ lệ. Thế gian, vì sao sẽ nhường như thế một cái hoàn mỹ nữ tử, phảng phất không có người có thể xứng với nàng, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này nữ tử, lại trong lòng sớm có tưởng niệm người. Tâm tư ngươi, lại loạn, tinh tế ngọc thủ xếp đặt dây đàn, tiếng đàn tựa như tạo nên gợn sóng, một khúc thấm lòng người. Thăm thẳm tiếng đàn tại dưới đêm quanh quẩn, một tia tiến vào Thần Thiên linh hồn, chụp tâm hồn người. Nguyên lai, ngươi loạn không phải tâm, mà là tình. Vấn bạch tuyết mở ra mỹ lệ hai con mắt màu trắng. Lẳng lặng, đẹp vô phương nhận biết. Thần Thiên không thể phủ nhận cười cười. Đế quốc thập kiệt, Vũ gia người thừa kế, liền thánh giả cũng dám một trận chiến Thần Thiên, há lại sẽ e ngại, hắn chân chính quan tâm không phải Vũ Vô Thiên, mà là cửu công chúa. Thưởng hoa hội bên trên liền sẽ thông cáo hôn ước, Thần Thiên đối cửu công chúa có hay không tình cảm, cái kia có lẽ cũng không trọng yếu, tại Vân Vũ Sơn Mạch bọn họ gặp gỡ một khắc kia trở đi, hai người duyên phận đã sớm trói ở cùng một chỗ, nhưng Thần Thiên cô phụ quá nhiều người. Hắn thời khắc nhắc nhở bản thân, hắn là Thần Thiên, không phải Vô Trần. Dù là cửu công chúa đối bản thân hữu tình, nhưng nàng ưa thích là Vô Trần, mà không phải hắn Thần Thiên, nhưng trơ mắt nhìn xem cửu công chúa gả cho kẻ khác, hắn lại làm không được. Dù sao, đó là bản thân đã từng yêu người, mặc dù, Tuyết Ni cùng Vân Thường là hai cái người khác nhau, nhưng Thần Thiên quên không được phần nhân tình này. Cho nên, tâm hắn rối loạn, hắn đã đáp ứng Thanh Mộng Giai, cũng hứa hẹn qua Liễu Nham, bây giờ lại nên như thế nào đi đối mặt Cửu công chúa? Ngươi hiện tại phiền não, có lẽ liền là tương lai hối hận, làm hay không làm, đều ở trước mắt, chọn cùng không chọn, đều ở trái tim. Một khúc kết thúc, Vấn Bạch Tuyết thân ảnh chậm rãi biến mất. Nhìn chăm chú nàng rời đi phương hướng, Thần Thiên não hải bên trong lại quanh quẩn nàng lời nói nói. Lão sư, đa tạ. Thần Thiên tâm tình sáng tỏ thông suốt, sau đó rời đi Bách Hoa Cốc. Hắn chạy không có bao lâu, bạch y nữ tử lần nữa xuất hiện, nhìn chăm chú hắn bóng lưng, mở miệng yếu ớt, trải qua nhiều năm đã đi, tuế nguyệt lưu luyến, cho dù lúc này lương thần mỹ cảnh không có tác dụng, tung ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Thở dài một tiếng, thật lâu gấp khúc, trở về trên đường, yên tĩnh tinh ngân bao phủ dưới ánh trăng. Không biết tại sao, mỗi lần Thần Thiên phiền não thời điểm, gặp Vấn Bạch Tuyết lại có thể an tĩnh lại, nội tâm cũng sẽ không mê mang. Một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Hắc ảnh tràn ngập, điều hưu hàn ý nở rộ. Đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ muốn mời ta uống rượu sao? Thần Thiên nhìn về phía cái kia hắc y nhân, nhìn bộ dáng, người cũng không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Hắc y nhân, là Minh Dạ, nhìn thấy Thần Thiên trong mắt thanh tịnh, không khỏi hơi sững sờ. Ha ha, chỉ là một cái Vũ Vô Thiên, có thể đối ta có cái gì ảnh hưởng, ta mục tiêu là toàn bộ địch nhân. Thần Thiên toát ra chiến ý giạt rào ánh mắt, đây mới là chúng ta quen biết ta Vô Trần. Một đạo tiếng cười to vang lên, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong đồng thời xuất hiện. Ha ha, hơn nửa đêm đều không nghỉ ngơi, ngắm trăng sao. Thần Thiên cười cười, ta liền đoán được Vô Trần huynh đệ không phải là như vậy mà dễ dàng sẽ từ bỏ, bất quá, ta cái kia đại ca có thể không đơn giản, Trần huynh có nắm chắc sao? Vũ Mặc nghiêm mặt hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu, còn chưa giao tay, loại này sự tình khó mà nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi một cái địa phương a. Kiếm Thanh Phong đề nghị, học viện thiên tài đều có độc lập nơi ở, bọn họ một đoàn người đi tới Vũ Mặc tiểu viện, chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, mấy người tâm tình một phen. Trần huynh, ngươi có thể có cái gì kế hoạch? Vũ Mặc nhìn về phía Vô Trần. Kế hoạch? Thần Thiên lắc lắc đầu, hắn xác thực không nghĩ tốt. Lấy Trần huynh làm người, hẳn là lựa chọn rất trực tiếp thủ đoạn a. Liền khoảng thời gian này ở chung đến xem, Thần Thiên tuyệt sẽ không là loại kia sẽ từ bỏ cùng e ngại người. Cửu công chúa, ta sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Thần Thiên xác thực sẽ lựa chọn rất trực tiếp phương thức, dù sao, hắn ở hoàng thành thế lực kém xa Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên thực lực tuyệt không phải nói đùa, Trần huynh ngươi cần phải biết rõ hậu quả. Hắn có thể ở tinh ngân giết mấy chục người mà toàn thân mà lùi, cái này không những là thâm hậu bối cảnh, còn có tuyệt cường thực lực. Thần Thiên gật gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết rõ. Vũ Vô Thiên võ hồn, chính là bị Thượng Thiên lựa chọn chúng, tên là Thiên Chi Hồn, thực lực cường hãn vô cùng. Hắn thiên hồn nghe nói nắm giữ là thiên chi lực, nhưng đến tột cùng là như thế nào năng lực, lại không ai biết rõ, bởi vì cùng giao thủ người đều chết. Cho nên, Trần huynh ngươi muốn cẩn thận, Thưởng Hoa hội có lẽ là ngươi ngăn cản hắn cơ hội duy nhất. Chỉ giáo cho, một khi ta cái kia đại ca hướng hoàng thất cầu hôn, hoàng thất thánh chỉ một cái, vậy cái này liền thành không cách nào cải biến sự thật. Trần huynh dù là thiên phú hơn người, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngỗ nghịch hoàng thất. Cho nên, nếu Thưởng Hoa hội bên trên ngươi không thể thành công mà nói, chuyện này liền sẽ trở thành ai cũng không cách nào cải biến sự thật. Vũ Mặc ngưng trọng phân tích nói. Thần Thiên gật đầu, cũng không phải hắn không cách nào ngỗ nghịch hoàng tộc, chỉ là lấy hắn hiện tại thực lực còn làm không được mà thôi. Nhìn đến, Thưởng Hoa hội bên trên, nhất định phải ngăn cản a. Thần Thiên tức khắc cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Trần huynh, tướng Vương Điện Vương Đại Lực ngươi có ấn tượng sao? Vương Đại Lực, nghe chúng ta tướng Vương Điện người, hắn thà chết cũng không nói cho Vũ Vô Thiên ngươi vị trí, bị Vũ Vô Thiên đánh thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Hài cốt không còn, Thần Thiên tâm thần run động một cái. Trước khi chết, hắn chỉ nói một câu. Vũ Mặc nhìn chăm chú Thần Thiên, nhường Vô Trần vì hắn báo thù. Chương 502, Thưởng Hoa hội đêm trước, nhường Vô Trần vì hắn báo thù. Đêm đó, người nào đều không có phát hiện, tinh ngân học viện trên không tinh ngân phảng phất bị một cỗ hắc ám thâm uyên bao phủ, hắc dưới đêm cái kia vô tận thâm uyên tinh hà biến sắc, đây là, đến từ Thần Thiên nội ý. Trần ca, người trở về, Thanh Phong viện trưởng ở bên trong chờ ngươi. Người thần gia nhìn thấy Thần Thiên trở về, vội vàng tiến lên nói ra. Thần Thiên nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, đã trễ thế như vậy, vấn Thanh Phong còn tự mình đến tìm hắn. Vô Trần, người có thể tính trở về. Làm Thần Thiên tiến vào tiểu viện thời điểm, Thần Nam cũng đang cùng Vấn Thanh Phong nói chuyện với nhau, nhìn thấy Thần Thiên, Vấn Thanh Phong trên mặt nhiều hơn vẻ vui mừng. Thanh Phong viện trưởng, muộn như vậy còn nhường ngài tự mình đến đây, thực sự là xin lỗi. Những lời này liền không cần nói, ta vừa mới cùng thần nam thương lượng một cái, các ngươi về sau cùng một chỗ rời đến Thiên Huyền Điện đi thôi, nơi đó vừa vặn trống không, thần gia người cũng có thể ở được. Vấn Thanh Phong cười cười, thần thiên lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, phản nhìn về phía thần nam. Trần ca, ta cũng đã đáp ứng viện trưởng, bất quá, trước mắt liền hai chúng ta, những người khác thực lực quá yếu, coi như đi, cũng không cách nào phục chúng. Bọn họ nếu là từ trước đến nay Huyền Điện mà nói, nhất định phải dựa vào bản thân bản sự. Thần nam cũng không có giành công tự ngạo, hắn đương nhiên biết rõ, người thần gia còn rất dài tương lai. Thần thiên gật gật đầu, nhìn ra được, cái khác người thần gia cũng không có vẻ bất mãn, ngược lại tràn đầy huyết tính. Mặc cho Thanh Phong viện trưởng an bài, thần thiên khách khí nói ra, người đáp ứng là được rồi, mặt khác, bọn họ muốn gặp ngươi. Vấn Thanh Phong ngôn ngữ thần bí nói ra, bọn họ, thần thiên bao nhiêu biết rõ, hẳn là đạo bất cô, sở nam công bọn họ, đêm khuya thế này, lại muốn gặp bản thân, nhìn đến không giống bình thường. Đi tới tinh ngân của viện thời điểm, Vân Tiêu, sở nam công đều ở, bất quá lại là không thấy đạo bất cô thân ảnh. Phô Trần gặp qua hai vị tiền bối. Phô Trần, sự tình tiền căn hậu quả ngươi cũng biết a. Vân Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, thần thiên gật gật đầu, nói thực ra, lấy ngươi tính cách ngươi nhất định phải cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến a. Vân Tiêu mở miệng hỏi, thần thiên gật đầu, cũng không nhiều lời, chuyện này hắn trong lòng đã sớm có quyết định. Nhìn thấy thần thiên thần sắc, Vân Tiêu trong lòng run lên, quả nhiên như thế a, nhưng ta không tốt nhìn trận này quyết đấu. Vũ Vô Thiên kẻ này, chính là thiên su tử tiên đoán hơn người, hắn sẽ là đế quốc truyền kỳ nhân vật. Đương nhiên, ngươi thiên phú cũng không yếu với hắn, bất quá bây giờ ngươi, còn không phải đối thủ của hắn. Bây giờ, hắn vương cấp thất trọng, hắn còn nắm giữ thiên chi hồn, nắm trong tay thiên chi lực, toàn bộ thiên địa đều muốn vì đó run rẩy. Trọng yếu nhất là, chúng ta nhận được tin tức, hắn cũng đã hoàn toàn thu hoạch được vũ gia truyền thừa lực, nói cách khác nắm giữ hắn lão tổ vũ vô cực lực lượng. Vũ vô cực là ngàn năm trước một cái đáng sợ nhân vật, nghe nói, năm đó được vinh dự có hy vọng nhất xông phá cấp bậc kia người, nhưng hắn thất bại, lại lưu lại lực lượng truyền thừa, thương thiên huyết mạch chi lực, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Vân Tiêu ý vị thâm trường nhìn xem thần thiên, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Vân Tiêu viện trưởng gọi ta tới, nếu như chỉ là nói cho ta biết địch nhân tình báo mà nói, Phô Trần, đa tạ. Phô Trần, ngươi hẳn là minh bạch, ta là tới để ngươi từ bỏ, hiện tại ngươi, còn không phải đối thủ của hắn. Gặp Phô Trần như thế ngạo khí, Vân Tiêu không chút khách khí bình luận nói. Tiếng nói quanh quẩn ở thần thiên trong lòng. Nhưng hắn vẫn bất phi sở động, viện trưởng muốn nói chuyện, chỉ có những cái này sao? Phô Trần, người còn tuổi trẻ, người hiện tại thiên phú đã là vương cấp tam trọng, còn nắm giữ hơn người tư chất, thời gian sẽ cho cùng ngươi muốn tất cả, nếu như hiện tại ngươi liền cùng Vũ Vô Thiên chính diện xung đột mà nói, được không bù mất, người còn có tương lai. Vân Tiêu gấp, nếu như ngay cả bản thân người trước mắt đều không cách nào bảo hộ cùng chân quý mà nói, đại đạo độc thân, tung lên đỉnh phong, lại có thể như thế nào? Có chút mất đi đồ vật, rời đi người còn sẽ trở về sao? Ta nói, chỉ cầu không lưu tiếc nuối. Thần thiên nói năng có khí phách nói ra. Ta nói, không lưu tiếc nuối. Đây là hạng gì tâm cảnh, mới có thể nói ra dạng này mấy câu nói đến. Cái này lại là cái dạng gì nói, mới có thể để cho trước mắt cái này thanh niên không sợ hãi hướng về phía trước. Ha ha, không hổ là lão tử coi trọng nam nhân, đại đạo độc thân, tung lên đỉnh phong lại như thế nào, lại như thế nào, kết quả là, bất quá một cái người cô đơn. Đạo bất cô đột nhiên lăng không xuất hiện, thần thiên lời, nhưng hắn cảm giác cùng cảnh ngộ. Hắn chính là trở thành thiên phủ đế quốc đỉnh phong, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là cây thì là một thân, bên người, ngay cả một thân mật nhất người đều không có. Chỉ có chân chính trèo lên đỉnh người, mới có thể minh bạch thần thiên trong lòng giác ngộ, mà hắn nho nhỏ niên kỷ, cũng đã có như vậy lĩnh ngộ. Cho dù là đạo bất cô, thiên su tử, sở nam công đám người, lúc tuổi còn trẻ lại có bao nhiêu người có thể làm được. Nếu như bọn họ năm đó cũng có thể có thần thiên dạng này giác ngộ, liền sẽ không ở nơi này võ đạo chi lộ mất đi đông đảo. Tiền bối, thần thiên cung kính nói một câu, hắn có thể cảm nhận được, đạo bất cô trong lòng vẻ bi thương. Tiểu tử, người buông tay đi làm, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta đạo bất cô liền là ngươi hậu thuẫn. Người nào động tới ngươi, ta giết người nào, coi như là vũ gia lão tổ còn sống, ta cũng nhường hắn không thể động tới ngươi mảy may. Đạo bất cô mà nói bá đạo, tùy hứng, nhưng cũng là thực lực biểu tượng. Đa tạ tiền bối, bất quá, điểm ấy việc nhỏ, ta tin tưởng bản thân có thể xử lý tốt. Thần thiên mỉm cười, không sai, đủ điên cuồng đủ tự tin, cũng đủ tinh tế tỉ mỉ, nếu ta năm đó cũng có người cái này phiên giác ngộ, nói không chừng cũng đã thê thiếp thành đàn, con cháu cả sảnh đường. Một bên Vân Tiêu nghe vậy, không khỏi một trận thở dài, ai, thực ngươi cái này ra hỏa sẽ không thỏa hiệp, bất quá, chỉ bằng hiện tại ngươi, trước không nói có thể hay không đánh bại Vũ Vô Thiên, đầu tiên, ngươi thiếu một cái thân phận. Vân Tiêu như vậy nói ra, Thần Thiên nghe vậy sững sờ, thân phận, cửu công chúa cho dù là cung nữ sở sinh, nhưng chỉ cần thừa nhận địa vị, kia chính là công chúa, hoàng thất một thành viên. Ngươi vô trần, hiện tại vẻn vẹn chỉ có danh khí mà thôi, thực tế vẫn hoàn toàn không có tất cả. Vân Tiêu mà nói, nhưng Thần Thiên nhíu mày, viện trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Thần Thiên ngẩng đầu nói ra, ngươi hiện tại cần là một cái có thể cùng Vũ Vô Thiên tranh đoạt thân phận, một cái xứng với công chúa thân phận. Thần Thiên thần sắc mở đi, xác thực, hắn còn thiếu một cái phong bế ung dung miệng thân phận, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần chiến thắng Vũ Vô Thiên, hết thảy đều có thể chứng minh. Ngươi cái này ngốc tiểu tử, hoàng thất cùng Vũ gia vì sao muốn thông gia ngươi chẳng lẽ nhìn không thấu a? Nói trắng ra là, đây là hoàng thất lung lạc nhân thủ đoạn, ngươi coi như đánh bại Vũ Vô Thiên, nói không chừng rất nhanh liền sẽ xuất hiện Triệu Vô Thiên, Lý Vô Thiên. Thần Thiên lần này tính nghe hiểu, ta như thế thời gian ngắn, cũng tìm không thấy thích hợp thân phận a. Thần gia muốn quật khởi, thời gian còn quá ngắn, muốn ngăn cản hôn ước cũng không phải không có cách nào. Vân Tiêu ra vẻ thần bí nói ra, biện pháp gì? Thần Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Vân Tiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu trở thành Tinh Ngân Học Viện tương lai người thừa kế, liền có cùng Vũ Vô Thiên giống nhau thân phận cùng tư cách, nếu không hoàng thất sẽ không thừa nhận ngươi địa vị. Vân Tiêu viện trưởng, ta còn tuổi trẻ, hơn nữa, ta không muốn bị học viện trói buộc. Ai, ngươi cái này ngốc tiểu tử, Vân Tiêu còn chưa có chết, ngươi liền là người thừa kế tương lai thân phận mà thôi, hơn nữa, chỉ là cho ngươi một cái có thể chống lại thân phận, nói cách khác, học viện đã đem tương lai quật khởi hy vọng thả ở trên người ngươi, ngươi nếu là bị người giết, toàn bộ học viện đều sẽ vì ngươi liều mạng. Nhìn thấy Thần Thiên một mặt đần độn, đạo bất cô cái này tính tình nóng nảy lập tức tiếp lời đến, lại nhìn Sở Nam Công cùng Vân Tiêu thủy chung mặt mỉm cười nhìn xem bản thân, Thần Thiên tức khắc cảm thấy, bản thân bị lừa rồi. Hắn đây là bị ba cái lão gia hỏa cho hạ sáo. Các ngươi nghĩ cho ta cái này thân phận, vô trần tự nhiên là từ chối thì bất kính, thế nhưng là, nếu là về sau dùng cái này thân phận đến trói chặt ta nhưng không làm. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có quyết định này. Sở Nam Công hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi thiên phú, không nên vẻn vẹn giới hạn trong đế quốc. Đạo bất cô biểu lộ ngưng trọng, huống hồ, học viện chỉ cần không có cái gì sự tình, căn bản không cần nhúng tay, cho dù ngươi xem như người thừa kế, cần đến tác dụng cũng chỉ là nhường học viện phát triển tiếp mà thôi. Vậy được rồi, tại Vân Tiêu cùng đạo bất cô khuyên bảo, Thần Thiên đành phải đón nhận bản thân thân phận. Nhưng là, hắn nhưng thật ra là biết rõ, mặc dù Vân Tiêu cùng đạo bất cô đều không nói, nhưng khi bản thân trở thành học viện người thừa kế thời điểm, mang ý nghĩa học viện đem tương lai cược tại bản thân. Tinh Ngân, Thần Thiên cũng không chán ghét, hắn sợ là, Tinh Ngân lại là Thiên Tông. Bất quá, hy vọng cái kia chỉ là bản thân mong muốn đơn phương ý nghĩ. Kẻ này, tuổi còn trẻ, cũng đã có liền chúng ta đều không cách nào cảm ngộ đến tâm cảnh, nghe hắn một lời. Ngược lại để cho ta cái này lão già khỏng có loại hiểu ra cảm giác, không được cô, có lẽ lần này, ngươi không có chọn lầm người. Sở Nam Công đợi Thần Thiên đi rồi, lúc này mới lên tiếng nói ra. Hy vọng như thế đi, 500 năm sự tình, ta cũng đã không nghĩ lại trải qua một lần, hy vọng, hắn sẽ không cô phụ chúng ta hy vọng. Học viện người thừa kế, kỳ thật liền là một cái thân phận mà thôi, Thần Thiên tự nhiên không có khả năng chạm tới học viện chân chính bí mật, chỉ ít hiện tại, song phương trong lòng đều có một cái kết. Trong đêm, Thần Thiên trở lại Thần Gia Thiên Viện, hắn gặp được Chiến Thanh Vân. Chiến Thanh Vân khôi phục sau đó, vô luận như thế nào, đều muốn cảm tạ vô trần một phen. Ngày đó qua đi, liên quan tới Thưởng Hoa Hội tin tức liền phô thiên cái địa từ đế quốc truyền đến. Hàng năm 15 tháng 8 Thưởng Hoa Hội thời điểm, đều là toàn bộ đế quốc thịnh hội, mà đế quốc bên trong, vô luận gia tộc tông môn, vương hầu quý tộc, đều sẽ thu đến hoàng thất mời, cùng mời đế quốc tất cả thanh niên thiên tài tại Nguyệt Hồ tụ lại. Mỗi một năm đều không phụ sự mong đợi của mọi người dẫn nổ tất cả mọi người ánh mắt. Mà đế quốc người trẻ tuổi nhóm đều lấy thu đến thư mời làm vinh. Ba ngày sau, lịch đế quốc năm 15 tháng 8, Thưởng Hoa Hội đến. Lúc ấy mọi người cũng không ý thức được, đế quốc loạn thế tranh bá, vào ngày hôm đó kéo lên màn mở đầu. Chương 503, Nguyệt Giang Nguyệt Hồ. Ba ngày sau một cái sáng sớm, đế quốc nghênh đón một trận thịnh hội. Tinh Ngân Học Viện nhập khẩu. Vũ Mặc Kiếm Thanh Phong đám người lúc đầu ước định cùng Thần Thiên bọn họ cùng một chỗ tiến về Nguyệt Hồ, lại bởi vì gia tộc triệu hoán mà rời đi học viện, cùng ngày chuẩn bị tiến về Thưởng Hoa Hội người, ngược lại chỉ còn lại Thần Thiên cùng Thần Nam cùng Minh Dạ. Lên đường đi, đột ngột thanh âm truyền đến, đám người xoay chuyển ánh mắt, đã thấy Minh Dạ nắm bạch mã xuất hiện ở đoàn người trước mắt, trong nháy mắt đi tới Thần Thiên hai người bên cạnh. Người chung quanh kinh hô, cư nhiên là Bạch Long Câu. Thật hâm mộ a, Vô Trần vừa mới tiến vào học viện, liền đã chiếm được hoàng tử tự mình mời thư mời, tham gia cái kia đế quốc thiên tài mới có thể đi thưởng hoa yến. Bất quá, không nghĩ đến thần nam vận khí cũng tốt như vậy. Ha ha, hắn nha, còn không phải bởi vì quận chúa. Người chung quanh một mặt ê ẩm nói ra, ngươi lại còn không đi, Thần Thiên không nghĩ đến Minh Giả sẽ chủ động cùng bọn họ cùng đi. Tinh ngân bên trong, chỉ sợ cũng chúng ta ba cái là hành động đơn độc, những người khác đều có gia tộc cùng đi, đi thôi, các ngươi hẳn là cũng không biết Nguyệt Hồ vị trí a. Minh Giả hướng về phía hai người nói ra, hai người đưa mắt nhìn nhau xác thực không biết cái kia Nguyệt Hồ khu vực. Bóng câu qua khe cửa, giống như lôi đình, cái này Bạch Mã chính là Ngấn Học Viện bồi dưỡng giống loài, vì đế quốc chinh chiến làm không ít cống hiến, mà cái này ba đầu long câu trên người có hắc sắc đường vân, càng là long câu bên trong cực phẩm, có thể ngày đi nghìn dặm, được nhược phong lôi. Chắc chắn học viện trước kia liền đã vì hắn ba người chuẩn bị tốt long câu, đoàn người nhìn chăm chú hắn ba người rời đi phương hướng, một mặt hâm mộ. Bất quá càng nhiều người thì là nhìn chằm chằm Thần Thiên thân ảnh lâm vào trầm mặc, thưởng hoa hội bên trên, Vũ Vô Thiên sẽ tuyên bố cưới công chúa, thông cáo thiên hạ, mà hắn Vô Trần lại sẽ làm thế nào đây? Mặc dù không có đạt được thư mời, nhưng cũng có không ít người hướng về Nguyệt Giang phương hướng mà đi, vô luận kết quả như thế nào, bọn họ đều muốn kiến thức một chút trận này thịnh yến đến. Dù sao Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng Thành bên trong, nếu nói nổi danh nhất thịnh hội, chính là cái kia mỗi 10 năm một lần đại tái, cùng hàng năm 15 tháng 8 đều sẽ có thưởng hoa hội. Người trước là toàn bộ đế quốc mỗi cái cường giả đều sẽ kinh lịch một trận cải biến một đời chiến đấu, người thắng, dương danh lập vạn thành tựu cường giả thiên tài tên. Mà 15 tháng 8, lại là Thiên Phủ Đế Quốc hình thành đến nay truyền thống thịnh hội, là mỗi một vị đế quốc con dân đều sẽ không bỏ lỡ thịnh yến. Mà 15 tháng 8, nổi danh nhất chi địa lại không phải cái kia đèn đuốc lộng lẫy sáng chói phồn hoa hoàng thành, ngược lại là xa xôi u tĩnh Nguyệt Hồ. Nguyệt Hồ, tọa lạc Tây Sơn, chung quanh vạn hoa quanh quẩn, mà Nguyệt Hồ bên trong có một tiểu đảo, tên là Nhật Nguyệt Đàm, trong đầm thừa thải rượu ngon, tên là rượu trái cây, chính là hoàng thành rất ngon miệng rượu ngon, bất quá bởi vì rượu này làm hoàng thất cống phẩm, người bình thường nhà đừng nói muốn uống, coi như là gặp cũng khó như lên trời. Bất quá, hoàng thất có đôi khi biết dùng làm khen thưởng, đặc biệt là khao thưởng tam quân thời điểm, đại bộ phận sẽ dùng tới cái này tụ tập Nhật Nguyệt tinh hoa rượu trái cây. Mà cái kia Nguyệt Hồ càng là thần bí không ai biến, người bình thường đi tới Nguyệt Hồ bên chỉ có thể nhìn thấy cái kia rộng lớn ven hồ, thực lực nhỏ yếu thật, căn bản không cách nào phát hiện Nguyệt Hồ tồn tại. Về phần hồ kia bên trong thánh địa Nhật Nguyệt Đàm muốn tiến vào liền càng không đơn giản, coi như là vương cấp, tôn cấp cường giả, cũng nhất định phải nắm giữ vượt qua Nguyệt Giang thực lực, bởi vì không trung có phi hành hạn chế, coi như hoàng thất người, muốn tiến vào Nguyệt Hồ vậy cũng nhất định phải vượt qua Nguyệt Giang. Hơn nữa tin đồn Nguyệt Giang cấm chế không thể coi thường, cho dù là một chút thiên tài nếu thực lực không đủ, không những không thể vượt qua Nguyệt Giang, ngược lại còn sẽ xấu mặt, cũng đang bởi vì như thế, hàng năm 15 tháng 8, ngoại trừ thưởng hoa hội bên ngoài, cái này khảo nghiệm cũng thành bao năm qua đến nay điểm sáng. Nghe nói, hôm nay chẳng những sẽ có đế quốc biên giới vương tộc thiên tài trở về, liền một chút thống lĩnh con trai cũng sẽ đến, hoàng thành từ không nói nhiều, thậm chí ngay cả cửu đại tông môn thiên tài, đều sẽ từng cái trình diện, đây không thể nghi ngờ là có thể so với đế quốc đại tái thịnh hội. Hơn nữa, có thể thu đến thư mời, tiến vào cái này Nguyệt Hồ người, cái kia nhất định là quý tộc vương hầu, tông môn đại phiệt. Long câu một đường phi nhanh, hướng về đế quốc phía tây mà đi, hôm nay hoàng thành mỗi một chỗ đều là răng đèn kết hoa, dù là chưa tới sáng chói ban đêm, đoàn người lại cũng là hưng phấn đến cực điểm. Một năm một lần thịnh yến, ngoại trừ hoàng thành bên ngoài, tự nhiên hấp dẫn không ít xung quanh thành thị, bởi vì thưởng hoa yến duyên cớ, hoàng thành người lưu lượng tại hôm nay bạo mãn. Trắng câu tiến lên trên đường, Thần Thiên phát hiện rất nhiều tông môn đệ tử thân ảnh, bọn họ tiến về phương hướng chính là Nguyệt Giang vị trí, có thể tưởng tượng cái này thưởng hoa hội định đem náo nhiệt phi thường. Cái này thưởng hoa hội thật đúng là được chú mục a. Thần Thiên cảm khái vạn phần, đây là tự nhiên, hàng năm thưởng hoa hội đều là có thể so với đại tái thịnh hội, hơn nữa cũng có người ở trên thưởng hoa yến phân cao thấp, bất quá đều là điểm đến là dừng, chỉ là vì hội hoa xuân trợ hứng mà thôi, bất quá, năm nay người, hẳn là sẽ đặc biệt nhiều. Minh Giả ý vị thâm trường nhìn xem Thần Thiên nói ra. Tại sao, hai năm trước, bởi vì đế quốc nội bộ duyên cớ, có rất nhiều người cũng không tham gia, đương nhiên nơi này còn có ngươi nguyên nhân, ngươi cùng Vũ Vô Thiên sự tình sớm đã truyền sôi sùng sục, cho nên lần này tham gia nhân số hẳn là vô tiền khoáng hậu. Cùng bản thân có quan hệ, về phần hai năm trước đế quốc nội bộ nguyên nhân, Thần Thiên hay là biết rõ, Thiên Tông biến mất, bát đại tông môn dung chuyển, hoàng thành bên trong, tứ đại học viện tranh phong, thánh viện cuối cùng trổ hết tài năng. cũng chính là cái kia sau đó, có thiên tông quật khởi, cũng có thần thiên những cái kia tao ngộ. Thế nhân có lẽ đều tưởng rằng thần thiên chết rồi, lại không nghĩ rằng, ngày xưa Quỷ Mục thiếu niên, đã có tiến vào Nguyệt Hồ tư cách. Nếu thần thiên khôi phục chân thân, sợ là sẽ phải nhường không ít người rung động a. Thiên tông người cũng sẽ đến sao? Thần Nam nói ra, đây là tự nhiên, không chỉ là thiên tông, bát đại tông môn bên trong thiên tài đều sẽ đến, thậm chí, lần này, nói không chừng sẽ thấy hiếm thấy thập kiệt tề tụ. Thập kiệt tề tụ, cái này tất nhiên là một phen thịnh yến. Hơn nữa đế quốc thập tam sai cũng sẽ toàn bộ trình diện, nghe nói lần này liên thông thiên các Thanh Mộng Tuyết đều đáp ứng tiến về Nguyệt Hồ. Minh Dạ mở miệng nói, Dạ huynh đối mỹ nữ cũng có hứng thú a? Thần Thiên trêu chọc nói. Minh Dạ lắc lắc đầu, những cái này nữ nhân không một cái là đèn cạn dầu, ta có thể có cái gì hứng thú, lần này ngươi tiến vào Nguyệt Hồ, người đắc tội địch nhân sợ đều ở, người hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút ngươi tình cảnh mới đúng. Nói Thần Thiên trầm mặc, cũng không phải sợ hãi, cửu công chúa sự tình nhường hắn biến ngưng trọng nhưng lại kiên định. Không bao lâu, ba người liền cũng đã tiến nhập Tây Bộ Nguyệt Giang, liếc nhìn lại nhìn không thấy đầu. Thần Thiên dựa vào đồng lực, miễn cưỡng thấy được cái kia cái gọi là Nguyệt Hồ. Lờ mờ có thể thấy được giữa Nguyệt Hồ tiểu đảo, vậy hẳn là liền là Nhật Nguyệt Đàm, bất quá địa lý vị trí lại là vô cùng kỳ lạ. To lớn Nguyệt Giang bên trong, một tòa tiểu đảo phảng phất đưa thân vào mặt nước giữa không trung, chung quanh, hương hoa bốn phía, vạn hoa tranh diễm, mà dưới đảo chính là vô tận thâm uyên động quật, giống như là tứ phía hình thành thác nước, chảy kinh người vô cùng dòng nước. Đây chính là Nhật Nguyệt Đàm, Thần Thiên kinh ngạc nói ra, người có thể nhìn thấy, Minh Dạ chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy địa phương. Dù sao Nguyệt Giang cùng Nguyệt Hồ chênh lệch to lớn. Miễn cưỡng a, Thần Thiên đến không có nhiều lời cái gì, bất quá trong lòng vẫn là khen ngợi đây là một cái nơi tốt, mấy người không đi bao lâu, chính là xuất hiện một cái bến cảng. Nơi đó, chính là Nguyệt Giang chỗ tập hợp. Minh Dạ nhắc nhở, Thần Nam Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía những cái kia tảng đá xanh trải thành đường, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ, những cái này thanh niên trên người đều tràn đầy ngạo khí, dù sao, có thể bị mời được nơi này người, đều là thân phận hiển hách hạng người. Nơi này tùy ý một người, đều so hiện tại Thần Thiên Thần Nam bọn họ thân phận tôn quý. Liền là nơi này, đến nơi này, Thần Thiên bọn họ nhất định phải đi bộ. Người ở đây, tựa hồ có hơi nhiều a. Thần Nam là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chiến trận, trong lòng đúng là có mấy phần tâm thần bất định. Những người này coi như thân phận địa vị trước cùng, lại cũng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ tiến vào Nguyệt Hồ tư cách. Cái kia không có thư mời cùng không được tuyển người muốn vào Nguyệt Giang chính là không thể nào. Đó cũng không phải. Đợi đến Nguyệt Giang mở ra lúc, những cái kia ghé bến thuyền, liền sẽ cung cấp người tiến vào, đến ban đêm đó mới là Nguyệt Giang xinh đẹp nhất thời điểm, thưởng hoa yến mới tính chân chính bắt đầu. Minh Dạ giải thích đồng thời, bọn họ đã trở về tiến vào bến cảng vị trí. Người chung quanh đều rất tự giác tại cầu trên đầu, hoặc là đường lát đá xanh thượng đẳng đợi, chỉ có những cái kia chân chính có tư cách tiến vào Nguyệt Hồ nhân tài sẽ lựa chọn bên bờ dừng lại. Thần Thiên, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại không ít người chú mục phía dưới. Thần Thiên ba người đi tới Nguyệt Giang bên cạnh, lúc này, lớn nhiều thiên tài đệ tử đều tổng hợp ở đây. Chúng ta cũng cần chờ đợi sao? Không cần, nắm giữ hoàng thiếp không cần chờ đợi, chúng ta có thể trực tiếp vượt qua Nguyệt Giang, thẳng tới Nguyệt Hồ. Chờ đợi người, đại đa số đều là hồng thiếp mà thôi. Bất quá, vượt qua Nguyệt Giang có thể không phải là so bình thường, vượt sông thời điểm, sẽ có một cố cường đại lực cản, có không ít thiên tài, cũng là như vậy bị trò mèo, xem như một loại nho nhỏ khảo nghiệm a. Minh Dạ đối với cái này cũng không có đặt ở trong lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không lo lắng vô trần bọn họ, nói như vậy, chỉ là nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút thôi. Vậy được rồi, đi thôi, nhiều người như vậy chờ lấy, Thần Thiên nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, tất nhiên hoàng thiếp không cần chờ đợi, vậy liền không có đợi ở trong này lý do. Thần Thiên vừa mới chuẩn bị vượt sông, lại là có một đạo thân ảnh lấp lóe mà đến, nháy mắt đi tới hắn sau lưng, một phát bắt được Thần Thiên phía sau lưng. Tiểu tử, cút ngay, người có phải hay không đến sai địa phương? Cái này đột ngột thanh âm vang lên, nhưng toàn bộ náo nhiệt toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, đoàn người nhìn về phía thanh âm mà đến địa phương, nhao nhao lộ ra một tia nhìn cười đùa ý. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía cái này thanh niên, lộng lẫy trường bào đón gió phiêu động, ngọc diện như quan được không tiêu sái, bất quá hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, lại tràn đầy khinh bỉ. Chương 504, Nhất Vĩ Độ Giang. Đối mặt kêu gào, Thần Thiên vẻn vẹn nhìn đối phương một cái. Nâng lên bước chân suy nghĩ như thế nào vượt sông, Thần Nam cùng Minh Dạ cũng không vì vậy mà dừng lại. Cái kia thanh niên gặp Thần Thiên không nhìn bản thân, nháy mắt nội ý bay lên, hắn từ chiến trường trở về, hoàng thành người người nào không cho hắn mặt mũi, cho dù là hoàng tử cũng phải kính hắn mấy phần. Hôm nay hắn chính là lấy được bát hoàng tử hoàng thiếp mời mà đến, gặp Thần Thiên quần áo phổ thông, còn cho là hắn muốn đục nước béo cò, lúc này mới lên tiếng quát bảo ngưng lại, lại không nghĩ rằng lại bị không nhìn. Người này quần áo không chỉnh tề, còn có bị thiêu đốt qua dấu vết, Nguyệt Hồ lúc nào luân lạc tới loại người này đều có thể khiêu chiến trình độ. Đứng lại cho ta để ngươi tránh ra, ngươi không có nghe được hay sao? Cái này thanh niên giận dữ, uy năng thả ra, cái kia kinh người khí tức, lại là nhường không ít người đều lông mày nhíu chặt. Thần Thiên cũng không quay đầu, hắn tự nhiên cũng không nghĩ ra bản thân ăn mặc lại sẽ khiến người khác bất mãn, cho dù hắn biết rõ cũng sẽ không để ý. Nhìn thấy Thần Thiên dĩ nhiên lần nữa không nhìn bản thân, cái kia thanh niên nội ý sôi trào, sắc mặt trầm xuống, bước chân tiến lên, vặn lên một quyền. Tức khắc một cỗ cuồng dã lực lượng thả ra, ta để ngươi lăn nghe thấy không có. Kinh phong gào thét mà đến, đoàn người đều là một tràng thốt lên, nhưng Thần Thiên lại vô cùng bình tĩnh tránh ra đối phương một kích, cái kia thanh niên bởi vì quán tính hướng về trong hồ phóng đi. Thanh niên một kích thất bại, như có loại bị hí lộng cảm giác, ngươi dám trêu đùa ta chính là đế quốc đại tướng quân con trai, Mông Giật, hôm nay ngươi không thể không chết. Mông Giật, là hắn, tướng quân con trai, như thế phách lối, toàn thân một cỗ bá khí, nguyên lai là Nam Cương đại tướng quân được chiến con trai. Đây chính là thống soái cấp bậc tướng quân, đoàn người nghe tiếng rung động vô cùng, kinh hô liên tục. Cái kia ra hỏa phải xui xẻo, nơi này rất nhiều là trở về người, đối Thần Thiên đó là lạ lẫm không được, nhưng rất nhiều tông môn đệ tử đều nghe nói qua cái này Mông Giật danh tự, đoàn người đều tưởng rằng cái kia quần áo rác rưởi thanh niên sợ là muốn xong đời. Xong đời, ha ha, cái này Mông Giật, sợ là đá trúng thiết bản. Có lẽ những cái này trở về người không quen biết Thần Thiên, nhưng Hoàng Thành bên trong, đối với Thần Thiên thế nhưng là rất quen thuộc, hắn danh hào càng là như sấm bên tai. Ân, cái này thanh niên địa vị rất lớn hay sao? Không ít người nghe đến lạnh lùng chế giễu, một mặt không hiểu nhìn về phía nói chuyện người. Địa vị, cái kia thanh niên lại là sụt sịt không thôi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vô Trần xác thực không có cái gì địa vị, bất quá, gia hỏa này sự tích, lại là rung động lòng người. Liên tiếp bại Thánh Viện thiên tài, còn giết Thánh Viện đạo sư, cái kia Thánh Viện đạo sư bối cảnh chẳng lẽ lại so với cái này Mông Giật kém. Uy, nhanh một chút, ta có thể không đợi các ngươi. Ngay ở Thần Thiên dừng lại thời khắc, Minh Dạ lạnh giọng một đạo, liền cũng đã đằng không mà lên, ngàn mét sau đó rơi vào mặt sông, nhưng hắn dưới chân lại lăng không hiện ra một sợi hắc ám chi khí. Có người vượt sông, Tinh Ngân học viện, Phong Linh chi chủ, Minh Dạ. Trần ca, ta cũng đi trước một bước, Thần Nam theo sát phía sau, đằng không mà lên, rơi vào mặt sông thời điểm, dưới chân một đạo phiến đá trôi nổi, lại nhảy vọt một cước, mặt đất lần nữa xuất hiện điểm dừng chân, gia hỏa này đúng là dùng đại địa chi lực lơ lửng mặt nước, dùng cái này vượt qua mặt sông. Lại có người vượt sông, người này chưa thấy qua a. Nhìn thấy hai người vượt sông, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía, cái này mặt sông thẳng tới Nguyệt Hồ, ít nói cũng có 300 dặm, nếu là có lực cản có thể ảnh hưởng phi hành mà nói, nhìn đến nhất định phải có một vật xem như điểm tựa mới được. Thần Thiên nhìn về phía bốn phía, đã thấy một mảnh cỏ lau, mỉm cười, cổ hữu mây, nhất vĩ độ giang, bây giờ Thần Thiên chính là muốn thử một lần, nghĩ đến đây chính là bay lên không nhảy lên, đem cỏ lau ném mặt sông, tức khắc bay ra ngoài ngàn mét. A, tiểu tử này muốn làm cái gì? Dùng cỏ lau vượt sông. Ha ha, thật là một cái ngớ ngẩn. Nguyệt Giang bên trong có cường đại năng lượng, cái này cỏ lau nếu là chạm đến mặt nước, tất nhiên nháy mắt vỡ nát. Nhìn thấy Thần Thiên bay vọt lên lại muốn vượt sông, cái kia Mông Giật giận không thể át, hỗn trướng, ta thế nhưng là thống soái con trai, Mông Giật, lặp lại nhiều lần không đếm xỉa đến ta, tự tìm cái chết. Siêu, cái kia Mông Giật vừa muốn công kích, Thần Thiên cũng đã phi thân mặt hồ. Gặp hắn đào tẩu, cái kia Mông Giật trùng thiên giận dữ, chạy đâu? Trốn vào trong nước, ngươi tự tìm cái chết, giọt nước trong biển cả, bình tĩnh trên mặt hồ, đột nhiên một cỗ cuồng bạo dòng nước phun trào, một đạo kinh lôi cột nước trùng thiên mà lên, vừa vặn nhắm ngay Thần Thiên vị trí. Phốc đông một tiếng, cột nước che mất Thần Thiên. Mông Giật cười to, đây chính là không nhìn ta hạ tràng. Thủy thuộc tính linh lực, gia hỏa này, là linh vương. Đây chính là Mông Giật lực lượng, thật mạnh. Tiếng kinh hô lần nữa từ đoàn người trong miệng truyền ra, căn bản không cần muốn, cái kia thanh niên tất nhiên chết ở nước kia trụ phía dưới. Thủy thuộc tính linh lực sao? Một đạo thân ảnh đứng sừng sững ở trong nước, Thần Thiên xuất hiện đưa tới tất cả mọi người rung động. Hắn thế mà không chết. Chết, các ngươi không khỏi quá coi thường hắn a, người này tất nhiên lựa chọn trực tiếp vượt sông, cái kia ít nhất là hoàng thiếp, có thể thu đến hoàng thiếp người sẽ đơn giản sao? Một người tỉnh táo nói ra, nghe nói, năm nay hoàng thiếp bên trong có mấy người là khác loại, mà cái này người, chắc chắn liền là một trong số đó. Nói ra nơi này, liền lại có người mở miệng đáp lại. Cái kia người này, là ai? Đám người lắc lắc đầu, đối người này thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Minh giả cùng thần nam thế mà cũng đã 100 dặm, nếu như không nhanh một chút mà nói khả năng liền đuổi không kịp bọn họ. Cỏ lau cũng đã rơi xuống nước, ở mặt nước trôi nổi, thần thiên cũng nhất định phải tăng tốc bước chân. Có thể tiếp nhận ta một kích bất tử, người cũng đầy đủ kiêu ngạo, bất quá, hiện tại đi chết đi. Mông giật thân ảnh từ mặt đất bay tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi, một cái lấp lóe, người kia chính là xuất hiện ở thần thiên trước mặt, đồng thời giơ lên một quyền, hiện ra thủy nộ. Oanh, nắm đấm cùng nắm đấm ở giữa bỗng nhiên va chạm, thần thiên vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng dù sao có người tìm bản thân phiền phức, trong nháy mắt khí tức biến băng hàn, người chung quanh không ai không phải là chấn kinh, mông giật một quyền, lại bị ngăn lại. Nộ đào chi thủy, ta tất sát ngươi, mông giật sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, đã ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, đầy trời bóng tối bao trùm, một khắc kia, lam sắc mặt nước đột nhiên rát lên một tầng hắc sắc. Cái kia ngập trời cột nước cũng ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tử chi lực phóng thích nháy mắt, nhưng chung quanh đoàn người đều mãnh liệt tâm thần run lên, thật đáng sợ lực lượng, cho dù cách rất xa, bọn họ lại như cũ cảm thấy giống như đặt mình vào tại hắc ám cùng hàn băng địa phương, chờ đợi bọn họ phảng phất chỉ còn lại tử vong. Thần thiên căn bản không cần xuất thủ, mông giật trong mắt liền viết đầy hoảng sợ cùng tử vong. Ở đoàn người rung động phía dưới, mông giật cả người đã rơi vào trong nước, hắc ám biến mất, thần thiên bước chân lóe lên. Mặt nước tạo nên một trận gợn sóng, chốc lát, hắn hai chân rơi vào cỏ lau phía trên, phong thuộc tính lực lượng phát động, hắn giống như vòi rồng, nghênh ngang rời đi. Lưu cho mọi người chỉ có cái kia tiêu sái mà đi bóng lưng. Hắn đến tột cùng là ai? Ở đây người, rung động không hiểu, người nào, tinh ngân học viện vô trần đều không quen biết, đơn giản cô lậu quả văn. Cái gì, vừa mới cái kia thanh niên, chính là tinh ngân học viện vô trần. Thật mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền, biết rõ người. Phát ra trận trận tiếng kinh hô, mà chưa nghe nói qua vô trần danh hào, sau khi nghe ngóng sau đó, trong lòng chỉ còn lại không nói gì rung động. Phốc xích, to lớn phong thuộc tính lực lượng thúc giục thần thiên dưới chân cỏ lau, thần thiên tốc độ phát huy đến cực hạn, thoáng qua chính là đi tới thần nam phía sau bọn họ, giờ phút này, bàng bạc lực lượng chạm mặt tới, liền giống như một đạo gió lốc muốn đem bọn họ đánh ra ngoài một dạng. Nhưng mà, đôi này thần thiên lại không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng, cường đại phong chi lực cản, đối với hắn mà nói. Liền giống như đón thanh phong mà lên. Thật nhanh tốc độ, dĩ nhiên lấy cỏ lau vượt sông. Trần huynh, quả nhiên hảo thủ đoạn a. Minh dạ nhìn thấy vô trần, lại nhìn dưới chân hắn cỏ lau, không ai không phải là rung động. Hai người dựa vào bản thân lực lượng chỉ là miễn cưỡng vượt sông. Có thể thần thiên mượn cỏ lau, dĩ nhiên cũng đã đuổi kịp bọn họ, cái này đủ để chứng minh, thần thiên tại tốc độ cùng phương diện khác đều xa xa vượt qua bọn họ. Đây chính là Nguyệt Hồ sao? Mặc dù trước đó đã thấy không quá gần cự ly phía dưới đúng là như thế to lớn và to lớn. Tòa đảo này, hoàn toàn toàn hiện lên ở mặt nước, chung quanh, có kéo dài con đường bốn phía, vạn hoa đua nở, như là thế ngoại đào nguyên, rất khó tưởng tượng, ở hoàng thành dạng này nơi thị phi, còn có một chỗ như thế ưu nhã địa phương. Nhật Nguyệt Đàm diện tích nhìn từ xa rất nhỏ, nhưng gần nhìn tuyệt đối tương đương với một tòa cỡ nhỏ thành thị, khó trách sẽ lựa chọn ở chỗ này, đàm bốn phía kéo dài mặt đất, vây quanh mặt hồ chính là cái kia cái gọi là Nguyệt Hồ. Mỗi một chỗ kéo dài mặt đất cuối cùng, đều có một cái cổ đình, có hoàng thất người tiếp đãi, mà chung quanh cũng có từ khác nhau phương vị đổ bộ Nhật Nguyệt Đàm thiên tài nhân vật. Mà thần thiên bọn họ chỉ là một trong số đó. Các vị đều là hoàng thất mời thanh niên thiên tài, bất quá vì thưởng hoa yến an toàn khai mạc, cho nên, cũng phải thông lệ kiểm tra, mời các vị đưa ra riêng phần mình thư mời. Thủ vệ đối mặt những cái này tâm cao khí ngạo thiên tài có thể không dám nói khoác lác, cung cung kính kính cáo chi đám người, đương nhiên. Những cái này tự đề cao bản thân đám thiên tài, tự nhiên cũng sẽ không cùng một cái thủ vệ so đo. Mọi người nhao nhao cấp ra bản thân thư mời, đang kiểm tra không sai sau đó, lúc này mới cho đi. Vị này công tử, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi địa phương chính là Nguyệt Hoa Đình. Thủ vệ nhìn thoáng qua thần thiên cùng thần nam thiếp mời nói ra. Ba người tiến vào Nguyệt Hồ, lên Nhật Nguyệt Đàm sau đó, cái này mới có thể cảm nhận được giờ phút này ở trên đảo không khí. Ba vị công tử, tiểu nữ tử Hàn Nguyệt. Là phụ trách tiếp đãi ba vị công tử tỷ nữ, mời đi theo ta. Thiếu nữ dáng người gợi cảm, tướng mạo đáng yêu ngọt ngào, liền tỷ nữ đều là loại trình độ này, quả thực cho người tán thưởng thưởng hoa yến đại thủ bút, tại vị này uyển chuyển nữ tử dưới sự chỉ dẫn, ba người đi tới Nguyệt Hoa Đình. Mở ra Nguyệt Hoa Đình một khắc kia, đoàn người ánh mắt, vừa vặn cùng thần thiên ba người đối mặt. Chương 505, Hoàng Thành Tứ Đại Gia Tộc. Nguyệt Hoa Đình, đình đài rộng rãi, đoàn người ngồi trên mặt đất lại là mấy hàng. Ở bọn hắn trước người, chính là có âm trầm mộc điêu khắc mà thành bàn ghế, phía trên để đó cực kỳ chân quý món ngon cùng rượu ngon. Mà đình đài bên trong thì là từ một nhóm dáng múa uyển chuyển, ăn mặc gợi cảm nữ tử, uyển chuyển nhảy múa, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều là làm người say mê. Những cái này vũ nữ cũng phá lệ khoe khoang, ở đây có thể đều là thanh niên thiên tài, nếu là bị bọn họ coi trọng, có lẽ liền sẽ một bước lên mây. Bất quá đám người ánh mắt giờ phút này lại không có ở những cái này vũ nữ trên người, mà là rơi vào một bên thần thiên trên người. Dù sao, đối với vô trần người này, ở đây người nhiều ít vẫn là nhận biết, bất quá bọn họ đối vô trần cũng không có cái gì ác ý, chỉ bất quá là hiếu kỳ đánh giá một cái này gần nhất hoàng thành bên trong danh tiếng chính thịnh thanh niên mà thôi. Nhìn thấy đám người ánh mắt, thần thiên đám người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ha ha, ven hồ bên trong, có rượu có mỹ nữ, thật đúng là hài lòng. Thần thiên cười đồng ý lúc cũng đang đánh giá lấy những người khác, cái này Nguyệt Hoa Đình nhân số ước chừng tại khoảng 20 người, bất quá thần thiên lại đều không quen biết. Vốn đang coi là sẽ cùng bản thân địch nhân bao nhiêu chạm mặt, không nghĩ đến một cái cũng không thấy đến. Bất quá cái này Nguyệt Hoa Đình bất quá là một trong số đó mà thôi, giống dạng này đình viện, ở trên đảo không biết có bao nhiêu, cái khác đỉnh đài lâu các ngược lại đưa tới thần thiên chú ý. Thần thiên bọn họ vừa mới tọa hạ không bao lâu, Nguyệt Hoa Đình môn lần nữa mở ra. Một đạo xanh nhạt thân ảnh xuất hiện ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái này thân ảnh xuất hiện thời điểm, chung quanh đoàn người ánh mắt lại là phát sinh biến hóa, ngay cả những cái kia đám vũ nữ đều dừng lại. Chỉ có thần thiên trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, không nghĩ đến, vậy mà còn có thể ở trong này nhìn thấy hắn. Nguyệt Bất Phàm, cùng thần thiên từng có gặp mặt một lần nam tử. Hiển nhiên, Nguyệt Bất Phàm ánh mắt cũng phát hiện thần thiên, mỉm cười, xem như đáp lễ. Mở cái gì nói đùa, loại này ra hỏa sao lại tới đây? Đoàn người đột nhiên nội ý sôi trào, đáng chết, loại người như ngươi cũng xứng tiến vào Nguyệt Hoa Đình. Ngươi tới làm cái gì? Đoàn người đối người này đến, tràn đầy nội ý, Nguyệt Bất Phàm đối mặt đám người chửi rủa, lại là không cho để ý tới. Nhìn thấy đám người đối với hắn tràn đầy ác ý, thần thiên cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại cười nói ra, Nguyệt huynh, không ngại mà nói, ngồi nơi này. Thần thiên bên người, vừa vặn có không vị, vô trần đối Nguyệt Bất Phàm mời, nhưng minh dạ đều hơi sững sờ. Hai người này dĩ nhiên nhận biết. Những người khác cũng là cả kinh, ai cũng không nghĩ đến vô trần, dĩ nhiên nhận biết cái này Nguyệt Bất Phàm. Không, không được, Nguyệt Bất Phàm, người lăn ra nơi này, người cái này bất tường người. Chính là, Nguyệt Bất Phàm, người không xứng xuất hiện ở nơi này. Gặp thần thiên dĩ nhiên mời hắn ngồi xuống, đoàn người bạo phát ra. Mời ta tới là Tam Hoàng Tử, ta đi có thể, chỉ cần Tam Hoàng Tử gật đầu liền có thể. Nguyệt Bất Phàm lạnh lùng nhìn về phía những người khác. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Quả nhiên, nâng lên Tam Hoàng Tử, đám người chính là không nói. Trên thực tế, ngồi ở trong này người, bọn họ đều có một cái chỗ giống nhau, cái kia chính là nhận Tam Hoàng Tử mời. Hơn nữa, còn có điểm giống nhau chính là, bọn họ cũng không có cường đại gia tộc, đi tới nơi này, dựa vào là tự thân thực lực, hay là, bọn họ đều là yếu đuối gia tộc đệ tử. Trần Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Huynh khách khí, mời ngồi. Không nghĩ đến. Ngày xưa từ biệt, Trần Huynh chính là lại làm ra kinh người cử động. Nguyệt Bất Phàm ngày đó lúc đầu nghĩ nhắc nhở vô trần liên quan tới Túy Mộng Lâu sự tình, lại không nghĩ tới chờ hắn đi thời điểm, lại thấy được cái kia hoảng sợ một màn. Các ngươi lúc nào nhận biết? Minh Dạ ở một bên mở miệng nói ra, nhận biết, từng có gặp mặt một lần. Dạ Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Bất Phàm, không nghĩ đến ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Minh Dạ lãnh đạm nói ra, ta cũng không nghĩ đến. Sẽ gặp được Trần Huynh cùng Dạ Huynh. Bốn người nâng chén, xem như nhận biết. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Trung tâm đình, dĩ nhiên còn không có người đến. Nguyệt Hoa Đình bên trong, có người truyền ra thanh âm. Ân, ngày xưa mà nói, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trung tâm đình, thần thiên ánh mắt tập trung đến những cái này đình đài ở trung tâm. Nơi đó, Nguyệt Hồ trung tâm, dĩ nhiên có một cái to lớn đình đài, trọn vẹn có thể dung nạp hơn 1.000 người. Ngươi còn không có chú ý tới a? Minh Dạ nhìn về phía thần nam cùng thần thiên hai người nói ra. Hai người không hiểu, lại không nói chuyện mà là chờ đợi giải hoặc. Minh Dạ tiếp lấy nói ra, cho dù là hoàng thiếp, nhưng tọa lạc vị trí lại sớm đã ghi rõ, đến Nguyệt Hoa Đình người đều có chỗ giống nhau, cô đơn gia tộc quý tộc vương hầu đệ tử, còn có liền là thực lực cường đại thanh niên thiên tài. Thần thiên nhướng mày, nguyên lai cái này vị trí còn có như thế giảng cứu. Ngươi, thần nam thuộc về thanh niên thiên tài một loại, mà ta, Nguyệt Bất Phàm thì là xuống dốc gia tộc. Về phần những người khác hẳn là cũng có tương tự kinh lịch. Minh Dạ như vậy nói ra, thần thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi lại nhìn bên kia, Nam Hoa Đình, nhìn thấy Long Thiên Hành bọn họ thân ảnh sao? Thần thiên gật gật đầu, xác thực thấy được Long Thiên Hành hoàn khố. Đó là quý tộc khu vực, một bên khác thì là Phong Vương hậu đại, Đông Đình thì là chư hầu con trai, Hữu Tự Đình thì là Tinh Ngân Học viện thế lực đại biểu, Tả Đình thì là Thánh viện đại biểu, một cái khác thì là Bách Thú Môn, chính là Hổ gia thế lực. Thần Thiên thấy được đầu lĩnh Hổ Nha một đoàn người, đây cũng là hắn người quen cũ. Về phần cái khác Lâu Đình, thì là cửu đại tông môn người, chín cái phương vị, đại biểu cho cửu đại tông môn vị trí. Thần Thiên một cái nhìn lại, cũng nhìn thấy không ít tông môn người quen, Thiên Tông bên này, càng là nhiều không kể xiết, những tông môn khác người, cũng nhận biết một hai. Kia chính là Huyền Nữ Môn, không biết, lần này cửu thiên huyền nữ có thể hay không xuất hiện a? Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một nhóm uyển chuyển nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, tuyệt mỹ dung nhan cùng gợi cảm tư thái, đưa tới không ít người chú mục. Thần Thiên ở trong đám người kia thấy được Ngọc Huyền Nữ, Ngọc Linh Lung đám người, lần này thưởng hoa hội cơ hồ đem toàn bộ đế quốc thanh niên hậu đại đều tập trung ở cùng một chỗ. Mà Thần Thiên, chân chính chú ý tới thì là Thiên Tông. Mặc nhiên, Nghịch Lưu Vân đều ở trong đó, mà Nghịch Lưu Vân tu vi, dĩ nhiên cũng đã bá đạo đến vương cấp ngũ trọng, tu vi còn ở trên Thần Thiên. Không có Phong Hạo, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Hổ Nha đám người Thiên Tông môn, bây giờ cũng chỉ là thanh danh tại ngoại mà thôi. Bất quá, Nghịch Lưu Vân gia hỏa này võ hồn, cho Thần Thiên lưu lại ấn tượng sâu sắc. Những tông môn khác bên trong, Danh Kiếm Môn, Băng Tuyết Công Tử Gia Cát Phong, Chiến Võ Tông Hoàng Phổ Thạc, những cái này đối thủ cũ cũng ở trong đó, hơn nữa, bọn họ tu vi đều có rất lớn tiến bộ, nhìn bộ dáng, cửu đại tông môn đối nhân tài bồi dưỡng, mảy may không có rơi xuống. Nhưng chỉnh thể đến xem, Tinh Ngân cùng Thánh viện tựa hồ càng hơn một bậc. Về phần trung tâm đình vị trí, những năm qua an bài đến xem, nơi đó đều là đế quốc chói mắt nhất thiên tài tập trung địa phương. Minh Dạ tiếp tục giải thích, đế quốc thập kiệt sao? Thần Thiên mở miệng vừa hỏi, không chỉ là đế quốc thập kiệt mà thôi, còn có Thiên Vương bảng. Nguyệt Bất Phàm cũng không nhịn được mở miệng nói ra, Thiên Vương bảng, Thần Thiên biến sắc, đây là hắn lần thứ nhất nghe được Thiên Vương bảng tin tức. Thiên Vương bảng, người về sau sẽ minh bạch, đó là không kém gì thập kiệt cường giả, vốn là đế quốc muốn chống lại thập kiệt bảng danh sách, nhưng thập kiệt danh hào đối tất cả mọi người lực hấp dẫn thì lớn hơn Thiên Vương bảng, nhưng trên thực tế, Thiên Vương bảng trên người thực lực có lẽ cũng không yếu hơn thập kiệt. Còn lại liền là hoàng thành tứ đại gia tộc thiên tài. Minh Dạ nói xong lại bổ sung một câu, tứ đại gia tộc a, ha ha. Một bên Nguyệt Bất Phàm cười lạnh, trong thần sắc tràn đầy cô đơn. Minh Dạ nghe đến tiếng cười lạnh tiếp tục nói ra, Vũ gia bên trong Vũ Vô Thiên tất nhiên tại, Tiêu gia, Tiêu Cửu ca cũng sẽ ở, Hoa gia Hoa Phi Hoa, đồng dạng là thập kiệt, chỉ là không biết, lần này, Kiếm gia Kiếm Lưu Thương, có thể hay không xuất hiện. Có người đến, là hoàng thành tứ đại gia tộc, đoàn người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, chỉ thấy có người đạp vào Nguyệt Hồ, bay thẳng trong hồ mà đi. Tiêu gia, Tiêu Cửu ca cùng Tiêu 11, Thần Thiên nhìn về phía giữa sân, cái kia thanh niên so Tiêu Cửu ca hơi có vẻ non nớt một chút, nhưng hắn thực lực lại là tứ trọng võ vương, thực lực không cho phép khinh thường. Làm sao, đều không người đến sao? Tiêu Cửu ca cuồng ngạo nói ra. Ha ha, chỉ là ngươi tương đối sớm mà thôi, Tiêu Cửu ca. Vũ gia, Vũ Mặc, đó là Vũ Vô Thiên đệ đệ, Vũ Vô Tâm. A, hắn tu vi lại có chút nhìn không thấu a, bất quá, chí ít cũng là vương cấp a. Ha ha, Vũ gia thế hệ này, thiên tài lớp lớp, nhưng yêu nghiệt nhất Vũ Vô Thiên, tựa hồ còn không có xuất hiện a. Vũ gia người xuất hiện sau, lại là không gặp Vũ Vô Thiên thân ảnh, ngược lại là Vũ Vô Tâm đại biểu Vũ gia. Vũ Vô Tâm, gia hỏa này, vẫn là vạn năm không thay đổi tiếu dung, trên mặt vĩnh viễn đều duy trì cái này thần thái, bất quá nhìn bộ dáng, Vũ Vô Tâm ở Hoàng Thành cũng không xuất chúng, đoàn người nhớ kỹ chỉ có Vũ Vô Thiên, bất quá Thần Thiên thế nhưng là biết rõ, Vũ Vô Tâm gia hỏa này thực lực, tuyệt không đơn giản. Ngược lại là cái kia Vũ Vô Thiên, đúng là còn chưa xuất hiện. Các vị đều đến thật sớm, bất quá dạng này thịnh yến tự nhiên không thể thiếu ta Hoa gia. Người chưa tới, tiếng tới trước, đồng thời thiên không đoá hoa bão tố rơi, một giây sau, Hoa Phi Hoa cùng mặt khác một vị tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đế quốc thập tam sai, Lộng Nguyệt, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Hoa Lộng Nguyệt, hảo mỹ nữ nhân, giống như một đoá kiều diễm chi hoa. Đoàn người phát ra tiếng than thở, sau đó, chúng nhân ngồi xuống, tứ đại gia tộc tịch vị phía trên, chỉ riêng còn lại, Kiếm gia không người. Nhưng mà đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy đến lúc đó, bỗng nhiên, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, một đạo lấp lóe tinh quang rơi xuống, một giây sau, ở đoàn người chú mục phía dưới, kinh người kiếm quang rơi vào Nguyệt Hồ. Là hắn, Kiếm gia người đến, trời ạ, là Kiếm Lưu Thương, Kiếm Lưu Thương đến. Một tiếng kinh hô, đoàn người thấy được người tới thân ảnh, làm Kiếm Lưu Thương ánh mắt quét qua tất cả mọi người thời điểm, ánh mắt liền uy hiếp một đám người. Kiếm Lưu Thương truyền kỳ, ở Hoàng Thành Vương Hầu trong quý tộc đó đều là có bóng tối, đây chính là duy nhất một cái chém giết đế quốc hoàng tử mà bình yên vô sự người. Đồng thời cũng là được vinh dự tương lai kiếm đạo truyền kỳ nam nhân. Hắn xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả thiên tài ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Chương 506, Thập Kiệt cùng Thiên Vương, kiếm ý kinh thiên, không hổ là Kiếm Lưu Thương. 10 năm trước, bởi vì tại Kiếm gia kiếm mộ bế quan mà bỏ qua Thập Kiệt đại tái, 7 năm sau đó, bởi vì một lần cùng đế quốc ngũ hoàng tử phát sinh tranh chấp, đem hoàng tử trảm ở Hoàng Thành Đình, cuối cùng, toàn thân mà lùi. Gần nhất 2 năm này, hoặc nhiều hoặc ít truyền ra liên quan tới hắn tin tức. Có tin đồn, hắn đã từng ở Thiên Tông ẩn nấp 2 năm. Trước đó không lâu, không biết tại sao gia nhập Tinh Ngân Học Viện, bất quá học viện bên trong hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đến tột cùng vì cái gì, đoàn người không biết, bất quá, Kiếm Lưu Thương cường đại a, lại là khắc ấn ở đám người trong lòng. Kiếm Lưu Thương, đưa ta ngũ ca mệnh đến. Nhưng mà, ngay tại đoàn người chấn kinh đối Kiếm Lưu Thương xuất hiện thời điểm, một đạo đáng sợ khí tức bao phủ toàn trường, một giây sau, một đạo hoàng bào thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kinh người phần thiên chi uy đánh tới, là Đại Nhật phần thiên quyết, hoàng thất người, lục trọng phần thiên quyết, thật mạnh uy lực, trên bầu trời liệt dương rơi xuống, liền giống như một đạo năng lượng thẳng bức mà đến. Bất quá đối mặt cái này cường đại một kích, Kiếm Lưu Thương huy sái tự nhiên, tự tay mình giết vung vẩy, phát ra kiếm ý, lại là đem hắn một chia làm hai. Kiếm Lưu Thương, người kia quát mắng một tiếng, uy danh chấn động, đoàn người nhìn thấy cái kia thanh niên thân ảnh, cũng là không khỏi giật mình, hơi hơi nói ra, Lục Hoàng Tử. Thật là lợi hại, Lục Hoàng Tử dĩ nhiên cũng đã đột phá vương cấp. Lục trọng phần thiên quyết, đơn giản thâm tàng bất lộ. Đoàn người nhìn thấy cái kia thanh niên, không ai không phải là kinh ngạc, Lục Hoàng Tử năm nay số tuổi tuyệt đối không có vượt qua 25 tuổi, ngày xưa tông cấp liền cũng đã từ vương cấp trong tay chiếm thiên vương bảng vị trí, bây giờ đột phá vương cấp chính là tìm Kiếm Lưu Thương, muốn vì hắn ngũ ca báo thù. Hoàng thất nhất mạch bên trong, ngũ hoàng tử cùng Lục Hoàng Tử chính là một mẹ sinh ra. Nhận lấy cái chết, Đại Nhật phần thiên quyết, tự tìm cái chết, Kiếm Lưu Thương gia hỏa này thế nhưng là phong tử tên điên, tất nhiên hắn có thể giết ngũ hoàng tử. Hiện tại, hắn tự nhiên sẽ không e ngại Lục Hoàng Tử. Kiếm khiếu cửu thiên, phần quyết hỏa liên, song phương khí thế kéo lên, chỉ là trong nháy mắt chính là chiến ý ngang nhiên. Bất quá, ngay tại song phương đồng thời công kích thời điểm, hai đạo thân ảnh lấp lóe, đồng thời ngăn trở Kiếm Lưu Thương cùng Lục Hoàng Tử. Lục đệ, hôm nay chính là ngắm hoa thịnh yến, tình cảm riêng tư sự tình, hẳn là để ở một bên mới đúng a. Một cái híp lại hai mắt mang theo mỉm cười tuấn tú thanh niên mở miệng, mà hắn đồng dạng là hoàng bào mang theo, cái này lại là một tên hoàng tử. Thiên Vương bảng, nhị hoàng tử, ngăn cản Kiếm Lưu Thương là Thiên Vương bảng đệ tứ, thú môn thiếu chủ, Hổ Khiếu. Cái kia to lớn khôi ngô thân thể trình lên mọi người trước mắt, gia hỏa này vóc dáng thậm chí so hổ nha còn muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa nhếch miệng cười một tiếng, đúng là răng sắc bén. Kiếm Lưu Thương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người nghĩ ngăn cản ta sao, Hổ Khiếu? Ha ha, ngăn cản người cái này phong tử tên điên ta không hứng thú, ta cũng nghĩ thế chúng ta có thể hoàn thành trận kia chưa hoàn thành chiến đấu. Hống, cái kia Hổ Khiếu thoại âm rơi xuống, lại là một trận gào thét, kinh khủng lực lượng, cho người đinh tai nhức óc, chỉ là gầm lên giận dữ, lại là nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, không thể nghi ngờ rung động lòng người. Ha ha, từ biệt mấy năm, lại không nghĩ các vị vẫn là như thế nhàn tình nhã trí, hôm nay, chính là ngắm hoa thịnh yến, dạng này làm loạn, nhưng là biết dẫn hỏa thiêu thân a. Hiện trường hỗn chiến thời khắc, một đạo thăm thẳm thanh âm vang lên, đúng là không phân rõ nam nữ, đoàn người nhìn về phía một bên người khoác hồng y người, đây là một cái tuấn mỹ người, nhưng trước người thường thường, cái này lại là một cái nam tử. Thiên Vương bảng, Hí Phượng, cái này Thiên Vương bảng nhân yêu đáng chết dĩ nhiên cũng xuất hiện. Nhân yêu đáng chết, không nghĩ đến, ngươi cũng tới, làm sao, chỉ có một người tới sao? Một đạo thanh âm vang lên chốc lát, đầy trời đóa hoa hạ xuống. Hoa phi hoa, là hoa phi hoa. Đoàn người truyền đến rung động thanh âm, Hí Phượng cái này nhân yêu đáng chết, đã từng cùng Hoa Phi Hoa từng có một trận chiến, đừng nhìn Hí Phượng như vậy, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Oanh, thiên không, to lớn thân ảnh bay qua, sau đó hạ xuống ở trên mặt đất, hoa lệ đăng tràng, dẫn nổ vô số người ánh mắt, đưa tới đoàn người trận trận kinh hô. Thượng cổ côn bằng, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều là cho người rung động a. Nha, đây không phải Hoa Công Tử cùng Lạc Công Tử a, không nghĩ đến. Đế quốc Thập Kiệt cũng sẽ có rảnh đến tham gia thưởng hoa hội đây, lập tức có thể liền là Thập Kiệt tỷ thí, đến lúc đó, không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Hí Phượng mỉm cười, ngữ khí lại là bất nam bất nữ. Kết quả ta không biết, nhưng mà, nếu là thiên vương bảng cũng tham gia mà nói, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm thiên vương bảng truyền thuyết tốt. Lạc Vô Đạo gây hấn 10 phần nói ra, ha ha, Côn Bằng chi dực Lạc Vô Đạo, không biết bây giờ ngươi xếp hạng đệ cửu vẫn là đệ thập đây. Ở nơi này Lạc Vô Đạo thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo mạc nhiên vang lên, một cái bá đạo nam tử đi ra, đám người xem xét, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Long Thiên Mạch, Lạc Vô Đạo nhìn thấy Long Thiên Mạch nghiến răng nghiến lợi, thập kiệt bên trong, rất ít có người biến hóa thứ tự, nhưng chỉ có Lạc Vô Đạo cùng một người khác thường xuyên luận bàn, còn có thắng có bại, bất quá đó đều là hắn không có đi đến vương cấp trước đó sự tình. Xuất sắc như vậy ngắm hoa thịnh yến, các ngươi những cái này nam nhân, chẳng lẽ chỉ có thể quyết đấu sao? Một đạo êm tai thanh âm đột ngột truyền ra, mọi người nhìn về phía nơi xa cái kia uyển chuyển mà đến thân ảnh, thanh âm này tràn đầy từ tính sức hấp dẫn, khi thấy cái kia linh lung tư thái thời điểm, đám người càng là khác biệt vô cùng. Chung quanh nam nhân đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái, từng cái thèm nhỏ nước dãi. Lạc thần nữ cũng tới, nhất thế khuynh thành Lạc thần nữ, thật đẹp, đây chính là thánh viện Lạc thần nữ sao? Không ít tông môn thiên tài nhìn thấy Lạc thần nữ một sát na kia, đều sợ ngây người, nữ tử này mỹ mạo, đơn giản ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Không chỉ là Lạc thần nữ, các ngươi nhìn cái khác phương hướng, đế quốc thập tam sai bên trong, mấy vị đều ở. Tốt một cái nữ tử, nhất thế khuynh thành, Lạc thần nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá so với thần nữ, ta ngược lại là càng ưa thích huyền nữ cô nương a. Một bình rượu ngon, một đạo thân ảnh, trong đình phía trên, một cái không bị trói buộc thân ảnh phù hiện. Làm đoàn người nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là không khỏi run lên. Đế quốc thập kiệt, chiến ma, Vũ Văn Thuận Đức, thần nữ xác thực mỹ lệ, nhưng ta đồng ý Vũ Văn huynh nói, xác thực, so sánh với huyền nữ mà nói, hay là nàng càng cho người ái mộ. Nguyệt Trung Âm, là Nguyệt Trung Âm, lại một cái thập kiệt, đế quốc thập kiệt bên trong, dĩ nhiên đã đến 4 người. Thiên vương bảng bên này cũng vậy, lần này thưởng hoa hội, quả nhiên không đơn giản a. Không biết, những người khác có thể hay không xuất hiện. Mọi người nhìn xem cái kia lục tục xuất hiện đế quốc thiên tài không ai không phải là chấn kinh không hiểu, mà khách quan phía dưới còn lại những cái được gọi là thiên tài là ảm đạm phai màu. Những người này mới là chân chính đế quốc thiên tài. Ha ha, các ngươi nói như vậy, đơn giản chỉ là biến tướng chứng minh cái gì mà thôi. Cái kia cái gọi là cửu thiên huyền nữ, cho tới bây giờ đều là lấy mặt nạ gặp người, người nào biết rõ dáng dấp cái dạng gì, nếu là cái kia cửu thiên huyền nữ đến, ta ngược lại muốn tự mình nhìn xem, nàng đến cùng dài cái dạng gì. Để cho các ngươi những cái này thối nam nhân nhìn xem, nói không chừng, là một cái sửu bát quái, người quái dị đây. Thí Phượng không nhịn được hờn dỗi một cái nói ra, người xem thẳng nổi da gà. Nhân yêu đáng chết, miệng thả sạch sẽ một chút, cửu huyền nữ tỷ tỷ, há có thể ngươi tới vũ nhục. Một đạo khẽ kêu vang lên, đoàn người nhìn thấy một uyển chuyển mỹ lệ nữ tử xuất hiện, nàng tư sắc cũng là cực đẹp. Ngọc huyền nữ, nơi xa Nguyệt Hoa Đình, thần thiên ánh mắt hơi thu lại một chút, cái này nữ tử, hắn nhận ra. Hừ, tiểu nha đầu lắm miệng, muốn ăn đòn. Thí Phượng đột nhiên bay lên không, chính là hướng về huyền nữ môn phương hướng mà đi, nhưng là tay hắn mới vừa vặn duỗi ra, một giây sau, một đạo thánh khiết thân ảnh thoáng hiện, đoàn người nhìn xem cái kia thần thánh trắng noãn quần lụa mỏng, đúng là không nói ra được lời. Là cửu thiên huyền nữ, đế quốc thập kiệt, xếp hạng đệ tam cửu thiên huyền nữ. Ngươi vừa mới nói, ta nếu đến mà nói, lại như thế nào? Êm tai, vô cùng êm tai thanh âm. Liền giống như âm nhạc một dạng rung động tâm linh, cái kia cửu thiên huyền nữ xuất thủ, xảo diệu trưởng lực hóa giải Hí Phượng công kích, căn bản không có đụng phải Hí Phượng thân thể, cũng là dùng vô hình khí lãng đem hắn chấn lui ra ngoài. Chiêu này, nhưng toàn trường người đều khẽ run lên, cho dù là Lạc thần nữ ánh mắt, cũng đều biến hơi có chút ngưng trọng. Cửu thiên huyền nữ, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính cái gì hảo hán? Hí Phượng bưng bít lấy trước người mình, quát một tiếng. Cửu thiên huyền nữ bất phi sở động, váy phiêu động, cho dù lụa mỏng che mặt, nhưng như cũng khó có thể che giấu cái kia thánh khiết tuyệt luân khí chất, cho dù là khí chất cùng tư thái, liền đầy đủ cho người động tâm. Ta vốn liền là nữ tử, chỗ nào nói lên được hảo hán. Ngươi, thật không biết xấu hổ cô nàng, Thí Phượng niết lan hoa chỉ, giận chỉ cửu thiên huyền nữ. Nhân yêu đáng chết, ngươi thật đúng là ác tâm, cho ta cút ngay. Oanh, Thí Phượng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái cuồng bá dáng người xuất hiện, đúng là tiện tay như thế quăng ra. Hí Phượng thân thể bị ném đi ra ngoài, cái kia cực kỳ bá đạo lực lượng rung động toàn trường. Ngươi, ngươi, Nam Bá Thiên, ta liều mạng với ngươi. Ha ha, liền bằng ngươi cái này không nam không được nữ đồ vật, cũng muốn cùng ta đối kháng, cút cho ta. Nam Bá Thiên một tiếng quát mắng, cái kia kinh người bá đạo chi uy rung động lòng người. Giống như bá vương chi nộ khí tức, rung động toàn trường người. Thí Phượng sững sờ ở nguyên địa, Nam Bá Thiên lại không dự định buông tha hắn, tiến lên chính là một quyền. Quyền rơi nháy mắt, ầm vang bạo hưởng, đã thấy Hí Phượng trước người một đạo thân ảnh kịp thời xuất hiện, hắn thân thể không tính khổng lồ, nhưng là đường cong lại cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa, một tay chống đỡ Nam Bá Thiên một quyền. Chặn lại Nam Bá Thiên công kích, hắn thế nhưng là thập kiệt xếp hạng đệ tứ nam nhân, Bá Thiên Tông thiếu chủ a. Đoàn người không nhịn được một tiếng kinh hô, cái kia nam nhân là Thiên Vương Bảng, Du Long, Long ca. Thí Phượng lập tức nhào tới Du Long trên người kể ra, người không ở, bọn họ đều khi dễ ta. Cái kia làm nũng thanh âm, nhường đám người một trận dùng mình. Ha ha, Thiên Vương Bảng Du Long Hí Phượng, có ý tứ có ý tứ. Không ít đình nghỉ mắt truyền đến trận trận tiếng cười lạnh. Có thể ngăn cản ta một kích, Thiên Vương Bảng ngược lại cũng danh bất hư truyền. Nam Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Du Long chỉ là cười cười, 10 năm đại tái, lần thứ hai giao thủ, có lẽ đế quốc chỉ có Thiên Vương, lại không thập kiệt. Du Long thoại âm rơi xuống nháy mắt, ở đây thập kiệt sắc mặt đột nhiên đột biến, chung quanh không khí, phảng phất ở thời khắc này lăng không hạ thấp đến không điểm, trong không khí, phảng phất tràn ngập thuốc nổ vị đạo. Thập kiệt cùng Thiên Vương, tựa như lúc nào cũng sẽ dẫn bạo kinh thiên một trận chiến. Chương 507, hắn liền là vô trần, Thiên Vương Bảng người, đều như thế phách lối a, nếu không hiện tại liền đến so một lần, nhìn xem đến tột cùng là đế quốc thập kiệt mạnh hơn, vậy thì các ngươi cái này từ phong làm vương ra băng càng mạnh. Nam Bá Thiên quát mắng một tiếng, uy năng kinh thiên. Thập kiệt xếp hạng đệ tứ Nam Bá Thiên, để ta làm ngươi đối thủ như thế nào? Hổ khiếu đồng thời một trận gào thét, song phương sóng âm nổi lên công kích, lực lượng bạo khởi, đúng là ở trong không khí tạo nên một trận cuồng bạo năng lượng. Cơ hồ ở nơi này hai người sóng âm giao phong thời điểm, đế quốc thập kiệt cùng Thiên Vương Bảng người đồng thời đứng ở cùng một chỗ, lạc thần nữ đối cửu thiên huyền nữ, hoa phi hoa nhìn về phía Hí Phượng. Du Long đối chiến ma Vũ Văn Thuận Đức. Huyết quỷ nguyệt trung âm đối long thiên mạch, lạc vô đạo cùng lục hoàng tử, thập kiệt cùng thiên vương, đại chiến hết sức căng thẳng, nhìn người chung quanh một trận huyết dịch sôi trào, đây chính là khó gặp chiến đấu, liền tựa như là đế quốc đại tái trước thời hạn một dạng. Đế quốc bên trong kiệt xuất nhất thiên tài tề tụ ở đây, vô luận là thiên vương bảng hay là thập kiệt, có thể đều là đế quốc xuất sắc nhất tinh anh, các người thiên phú đều là ngàn dặm mới tìm được một, bất quá, hôm nay chính là thưởng hoa hội, cũng không phải đại tái, hy vọng mọi người dĩ hòa vi quý a. Ngay tại song phương rằng có thời khắc, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đoàn người nhìn thấy hai người kia, đổi lại một tia mặt cười. Gặp qua, Tam Hoàng tử, Bát Hoàng tử điện hạ. Các vị không cần khách khí, hàng năm có thể tiến vào Nguyệt Hồ bên trong ngắm trăng uống rượu, cái này đã chứng minh chư vị tư chất, có thể ở chỗ này, đã là nhân trung long phượng, mọi người tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, coi như cho ta một cái mặt mũi khỏe không. Bát Hoàng tử cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Hàng năm cái này thưởng hoa hội đều là Bát Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử đến phụ trách, năm nay, tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Tam Hoàng tử cùng những năm qua một năm, rất ít mở miệng, đây cũng là Tam Hoàng tử chỗ cao minh. Bát Hoàng tử nói rất đúng, đám người mở miệng nói ra, có thể tới nơi này người, không ai không phải là đế quốc nhân tài kiệt xuất, cho dù không phải thiên phú hơn người, đó cũng là trong đế quốc các đại gia tộc tông môn đời sau tiếp nhận người, nơi này bao gồm đế quốc tứ đại gia tộc, cường đại thế lực, còn có cửu đại tông môn. Hai đại học viện, thậm chí, còn có các đại gia tộc đại biểu, mỗi người luận thân phận luận địa vị đều vô cùng hiền hách. Một tên vương hầu con trai tiếp nhận Bát Hoàng tử mà nói, nhưng nói ra nơi này thời điểm lại dừng lại một chút, đột nhiên một chỉ Nguyệt Hoa Đình phương hướng, bất quá không biết vì cái gì, đám này phế vật, dĩ nhiên cũng đi tới nơi này thưởng hoa hội lên. Đoàn người theo Nguyệt Hoa Đình phương hướng mà đi, xác thực thấy được một nhóm cũng không lạ lẫm mặt, nhưng nhìn thấy bọn họ tồn tại lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra khinh bỉ. Sơn Giã tiện dân, không nghĩ đến, liền bọn họ đều ở. Bát Hoàng tử điện hạ, có phải hay không nghĩ sai rồi? Nguyệt Bất Phàm, hắn còn có tư cách tiến vào nơi này à? Xác thực, hắn đã từng chính là ta đế quốc cường thịnh nhất gia tộc, nhưng hiện tại hắn, chỉ là một cái bất tường người, hắn ở chỗ này, chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta tâm tình à? Hơn nữa những người khác cũng đúng, chó nhà có tang cũng dám xuất hiện ở nơi này. Cùng những người này cùng một chỗ đơn giản liền là sỉ nhục à? Bọn họ liền tiến vào Nguyệt Giang tư cách đều không nên có. Chẳng những là tên này vương hầu con trai mở miệng nhục mạ, cái khác đại công tử, đại gia tộc người cũng nhao nhao thoá mạ. Ở bọn hắn đám này thân phận địa vị hiển hách người tới nói, cái này Nguyệt Hoa Đình người, không xứng ngồi ở chỗ này. Hỗn trướng, các ngươi nói cái gì? Ta Lâm Thiên chính là chiến vương Lâm gia hậu đại. Ha ha, chiến vương, ngươi Lâm gia 25 năm trước liền đã không còn là chiến vương, các ngươi gia tộc sớm đã xuống dốc. như ngươi loại này rác rưởi liền vương cấp đều không có, còn dám tiến vào Nhật Nguyệt Đàm. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Cái kia Lâm Thiên giận không thể át, một cái chiến bại gia tộc, còn dám phách lối. Một tên đại công tử khinh thường cười lạnh, ta muốn giết ngươi. Lâm Thiên cuồng bạo giận dữ, trên người một cỗ khí tức phóng thích, nhưng chỉ là tông cấp mà thôi. Cái kia vương cấp thiên tài chỉ một chiêu, không lưu tình chút nào trực tiếp đem Lâm Động Trời giáng thành phế vật. Thậm chí một cước hung hăng dẫm ở trên mặt hắn, phế vật liền là phế vật, không chịu nổi một kích, xem đi, loại người này, căn bản không có tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Đàm. Bát hoàng tử chỉ là mặc nhiên nhìn xem một màn này, không có nói càng không có ngăn cản, bởi vì Nguyệt Hoa Đình bên trong người đều là tam hoàng tử mời mà đến. Nhìn thấy cái kia vương hầu con trai đả thương người, bát hoàng tử lúc này mới nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, tam ca, muốn hay không ta? Tam hoàng tử mặt không biểu tình, khoát khoát tay, nếu như bọn họ như vậy vô dụng, cái kia xác thực không có tiến vào nơi này tư cách. Bát hoàng tử tâm thần run lên, những người này có thể đều là hắn tự mình mời, đối mặt bọn họ tử vong, dĩ nhiên biểu hiện như thế bình tĩnh, bát hoàng tử càng ngày càng chấn kinh đối tam hoàng tử tâm trí. Ha ha, nhìn đến còn chưa đủ a. Bát hoàng tử ánh mắt chuyển tới đám người phương hướng, phân biệt đối Đông Phương gia tộc, Long gia, Túy Mộng lâu người hơi hơi xử một cái ánh mắt, những người kia ngầm hiểu. Nguyệt Hoa Đình bên trong, những người này bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, bọn họ chân chính châm đối, lại là một người khác hoàn toàn. Những cái này phế vật ở chỗ này, chỉ có thể vũ nhục chúng ta. Một cái to con tiếp tục thêm mắm thêm muối. Đáng giận, Bruno, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu ta gia tộc không có xuống dốc mà nói, ngươi lôi ra chỉ là nhị phẩm quý tộc, quỷ liếm đều không xứng. Một tên Nguyệt Hoa Đình thanh niên khí cấp bại phôi nói ra. Ha ha, ngươi cũng biết rõ đó là ngươi nhà không có xuống dốc thời điểm, hiện tại ngươi, đứng ở nơi này tính cái gì đâu. Nếu là ta lời, sớm đã đi, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thay các ngươi tiên tổ mất mặt. Hỗn đản, không cho phép ngươi nói như vậy. Ha ha, không cho ta nói như vậy, có bản sự, ngươi liền đánh bại ta. Bruno cười lạnh, tên kia yếu đuối đệ tử biến sắc, nắm chặt bản thân nắm đấm. Hèn nhát, ngươi dám ra quyền sao? Liền bằng các ngươi đám này rác rưởi, lan, lan, tiếng như hồng trung, càng là quanh quẩn ở toàn bộ ở trên đảo, người chung quanh không có nửa điểm đồng tình, ngược lại chỉ có vô tình lạnh lùng và trào phúng. Nguyệt Hoa Đình bên trong người nhóm nắm chặt bản thân nắm đấm. Nhưng cuối cùng, bọn họ từ bỏ, thậm chí, chủ động đi ra cái này Nguyệt Hoa Đình, rời đi nơi này. Nhìn thấy những người kia rời đi, chung quanh truyền đến quý tộc vương hầu đệ tử cười vang. Bát hoàng tử mượn cơ hội nhìn thoáng qua tam hoàng tử biểu lộ, bất quá hắn thất vọng rồi, tam hoàng tử trên mặt không một chút gợn sóng, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Tam ca, ngươi người muốn hay không lưu lại bọn họ? Bát hoàng tử thử dò xét tính hỏi. Không cần, không phải còn không có đi đến sao? Tam hoàng tử mỉm cười, ánh mắt lại là tập trung vào Vô Trần trên người. Bát hoàng tử nhìn sang, quả nhiên, Nguyệt Hoa Đình bên trong vẫn ba người chuyện trò vui vẻ, uống rượu tán phiếm, không có ảnh hưởng chút nào. Ha ha, Vô Trần a, có ý tứ, có ý tứ. Bát hoàng tử biết rõ, tam hoàng tử tựa hồ cố ý lôi kéo người này, mà bát hoàng tử bản thân cũng có dạng này ý nghĩ, bất quá giá trị không đáng bọn họ lôi kéo, tất cả đều muốn nhìn thần thiên hôm nay biểu hiện. A, còn có người không đi sao? Ha ha, Tinh Ngân Học Viện Minh Dạ, Minh nhà cuối cùng một người sao? Có ý tứ, có ý tứ. Nguyệt Bất Phàm, người cái này ra hỏa, làm sao còn chưa cút? Chính là, Nguyệt Bất Phàm còn không mau cút đi. So sánh với Minh Dạ cùng Nguyệt Bất Phàm, các vị không cảm thấy cái kia Bạch Y Nhân mới nên rời đi nơi này sao? Vị bằng hữu này, không biết ngươi là cái kia gia tộc, hoặc là thuộc về cái kia nhất mạch vương hầu quý tộc đây. Đúng lúc này, đám người bên trong một cái thanh niên mở miệng, ai cũng có thể nghe ra được hắn lời nói thanh âm bên trong ý trào phúng. Là Mông Giật, đây chính là thống soái con trai a. Ha ha, Mông huynh cũng đến. Bát hoàng tử chủ động chào hỏi. Mông Giật, gặp qua hai vị điện hạ. Mông Giật xem như đáp lại, người chung quanh cũng là một mặt ước mơ thần sắc nhìn xem hắn, cái này khiến Mông Giật lại tìm được loại kia cảm giác, bất quá, chân chính nhường Mông Giật để ý lại là cái kia nam nhân. Cái kia nhường hắn tại Nguyệt Giang xấu mặt người, bây giờ thật vất vả tìm tới, mà lại còn đang Nguyệt Hoa Đình, Mông Giật làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Ta không phải cái gì đại môn phái đệ tử, cũng không phải vương hầu quý tộc con trai, càng không có nửa điểm bối cảnh, bất quá, ta còn không đến mức cùng loại người như ngươi trở thành bạn. Nguyệt Hoa Đình bên trong, truyền đến thần thiên lạnh lùng thanh âm. Làm càn, ta Mông Giật chính là thống soái con trai, gọi ngươi một tiếng bằng hữu là cho ngươi mặt mũi, đã ngươi không có nửa điểm bối cảnh, cái này đế quốc thiên tài vương hầu quý tộc tụ hội, ngươi lại có mặt ngồi ở chỗ đó, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ, ta thụ hai vị hoàng tử mời đi tới nơi này, ngươi nói ta không xứng ngồi ở chỗ này. Ngươi là muốn nói, hai vị hoàng tử mắt mù sao? Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, lớn mật, ta lúc nào nói hai vị hoàng tử có vấn đề. Mông Giật hầm hầm quát mắng, ánh mắt lấp lóe sát ý. Cho thể diện mà không cần, vượt sông thời điểm không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi không xứng, ba hơi bên trong, cút cho ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thần Thiên giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng hắn lời lại là dẫn động toàn trường, giết Mông Giật. Thật lớn lá gan, hai vị hoàng tử, các ngươi cũng nhìn thấy người này không coi ai ra gì, tuyên bố giết ta, ta Mông Giật thân làm thống soái con trai, hôm nay há có thể như thế coi như thôi. Mông Giật giận không thể át, lại là muốn xuất thủ. Cút ra đây, cùng ta một trận chiến. Mông Giật gầm thét một tiếng, chung quanh mặt nước đúng là một cỗ lực lượng chấn động, đoàn người phát hiện, toàn bộ Nhật Nguyệt Đàm mặt nước đều đang chấn động, có thể thấy được cái này Mông Giật thực lực mạnh. Nộ đào chi thủy, sôi trào mà lên, chung quanh đoàn người đều là một mặt hiếu kỳ, cái này Mông Giật thực lực cường hãn, tam trọng linh vương thực lực, ở đây người liền đều không phải dám khinh thường. Ngược lại là những tông môn khác người cùng đệ tử, đối với cái kia người một mặt hiếu kỳ. Cái này Mông Giật châm đối người, là ai? Mông Giật thoại âm rơi xuống, lại là không người đáp lại, cái kia Nguyệt Hoa Đình vẫn là bình thản không có gì lạ, Mông Giật giận không thể át, mặt mũi tràn đầy xích hồng. Lúc này cười lạnh một tiếng vang lên, đường đường tinh ngấn học viện thiên tài, cũng sẽ có e ngại thời điểm sao? Vô Trần, ở toàn bộ đế quốc thiên tài thanh niên trước mặt, ngươi chẳng lẽ liền một trận chiến dũng khí đều không có sao? Long Thiên Hành e sợ cho thiên hạ không loạn, bất quá ngôn ngữ lại là cực kỳ châm chọc. Đoàn người nghe được Long Thiên Hành mà nói, biến sắc. Vô Trần, hắn liền là Vô Trần. Ở đây người nghe vậy, biến sắc, mặc kệ phải chăng gặp qua bản nhân, nhưng là Vô Trần tên lại sớm cũng đã truyền khắp đế quốc. Chương 508, Thanh Mộng Tuyết mời. Vô Trần, người kia liền là Vô Trần. Gần một năm qua đế quốc cương vực đặc biệt là Hoàng Thành không ngừng truyền ra cho người chấn kinh tin tức, mà trong đó lấy cái này Vô Trần tin tức nhiều nhất. Liên quan tới hắn tin đồn càng là nhiều cách nói lộn xộn. Hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật tranh đoạt thu hắn làm đồ, cùng thập kiệt hoa phi hoa một trận chiến mà không bại, giết quý tộc lệnh Hồ Giang mà toàn thân mà lùi, sau đó, càng là cùng thánh viện thiên bảng thiên tài một trận chiến, khuất nhục Ly Hận Thiên cùng Trung Ly Muội, nhất chiến thành danh oanh động thiên hạ. Cửu đại tông môn cùng các đại khu vực thiên tài mọi người, đã sớm muốn kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết nam nhân, lại không nghĩ rằng Vô Trần liền ở nơi này không chút nào lên khóe mắt dơ chỗ. Trong truyền thuyết hắn ba đầu sáu tay, thân như cự nhân, nhưng hiện tại nhìn đến lại vô cùng bình thường, thậm chí xuyên quần áo đúng là có chút cũ nát, một người như vậy thật sự giống như tin đồn như vậy cường đại. Loại người này vậy mà sẽ ở Hoàng Thành làm ra như thế oanh động cử động, là thánh viện thiên tài quá yếu, hay là bị mọi người truyền quá mạnh, cửu đại tông môn thiên tài nhìn thấy Vô Trần bộ dáng như vậy không ai không phải là một mặt coi thường. Nhưng mỗi người trên mặt nhưng lại thêm ra một tia chờ mong, chỉ cần cùng một trận chiến, liền có thể biết rõ cái này Vô Trần là có tiếng không có miếng vẫn là chân tài thực học. Chỉ cần ở trong này chiến thắng Vô Trần, vậy bọn hắn liền có thể vì bản thân chính danh, đoàn người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt đúng là vô cùng nóng rực. Mông Giật đang nghe tên hắn sau đó cũng là hơi sững sờ, hắn đúng là Vô Trần, bất quá cho dù là Vô Trần lại như thế nào, chỉ cần giết hắn, bản thân liền có thể dương danh lập vạn. Vô Trần, làm sao liền một trận chiến dũng khí đều không có sao? Long Thiên Hành tiếp tục giễu cợt nói. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Long Thiên Hành lại là một trận cười lạnh, ta vì cái gì muốn đáp ứng? Ha ha, người thiên tài Vô Trần tên, chẳng lẽ muốn ngay trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt hay sao? Huống hồ, cái này thưởng hoa hội, cũng có thể dùng võ trợ hứng tăng thêm niềm vui thú, cái này cũng là một kiện chuyện tốt ha, chẳng lẽ ngươi sợ? Long Thiên Hành đốt đốt bức bách, vậy thì tốt, Long Thiên Hành ngươi xuống tới chúng ta tỉ đấu một chút. Long Thiên Hành ánh mắt lại đọng lại, trong đầu không tự chủ được nổi lên bị Thần Thiên một quyền đánh bại hình ảnh, huống hồ gia hỏa này đánh bại Trung Ly Muội cùng Ly Hận Thiên, bản thân tuyệt không phải đối thủ. Nhưng hắn lên không khác mất mặt xấu hổ. Ngươi, làm sao, vừa mới ngươi không phải nói dùng võ trợ hứng có thể tăng thêm niềm vui thú sao? Hiện tại sao không nói chuyện? Thần Thiên nhìn xem Long Thiên Hành biểu lộ, lạnh lùng nói ra, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi coi thành câm điếc. Vô Trần ngươi không coi ai ra gì, là ta trước tìm ngươi khiêu chiến, ngươi cố ý làm khó dễ Long Thiên Hành tính bản lãnh gì, xuống tới cùng ta một trận chiến, không chiến ngươi liền là hèn nhát. Mông Giật ngập trời gầm thét. Vương cấp chỉ uy cô động mà ra. Ha ha, người khiêu chiến ta đơn giản nghĩ thắng, ta nhận thua. Thần Thiên cười một tiếng lại là dứt khoát nhận thua, không còn để ý tới những cái kia kêu gào đoàn người, tiếp tục cùng Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Thần Nam ba người uống rượu, mảy may không có đem Mông Giật để vào mắt. Hắn thần thiên đến nơi này cũng không phải vì cho kẻ khác trợ hứng, loại này không có ý nghĩa khiêu chiến, hắn căn bản không biết để ý tới, thần thiên rõ ràng bản thân vì sao mà đến. Đối mặt thần thiên nhận thua, đoàn người cũng là một trận yên lặng, bọn họ còn chờ mong một trận trò hay, nhưng không nghĩ hắn dứt khoát như vậy nhận thua, cửu đại tông môn cùng cái khác không ít quý tộc vương hầu thiên tài đều lộ ra khinh bỉ. Gia hỏa này, nhìn đến cũng chỉ là hư danh mà thôi. Hắn hẳn là e ngại thất bại a, dù sao ở nhiều như vậy người chú mục phía dưới. Những cái kia tông môn thiên tài cười lạnh, ngược lại là thánh viện bên kia không phục, nhiều người không dám chiến, hắn cùng với Ly Hận Thiên Trung Ly muội một trận chiến thời điểm, người lại so với nơi này ít sao? Vô Trần, ngươi là hèn nhát hay sao? Đáng giận, đơn giản cho đế quốc học viện mất mặt xấu hổ. Thánh viện người không nhịn được nổi giận mắng, Vô Trần không làm, giống như là đối bọn họ vũ nhục một dạng. Đế quốc thập kiệt cùng thiên vương bảng thiên tài cũng là một mặt coi thường thần sắc, có người khiêu chiến đúng là cự tuyệt, người này bất quá chỉ là hư danh thôi. Ha ha, ta còn nghĩ đến ngươi Vô Trần chính là thiên tài, có bản thân cốt khí, không nghĩ đến bất quá là rùa đen rút đầu mà thôi. Mông Giật cười lạnh, lại là muốn bức thần thiên một trận chiến, ở hắn nhìn đến thần thiên cự tuyệt liền là sợ hãi bản thân thực lực. Chỉ có buộc hắn một trận chiến, dạng này mới có thể quang minh chính đại nhục nhã hắn. Đoàn người lạnh lùng chế giễu thanh âm truyền đi qua, nhưng Nguyệt Hoa Đình bên trong vẫn không có nửa điểm đáp lại. Trần ca, ta đi đuổi hắn. Thần Nam có chút tức giận nói ra, thần thiên còn không có nói chuyện, Nguyệt Bất Phàm lại tâm như gương sáng, thần Nam huynh đệ, người đây là ra ngoài cho những cái kia nhàm chán người trợ hứng hay sao? Loại này chiến đấu căn bản không có chút ý nghĩa nào, không phải Trần huynh không ứng chiến mà là hắn không xứng. Đúng rồi a, Trần huynh, Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía thần thiên, thần thiên cười cười, không có nói, thần Nam gặp thần thiên đạm mạc biểu lộ cùng Nguyệt Bất Phàm giải thích, cái này mới thở bình thường bản thân lửa giận, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách cùng thần thiên một trận chiến. Thần Nam xúc động chỉ là không chịu được bọn họ vũ nhục thần thiên mà thôi. Mông Giật vốn định chủ động xuất kích, bất quá bị Bát Hoàng tử gọi lại. Vô Trần nếu như đã nhận thua, kia chính là Mông Giật thắng, không có tất yếu tại tranh luận xuống dưới. Các vị, tối nay sẽ vì mọi người chuẩn bị trăm năm rượu trái cây, đồng thời sẽ có một kiện đại sự tuyên bố, tiếp xuống thời gian, mọi người có thể thưởng thức thưởng hoa hội cảnh đẹp. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ có đến ban đêm cái này Nguyệt Hồ vẻ đẹp mới có thể chân chính bày ra. Nhưng thần thiên đối với tất cả những thứ này đều mặc không quan tâm. Hôm nay, nơi này còn có trọng yếu hai người không có xuất hiện, một cái Vũ Vô Thiên, còn có chính là Cửu Công Chúa. Mặt trời lặn Tây Sơn, Tà Dương rất nhanh tiến đến. Ngay tại tới gần Tà Dương thời điểm, một uyển chuyển nữ tử đi tới Nguyệt Hoa Đình chỗ, cái kia chập chờn vũ mị thân ảnh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Vô Trần công tử, Thông Thiên Các có một vị chủ sự để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Hàn Nguyệt đi tới Vô Trần trước người đem một phong thư đưa đi lên. Thông Thiên Các, đám người ánh mắt nhìn hướng về phía Vô Trần, lại không minh bạch Hoàng Thành Thông Thiên Các làm sao sẽ cho Vô Trần mang đến một phong thư. Vô Trần mở ra thư tín, ánh mắt lại biến ngưng lại, đưa tin người ở đâu. Hắn ngay tại bên ngoài chờ công tử. Vô Trần ánh mắt nhìn hướng ngoài đình, quả nhiên thấy một tên Thông Thiên Các người đang chờ đợi. Ta đi một chuyến, thần thiên không có nhiều lời chính là đi ra ngoài đình, vừa ra đình đài liền đưa tới không ít người chú ý. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên tại Thông Thiên Các một tên người phụ trách dẫn đầu dưới đi tới Lan Đình tự phương hướng, không ai không phải là toát ra chấn động. Trên đường đi thần thiên cũng là một mặt nghi hoặc, nữ nhân kia, đến tột cùng là làm sao biết rõ bản thân thân phận, mặc kệ như thế nào hắn đều phải đi một chuyến. A, à, cái kia ra hỏa làm sao đi Lan Đình tự. Đây chính là Thông Thiên Các địa phương, nghe nói lần này, Thanh Mộng Tuyết đều ở. Ra hỏa này, tại sao cùng Thông Thiên Các dính líu quan hệ? Lan Đình tự bên trong, đều là Thông Thiên Các người. Tiểu thư, Vô Trần công tử đến. Vô Trần công tử, mời đến. Thần thiên đẩy cửa vào, một đạo thấm người hương thơm mà đến, uyển chuyển thân thể đột nhiên xuất hiện ở thần thiên sau lưng, chỉ thấy Thanh Mộng Tuyết một thân yếu kém thiện ý xa y, linh lung tư thái có lồi có lõm, thậm chí gió thổi qua, bên trong dáng người càng là nhìn một cái không sót gì, hiển thị rõ yêu mị cùng dụ hoặc. Cái kia mê người đường cong, càng là ở chính mình trước mặt lắc lư, môi đỏ hơi hơi cắn bản thân phần môi trong mắt càng là tràn đầy dụ hoặc. Đối mặt cái này tuyệt thế dụ hoặc thần thiên đồng tử lóe qua một tia ngân sắc, trước mắt hình ảnh giống như mộng cảnh một dạng phá toái, Thanh Mộng Tuyết, người gọi ta đến, là vì thưởng thức người thân thể sao? Nếu như chỉ là dạng này mà nói, xin lỗi, ta không có gì hứng thú. Thần thiên nói xong liền muốn rời đi, không hổ là mộng giai coi trọng nam nhân, như thế định lực cũng người phi thường, Vô Trần công tử, nếu là ta ở Hoàng Thành công bố ngươi cổ cương vực tin tức, ngươi nói sẽ như thế nào đây? Hai đại thế lực, vốn liền thủy hỏa bất dung, nếu để cho đế quốc biết rõ ngươi đến từ Cổ Cương, đồng thời thiên phú hơn người, cùng thượng vực tông môn đều có liên lụy, hậu quả lại là không cách nào tưởng tượng. Thoại âm rơi xuống thời điểm, thần thiên thân thể cũng đã xuất hiện ở Thanh Mộng Tuyết trước mắt, cầm cái kia trắng nõn cái cổ, ngươi sẽ không sợ, ngươi cái này mỹ lệ lại muốn hương tiêu ngọc vẫn sao? Ngươi sẽ không, Thanh Mộng Tuyết tự tin vô cùng cười, cho dù ở trong tay thần thiên lại không có nửa điểm e ngại. A, à, ngươi gặp qua sẽ không sát nhân ác ma sao? Thần thiên vô cùng lãnh khốc lời nói, cho Thanh Mộng Tuyết mang đến tính thực chất rung động. Thanh Mộng Tuyết vốn coi là chỉ cần là nam nhân đều sẽ bị đùa giỡn đối bản thân trong bàn tay, nhưng là cái này nam nhân tác phong làm việc, lại làm cho nàng tâm thần run lên, vừa mới cái này nam nhân ánh mắt, đúng là muốn giết bản thân. Vô Trần công tử, ta chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác mà thôi. Thanh Mộng Tuyết ngữ khí yếu đi mấy phần, thần thiên lạnh lùng nói ra, người ta ở giữa, không có cái gì tốt hợp tác. Ha ha, Vô Trần công tử, cùng với nói hợp tác, không bằng nói tiểu nữ tử muốn xác nhận một kiện sự tình, xem như trao đổi ta tự nhiên sẽ thay ngươi bảo trụ bí mật, chỉ cần ta thông thiên các tin tức không tiết lộ, đế quốc không người có thể biết rõ ngươi thân phận, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi biểu hiện càng xuất chúng, muốn biết rõ ngươi thân phận càng nhiều người. Nói, luyện chế kỳ tích đan người, không, hẳn là nói thông thiên các chân chính hợp tác người có phải là hay không Vô Trần công tử. Phải lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Tiểu nữ tử bất quá là muốn lấy được công tử một đáp án, ngươi trả lời, chính là tiểu nữ tử tiếp xuống lựa chọn. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Cái này liền muốn nhìn, Vô Trần công tử ngươi nghĩ như thế nào? Cái này nữ nhân cho dù tính mệnh nhận uy hiếp, lại như cũng là phong tình vạn trùng. Bởi vì một ít duyên cớ liền như cùng ngươi biết rõ như thế, không thích hợp ra mặt. Thần thiên ba phải nói ra, trong đó ý lấy Thanh Mộng Tuyết nhạy bén tự sẽ minh bạch. Thật cao hứng Vô Trần công tử phối hợp, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Về phần Vô Trần, vô luận đế quốc người làm sao cha, bọn họ đều chỉ sẽ tra được công tử thân phận đến từ đế quốc biên cương, chính là đế quốc người. Ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Vô Trần lạnh lùng nhìn xem nàng. Thanh Mộng Tuyết vũ mị cười một tiếng, so sánh với cái này, ta càng hiếu kỳ Vô Trần công tử tiếp xuống sẽ làm thế nào đây. Tối nay hoàng thất cùng Vũ gia liền sẽ tuyên bố cửu công chúa cùng Vũ Vô Thiên hôn ước, bất quá nếu để cho ta cái kia si tình muội muội biết rõ, Vô Trần công tử ở hoàng thành cùng cửu công chúa tình ý liên tục không biết có thể hay không thương tâm đây. Thanh Mộng Tuyết, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm dư thừa sự tình, nếu không cho dù ngươi là Mộng Giai tỷ tỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi đi thần thiên ánh mắt cho Thanh Mộng Tuyết lưu lại ấn tượng sâu sắc, bất quá cái này càng thêm khơi gợi lên Thanh Mộng Tuyết muốn chinh phục Vô Trần tưởng niệm. Thật là một cái bá đạo lãnh khốc nam nhân, bất quá, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay. Thanh Mộng Tuyết trên mặt vẫn là mê người tiếu dung. Chương 509, gia nhân cùng ánh trăng. Trần huynh, thông thiên các tìm ngươi chuyện gì? Thần Nam, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ ba người không yên lòng cho nên cũng đi theo đi tới Lan Đình tự, đã thấy thần thiên không qua bao lâu liền đi ra, ba người tiến lên hỏi, đặc biệt là Thần Nam, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thanh Mộng Tuyết tìm thần thiên, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Thần thiên cười nói, ha ha, Thanh Mộng Tuyết tiểu thư nói coi trọng ta muốn cùng ta cộng ẩm, bất quá ta cự tuyệt. Nguyệt Bất Phàm cùng Minh Dạ một mặt mộng nhiên, điều này hiển nhiên không có khả năng sự tình, bất quá thần thiên không muốn nhiều lời, bọn họ thật cũng không hỏi. Cái này lương thần mỹ cảnh, không bằng chúng ta đi vừa đi. Không sai đề nghị, cự ly thưởng hoa hội bắt đầu còn có đoạn thời gian, bốn người nhàn rỗi vô sự ngược lại là có thể du tẩu ngắm hoa một phen. Trên đường đi chung quanh người đối thần thiên là chỉ điểm điểm. Đại khai ý tứ chính là mắng hắn hèn nhát, bất quá thần thiên đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại là đối thưởng hoa hội cảm thấy hứng thú. Tại sao thưởng hoa hội muốn tại ban đêm mới có thể chân chính thể hiện, hơn nữa Nguyệt Giang bên trong nhân số càng ngày càng nhiều, bất quá ngoại trừ Nhật Nguyệt Đàm đóa hoa bên ngoài, Nguyệt Giang bên trong cũng không nở rộ chi hoa ha. Thần thiên có chút nghi hoặc, thưởng hoa hội mặc dù hắn cũng biết rõ nhưng chưa bao giờ chân chính gặp qua. Ha ha, Trần huynh xem như hỏi đúng người. Ngươi có thể cho Nguyệt Bất Phàm vì ngươi giải đáp, dù sao, cái này Nguyệt Giang chi địa từng là nhà hắn. Minh Giả cười nói ra, bất quá nói xong giống là nghĩ tới cái gì một mặt ảm đạm nói ra, Nguyệt huynh, xin lỗi. Nguyệt Bất Phàm thần sắc có chút xa sút lại lộ ra một nụ cười khổ, không có gì, cũng đã đi qua. Trần huynh, sở dĩ hàng năm 15 tháng 8 thưởng hoa hội đều sẽ lựa chọn tại Nguyệt Giang cử hành là có nguyên nhân, đêm trăng giáng lâm sau đó. Nguyệt hoa thụ liền sẽ từ sâu giang lòng đất mở rộng mà ra, đến lúc đó toàn bộ Nguyệt Giang đều là hoa. Đêm trăng giáng lâm thời điểm, Nguyệt Giang liền sẽ mở mãn Nguyệt hoa. Ân, Nguyệt hoa hình dạng cực kỳ giống trăng khuyết, mà hàng năm tại những cái này Nguyệt hoa bên trong lại có một loại mãn Nguyệt hoa, tượng trưng cho hoa nở tình yêu, viên mãn lâu dài, Nguyệt hoa tại ánh trăng chiếu rọi xuống là đế quốc to lớn nhất cảnh đẹp. mà Nguyệt Hoa Thổ từng là Nguyệt gia biểu tượng, Nhật Nguyệt Đàm chính là đã từng Nguyệt gia căn cứ địa. Nói xong, một bên Minh Giả không nhịn được mở miệng nói ra. Nguyệt Bất Phàm ánh mắt hơi có chút cô đơn, không cần phải nói, Thần Thiên liền biết rõ ở trong đó tất nhiên phát sinh sự tình gì. Bốn người đều không có nói chuyện, dọc theo Nguyệt Hồ một đường mà đi, bởi vì bọn hắn thân phận duyên cớ, cũng không có người nguyện ý bắt chuyện, bất quá ngược lại là gặp không ít Tinh Ngân Học Viện người. Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong bọn họ cũng đang, đám người gật đầu xem như chào hỏi. Nhưng vẫn có người âm dương quái khí chào phúng Vô Trần trước đó không làm, đặc biệt là những cái kia tông môn đệ tử, càng là đối với hắn hào hứng dã rời. Từ Vô Trần cự tuyệt chiến đấu một khắc kia trở đi, đám người liền đối với hắn không có gì hứng thú. Điều này cũng làm cho Thần Thiên trong lúc vô hình ít đi không ít phiền phức. Bốn người tại ven hồ mà đi, chung quanh đoàn người đột nhiên truyền đến kinh hô thanh âm, uy, các ngươi nhìn không phải Thạc Vương tử sao? Đúng rồi, đúng vậy a, nữ nhân kia thật đẹp, ngớ ngẩn, Thạc Vương tử coi trọng nữ nhân ngươi cho rằng là ai, cẩn thận trợn to ngươi mắt chó nhìn xem kia là ai. Đoàn người ánh mắt đột nhiên tập trung vào một cái xuất khí thanh niên trên người, người này người khoác lộng lẫy vương phục, khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân đều phát ra thượng vị giả khí tức, người này là Bắc Cung Vương con trai. Bắc Cung Thạc, đế quốc vương tử, mà mặt khác một cái nữ tử, càng là không tầm thường, một thân hoa lệ thải y phác họa ra hoàn mỹ thân thể, gợi cảm tư thái linh lung hoàn mỹ, mà cái này nữ tử một bên, còn có một đạo thánh khiết băng thanh thân ảnh, mặc dù lụa mỏng che mặt nhưng như cũng không cách nào ngăn cản cái kia thánh khiết khí tức. Bất quá nàng phát ra một cỗ kinh người hàn ý, cho người thậm chí không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt. Bắc Cung, ta không phải nói, không cần đi theo nữa ta sao? Nham nham, đêm nay dưới ánh trăng ta chắc chắn vì ngươi lấy xuống mãn nguyệt chi hoa, đến lúc đó ta liền đi biên cương thành cho đại tướng quân cầu hôn. Ta đã sớm nói, giữa chúng ta không có khả năng. Ngay tại đoàn người riêng phần mình ngắm hoa uống rượu thời điểm, hai đạo thanh âm truyền vào đám người bên tai, tự nhiên cũng truyền đến Thần Thiên trước mắt. Nghe đến quen thuộc thanh âm, Thần Thiên như ngừng lại nguyên địa, ánh mắt rơi thẳng thân ảnh, hai đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp chẳng biết lúc nào, cũng đã đi tới bọn họ mặt đối lập. Nàng gầy, đẹp hơn, ánh mắt so trước kia càng thêm sáng, lại không biết tại sao, nhiều hơn một tia vô hình bi thương, nàng không phải kẻ khác, chính là Liễu Nham. Vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, vẫn như cũ làm người khác chú ý, chỉ một cái liếc mắt liền cho người không cách nào quên mất nàng dung nhan. Ngược lại là một bên Tuyết Lạc Hề cái kia băng hàn đến cực điểm khí tức, nhưng Thần Thiên trong lúc vô hình thần sắc run lên. Lạc Hề tỷ, Thần Nam kích động nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, từ khi đó ngày tách rời, dù là biết rõ hoàng thành bên trong nhưng lại cực kỳ hiếm thấy mặt, có thể Thần Nam tự nhiên sẽ không quên, Tuyết Lạc Hề vĩnh viễn là người thần gia. Tiểu Nam, chỉ có nhìn thấy người thần gia thời điểm, cái kia băng lãnh khí tức sẽ ở trong nháy mắt biến mất, mặc dù nhìn không thấy nàng dưới khăn che mặt bộ dáng. Nhưng là vừa mới, cái này mỹ lệ nữ tử cười, cười một tiếng khuynh thành. Ngươi liền là Thần Nam. Liễu Nham nhìn xem Thần Nam cười một tiếng, hào phóng giới thiệu bản thân. Thần Nam hơi sững sờ, Liễu Nham tỷ, ngươi so trong truyền thuyết càng mỹ lệ. Miệng lưỡi trơn tru, giống như hắn. Thần Nam xuất hiện, lại xúc động Liễu Nham trong lòng suy nghĩ người, không khỏi thần sắc mở đi, trên mặt ý cười cũng nháy mắt ngưng kết. Thần Nam không có ý tứ gãi gãi đầu, Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề cùng Thần Nam nói chuyện. Thế nhưng là nhường chung quanh không ít người đều trợn tròn mắt, cái kia sơn giã tiện dân nông thôn tiểu tử, dĩ nhiên cùng hai đại nữ thần nói chuyện, Liễu Nham thế nhưng là đế quốc thập tam sai, mà Tuyết Lạc Hề vô luận mỹ mạo hay là thiên phú, là công nhận không thua với Lạc Thần nữ nữ tử. Đoàn người không ai không phải là ghen ghét, Nham Nham, chúng ta đi thôi, cùng những người này nói chuyện sẽ rất thân phận. Bắc Cung Thạc ở sau lưng một mặt coi thường nhìn về phía Thần Nam đám người, một cái trấn nhỏ gia tộc, hai cái khác đều là gia tộc con mồ côi. Về phần còn có một cái bạch y thanh niên, làm Bắc Cung Thạc chú ý tới hắn thời điểm, đã thấy người kia nhìn xem Liễu Nham ánh mắt mắt choáng váng. Hỗn trướng đồ vật, đem mắt người từ Nham Nham trên người lấy ra. Nói xong, Bắc Cung Thạc dĩ nhiên thẳng bước Thần Thiên mà đi. Một cử động kia kinh động đến không ít người, có trò hay để nhìn. Đám người cái thứ nhất phản ứng chính là như thế, bất quá theo lấy Bắc Cung Thạc công kích rơi xuống, Thần Thiên lại nhìn cũng không nhìn một tay nắm chặt, nhưng Thần Thiên ánh mắt nhưng vẫn không từ Liễu Nham trên người rời. Cũng chính là Bắc Cung Thạc cử động, nhưng Liễu Nham chú ý tới trước mắt cái kia ánh mắt mảy may không có che giấu nam tử. Cái kia con mắt, nhưng Liễu Nham tâm thần hơi hơi rung động, rất quen thuộc đến nàng quên không được, có thể nhìn xem trước mắt cái này nam nhân, lại là vô cùng lạ lẫm. Vô Trần công tử, người như thế nhìn chằm chằm một cô nương, có chút không ổn đâu. Không biết tại sao, Tuyết Lạc Hề cũng không chán ghét cái này Vô Trần nam tử, bất quá nhìn xem hắn như thế nhìn xem Liễu Nham, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Liễu Nham trong lòng lưu ý một cái, nguyên lai hắn liền là Vô Trần. Đáng giận, Bắc Cung Thạc tức thì nóng giận, Liễu Nham là nàng nữ nhân, há lại cho cái khác nam nhân nhìn nhiều một cái. Bắc Cung Thạc, đừng có ở nơi này mất mặt xấu hổ. Liễu Nham đại mi nhíu chặt, có chút tức giận, sau đó kêu Tuyết Lạc Hề rời đi. Tiểu Nam, người bản thân cẩn thận, Tuyết Lạc Hề nhắc nhở. Thần Nam đần độn gật gật đầu, nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, mà Thần Thiên cũng thả ra Bắc Cung Thạc. Người kia hung dữ nhìn xem Thần Thiên, Vô Trần đúng không, ha ha, mua danh chuộc tiếng hạng người, hôm nay Nham Nham ở ta không tính toán với ngươi, nhưng lần sau ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn chăm chú cái kia Bắc Cung Thạc rời đi bóng lưng, Thần Thiên nhớ tới năm đó Tả lão nói chuyện, cái này hẳn là liền là truy cầu Liễu Nham vương tộc một trong a. Thiên ca, Lạc Hề tỷ ngay ở trước mắt, không quen biết nhau sao? Thần Nam có chút nghi hoặc, truyền âm nói ra, còn không phải thời điểm, Thần Thiên niệm lực truyền âm qua, hắn nhịn được đối Liễu Nham tưởng niệm, tự nhiên cũng có thể nhịn xuống cùng Lạc Hề tỷ nhận nhau. Nhìn thấy các nàng còn tốt, Thần Thiên cũng yên lòng. Lúc này bọn họ đều không có phát hiện Thần Thiên ướt át khóe mắt, bất quá tương đối tâm hắn cũng bỗng nhiên lên, cảm xúc cũng hơi tăng vọt mấy phần, Thần Thiên bản thân đều không có phát hiện, chỉ là gặp một cái Liễu Nham lại đối với hắn ảnh hưởng sâu vô cùng. Tỷ tỷ, vừa mới người kia liền là Vô Trần a. Vì cái gì, ta nhìn xem hắn ánh mắt, sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Liễu Nham trong lòng không hiểu, truyền âm nói ra, không, không biết, ta cuối cùng cảm thấy hắn giống chúng ta quen biết người. Hai người tựa hồ cũng nhớ tới Thần Thiên, nhưng lại đều biết rõ hắn chết. Liễu Nham đã từng xác nhận qua, Thần Thiên chết ở Cửu Đại Tông Môn Thịnh Yến bên trên, mặc dù phụ thân một mực gạt nàng, có thể Liễu Nham đều biết rõ. Sau lưng Bắc Cung Thạc, vẫn như cái theo đuôi một dạng, nhưng vô luận hắn làm cái gì. Nhưng cũng rốt cuộc không cách nào cảm động trước mắt cái này nữ tử, bởi vì cái kia nam nhân ly khai cái này thế giới một khắc kia trở đi, nàng tâm đã sớm chết. Nham Nham, đêm nay ta nhất định sẽ lấy xuống Mãn Nguyệt Chi Hoa đưa cho ngươi. Bắc Cung Thạc trong lòng vô cùng kiên định nói ra, bởi vì Liễu Nham duyên cớ, Thần Thiên cảm xúc biến khác biệt, trên đường đi cũng là cùng những người khác trò chuyện với nhau thật vui, còn uống rượu làm vui, bất chi bất giác toàn bộ Nguyệt Giang nghênh đón bóng đêm, ánh trăng ánh sáng, chiếu rọi toàn bộ Nguyệt Giang mặt hồ. Tùy thời trăng đêm giáng lâm, vô luận là Nguyệt Giang bên trong Đỗ Thuyền, hay là Nguyệt Hồ bên trong thanh niên thiên tài, mỗi người trên mặt đều viết đầy hưng phấn. Ánh trăng giáng lâm thời điểm, chính là đế quốc thưởng hoa hội thịnh yến. Các ngươi nhìn, chung quanh tiêu vào ánh trăng chiếu rọi xuống nở rộ. Ha ha, đây coi là cái gì, nhìn xem nhật nguyệt đàm chung quanh a, chân chính nguyệt hoa lập tức liền muốn nở rộ. Đoàn người thoại âm rơi xuống, bình tĩnh mặt hồ, đúng là tạo nên gợn sóng. Đó là cái gì? Thần Thiên gặp mặt nước ba động, thần niệm bên trong càng là có thể cảm nhận được một cỗ vô hình lực lượng phát ra. Ha ha, Trần Huynh, người cần phải nhìn kỹ, tiếp xuống chính là ta Nguyệt gia biểu tượng, Nguyệt Hoa Thụ. Nguyệt Bất Phàm thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ mặt nước tạo nên sóng lớn sóng giang. Chương 510, dưới ánh trăng mãn Nguyệt Hoa, huy sái mặt nước, lấp lóe giọt nước, tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng là giống như chân châu sán lạn, làm kinh hãi sóng lớn vỗ vỗ lấy Nguyệt Hồ mà đến, nơi này thanh niên đám thiên tài. Nhao nhao phát ra bản thân lực lượng đến ngăn cản cái này đại tự nhiên kỳ quan. Nộ đào chi giang, xuyên lưu bất tức, làm mông giật, thật là lợi hại thủ đoạn, đúng là đem toàn bộ mặt sông tất cả nước toàn bộ chuyển di. Nguyên bản vỗ bờ mà lên giang đào muốn bao phủ toàn bộ Nguyệt Hồ chi địa, bất quá cái kia mông giật dĩ nhiên nương tựa theo kinh người lực lượng cải biến dòng nước phương hướng, cường hãn vô cùng. Nhìn đến hắn võ hồn cũng đã tiến nhập đệ tam giai đoạn thức tỉnh, thật là lợi hại. Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm. Cái kia mông giật từ trên trời giáng xuống, tinh thần phấn chấn, cũng liền là chiếm được không ít nữ tính yêu ái ánh mắt, hơn nữa, gia hỏa này còn cố ý nhìn về phía cái kia Thần Thiên vị trí. Lại nhìn thấy cái kia thanh niên ánh mắt, vẫn như cũng nhìn xem mặt hồ, thậm chí không có bởi vì bản thân biểu hiện ra ngoài lực lượng mà có nửa điểm kinh ngạc. Đáng giận, nhất định muốn tìm cơ hội để ngươi đẹp mắt. Mông giật nhìn chằm chằm Thần Thiên bóng lưng, toát ra một tia oán hận. Các ngươi nhìn, Nguyệt Hoa Thụ xuất hiện, chung quanh nước sông bốc lên sau đó tứ phía trong nước, từng cây xanh nhà thụ mộc trùng thiên mà lên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nguyệt Hoa Thụ trình lên bọn họ trước mắt. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều vô cùng rung động. Chỉ có hàng năm 15 tháng 8 mới có thể xuất hiện Nguyệt Hoa. Các ngươi mau nhìn Nguyệt Hồ trung tâm, to lớn cây xuất hiện. Nhật Nguyệt Đàm ở trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn xanh nhạt hoa thụ, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng chân chính cho đám người chờ mong lại là Nguyệt Hồ trung tâm địa phương. Đó là Nguyệt Hoa Thụ mẫu thụ. Theo như có trọn vẹn ngàn mét, mà thân cây phải kể tới 10 người ôm hết mới được, cái này thương thiên cự thụ xuất hiện lập tức kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Đây chính là chân chính Nguyệt Hoa Thụ, thật thần kỳ, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy giải quyết xong vẫn như cũ cảm thấy rung động. Giờ phút này, Minh Dạ trong miệng cũng truyền tới kinh hô thanh âm. Mà thần thiên thần nam cũng là nhìn chăm chú cái này đại thụ, cả người xanh nhạt, phát ra thánh khiết chi quang, mà giờ phút này, thiên không vân vụ cũng chậm chậm tiêu tán, không chung một cái to lớn mãn nguyệt treo ở hư không bên trong. Là mãn nguyệt, nói như vậy, năm nay tất nhiên nở rộ mãn nguyệt chi hoa. Mãn nguyệt, ha ha, thiên không tắc mỹ, nói cái gì cũng phải lấy được mãn nguyệt chi hoa. Nghe nói, mãn nguyệt hoa cực kỳ chân quý, chẳng những vĩnh viễn không được tàn lụi, hơn nữa ở ban đêm còn sẽ tản mát ra cùng loại nguyệt lượng quang mang, tượng trưng cho vĩnh hằng tình yêu. Vĩnh hằng tình yêu, đoàn người không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm. Nghe nói năm đó Nguyệt gia tiên tổ từng ở trong này chiếm được mãn nguyệt chi hoa, đưa tặng cho một vị cực thịnh một thời cô nương trẻ tuổi, nguyệt hoa thụ chứng kiến tình yêu, từ nay về sau nơi này liền trở thành Nguyệt gia. Nghe được những câu chuyện này, chung quanh tuổi trẻ nữ tử từng cái đều là rơi xuống nước mắt, thậm chí chờ mong bản thân liền là cái kia cố sự bên trong nhân vật nữ chính. Nguyệt hoa tượng trưng cho tình yêu, đối với các nam nữ trẻ tuổi tới nói đều là cực kỳ hấp dẫn người đồ vật, nơi này thanh niên tuấn tài mỹ nữ vô số, người nào trong lòng đều có bản thân ái mộ người. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, không nghĩ đến còn có một đoạn như vậy bí ẩn cố sự, bất quá ngày xưa huy hoàng Nguyệt gia, tại sao luân lạc tới chỉ còn lại Nguyệt bất phàm một người, thần thiên trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại không có đi hỏi, mỗi người đều có bản thân cố sự, hắn tự nhiên càng sẽ không nhiều lời. Dạ huynh, không nghĩ thử xem sao? Hoa nở thời điểm nơi này thanh niên tài tuấn, trong lòng đều có nghĩ tặng hoa nữ tử. Nam nhi chí khí chưa thù, nói gì tình yêu? Minh Dạ nhìn xem cái kia đầy trời ánh trăng, lại là không nói gì thưởng thức, đối cái này thưởng hoa hội cũng không nửa điểm chờ mong, hắn đến bất quá là bởi vì hoàng tử mời mà thôi. Ngược lại là thần nam, ngươi hẳn là có nơi đưa a. Minh Dạ rời đi chủ đề, nhìn về phía thần nam. Thần nam cười không nói, hắn thật có nghĩ tặng hoa người. Các ngươi nhìn, mãn nguyệt cũng đã bắt đầu, làm ánh trăng chiếu rọi toàn bộ nguyệt giang thời điểm, nguyệt hoa thụ liền sẽ nở rộ tiên hoa, chân chính thưởng hoa hội, cũng liền là bắt đầu. Giờ này khắc này, toàn bộ nguyệt giang hai bên bờ trên đều vây xem đoàn người. Nguyệt hoa thụ xuất hiện, đưa tới đoàn người oanh động, hơn nữa năm nay nguyệt lượng còn là mãn nguyệt, đối với mời ngưỡng mộ trong lòng người thanh niên tài tuấn tới nói liền là ông trời tác mỹ. Hơn nữa nguyệt hoa thụ nở rộ, ngoại trừ nguyệt hồ một số người không thể đi bên ngoài, nguyệt giang bên trong nguyệt hoa đều là có thể hái, mặc dù cái khác nguyệt hoa không bằng mãn nguyệt chi hoa như vậy kinh diễm, nhưng vẫn như cụ đối nữ tính có to lớn lực hấp dẫn. Dù sao, nguyệt hoa biểu tượng liền là tình yêu. Đối với người nhóm tới nói, liền là nguyệt lão cho bọn hắn nhân duyên. Ánh trăng chiếu rọi nguyệt hoa thụ địa phương, đều nở hoa rồi. Thật đẹp, đây chính là dưới ánh trăng nguyệt hoa. Nguyệt quang nở rộ một khắc kia, hiện ra hình bán nguyệt, bản thân càng là phát ra thánh khiết tháng bạch sắc ánh sáng. Mắt thấy mặt sông nguyệt hoa thụ nở hoa nháy mắt, phảng phất một sát na lan tràn ra, đóa hoa nở vô cùng xinh đẹp. Sư muội, ta thay ngươi hái một đóa nguyệt quang hoa. Ta cũng muốn vì âu yếm người hái hoa. Sư huynh, ta muốn nguyệt quang hoa. Nguyệt quang hoa mở, đoàn người phun trào, một sát na, hai bên bờ bên trong thanh niên tài tuấn toàn bộ xông lên nguyệt hoa thụ bên trên, hái hoa lại không phải một kiện phổ thông sự tình, muốn hái vậy liền muốn hái một đóa xinh đẹp nhất nguyệt quang hoa. Nguyệt quang hoa cánh hoa nguyệt hình càng lớn, mang ý nghĩa hoa nguyệt hoa, nếu là có thể hái đến mãn nguyệt chi hoa mà nói, vậy liền càng là mỹ hảo. Bát hoàng tử điện hạ, nghe nói ngoại trừ năm đó nguyệt gia bên ngoài, hoàng đình bên trong còn có một đóa mãn nguyệt hoa, treo ở hoàng đình trung tâm chỗ, chiếu rọi toàn bộ đình viện. À, đây chính là trăm năm về sau đệ nhất đóa mãn nguyệt chi hoa, hôm nay, mãn nguyệt giáng lâm tất nhiên còn có mãn nguyệt hoa xuất hiện. Bát hoàng tử xuất hiện ở trong đám người nói ra, nguyệt hồ trung tâm nguyệt hoa thụ cũng kết đầy nguyệt quang hoa, sáng chói giống như đom đóm quang mang, đem toàn bộ to lớn nguyệt giang bao phủ, thần thiên, cũng rốt cục biết rõ, tại sao 15 tháng 8 thưởng hoa hội. Sẽ ở thời khắc này mới tính chân chính hội hoa xuân. Đẹp, cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được cho người muốn cùng bản thân thân mật nhất người chia sẻ. Uy, các ngươi nhìn 10 giờ phương hướng, nơi đó quang mang, có chút khác biệt a. Nguyệt quang còn tại chiếu rọi, tiên hoa một dạng nở rộ, có thể liền ở lúc này, 10 giờ phương hướng nguyệt quang vừa dứt, một đạo cực hạn quang mang, đem cái kia mặt sông hết thảy đều chiếu rọi, rõ ràng trình lên đoàn người trước mắt. Cùng bình thường nguyệt hoa khác biệt là, đóa hoa này đủ chừng 5 cánh. Hơn nữa, hiện ra nguyên trạng, nở rộ chốc lát, đóa hoa bao trùm, óng ánh trong suốt, huỳnh quang phát ra, liền giống như đèn lồng một dạng lớn nhỏ, nở rộ nháy mắt, ánh trăng kia phảng phất có thể chiếu rọi lòng người. Là, mãn nguyệt hoa, dĩ nhiên thực sự là mãn nguyệt chi hoa, thật đẹp, gần như đồng thời, nguyệt hồ cô nương xinh đẹp nhóm ánh mắt nháy mắt bị mãn nguyệt chi hoa hấp dẫn, như thế đóa hoa xinh đẹp, nữ tính đối với hắn dĩ nhiên không có chút nào sức chống cự. Thật đẹp mãn nguyệt chi hoa, hắn là ta, hoa phi hoa, ha ha, muốn mãn nguyệt chi hoa, ta cũng có nghĩ đưa người đây. Nguyệt muội, ta thay ngươi lấy xuống cái kia mãn nguyệt chi hoa. Côn bằng chi dực bay lên trời, chốc lát, che khuất bầu trời, phảng phất đem nguyệt quang hoàn toàn che lấp. Quận chúa, hãy chờ xem, ta cũng muốn vì ngươi làm chút sự tình, Trần ca, cái này mãn nguyệt hoa ta muốn. Nói xong thần nam dĩ nhiên cũng là bay lên trời, bất quá bởi vì chung quanh cấm chế, đám người không thể thời gian dài phi hành, nhưng lại có thể mượn nhờ chung quanh nguyệt hoa thụ xem như điểm tựa, cơ hồ trong nháy mắt thanh niên tài tuấn bay lên trời, toàn bộ hướng về cái kia nguyệt quang hoa vị trí mà đi. Trần huynh, cái này mãn nguyệt hoa mấy trăm năm khó gặp, ngươi liền không nhớ đưa cho mình âu yếm người sao? Nguyệt bất phàm thế nhưng là nghe nói hắn cùng với công chúa sự tình. Hoa chỉ là một loại hình thức, trọng yếu nhất là tâm ý không phải sao? Hơn nữa thần nam muốn mà nói, liền để cho hắn tốt. Cái này mãn nguyệt hoa nói thực ra thần thiên cũng tâm động, bất quá thần nam muốn hắn coi như xong. Ha ha, cái này mãn nguyệt hoa cực kỳ chân quý, nếu là đặt ở ta bách thú môn ngồi đăng sức, nhất định là một phen phong cảnh, cái này mãn nguyệt hoa ta hổ khiếu muốn. Cái này đại lão thô, lại muốn đem mãn nguyệt hoa làm đăng sức. Hổ khiếu huynh, mãn nguyệt hoa quý giá như thế, nên dùng để đưa cho ngưỡng mộ trong lòng người a. Huyền nữ muội tử, đợi ta vì ngươi lấy xuống mãn nguyệt hoa. Phú Văn Thuận Đức ưa thích cửu thiên huyền nữ, ai cũng biết rõ. Hừ, vì huyền nữ lấy xuống mãn nguyệt hoa người là ta. Nguyệt trung âm đồng dạng bay lên trời, thập kiệt bên trong bốn người dĩ nhiên toàn bộ điều động. Cái này hoàng thất bên trong đồ vật, tự nhiên là chúng ta hoàng thành. Hí phượng, chúng ta đi. Lục hoàng tử một tiếng quát mắng, bay lên trời, cái kia hí phượng cũng cùng nhau mà đi. Ôi, lục hoàng tử điện hạ, quả nhiên là chân nam nhân. Long ca ta đem hoa này cho ngươi lấy xuống đến. Ta cũng muốn vì lạc thần nữ lấy xuống đóa hoa này. Hương linh cô nương, hoa này ta muốn lấy xuống đến đưa cho ngươi. Nham nham, hãy chờ xem, ta muốn vì ngươi lấy xuống cái này mãn nguyệt hoa. Bắc cung thạc kích động nói ra, không nghĩ đến mãn nguyệt hoa thật nở hoa rồi. Liễu nham nhìn xem mãn nguyệt hoa, lại là hoàn toàn không có nghe được bắc cung thạc thanh âm, nhìn xem cái kia nở rộ đóa hoa trên mặt lại là nổi lên một mặt yêu thương. Mãn nguyệt hoa là ta. Ai cũng không muốn cùng ta đoạt, thần nữ, mãn nguyệt hoa, người muốn sao? Long Thiên Mạch nhìn về phía lạc thần nữ phương hướng, mở miệng nói ra. Lạc thần nữ mỉm cười, Long công tử, nguyện ý vì tiểu nữ tử hái hoa sao? Thần nữ gật đầu, Long mỗ vạn không tử, hống, thoại âm rơi xuống, một đạo kinh thiên long ngâm nổ vang, Long Thiên Mạch thân ảnh lại là ở trong nháy mắt bay về phía mãn nguyệt hoa vị trí. Thật đẹp mãn nguyệt hoa, ai có thể đưa ta, liền tốt. Một đạo yêu mị thân ảnh vũ mị lời nói vang lên. Đoàn người ngoái nhìn xem xét, đã thấy đến sở sở động lòng người yêu mị nữ tử. Ha ha, Mộng Tuyết cô nương muốn mà nói giao cho ta đến như thế nào? Thập kiệt đệ bát, kiếm hiệp gia Cát Vô Danh. Đoàn người nhìn xem đạo kia tuấn mỹ thanh niên thân ảnh xuất hiện, đúng là trải ra một trận vẻ nghi hoặc, trước đó còn coi là thập kiệt không có toàn bộ trình diện, lại không nghĩ rằng kiếm hiệp gia Cát Vô Danh lại sớm liền ở này. Kiếm mang mà lên, đúng là hướng về cái kia kinh long mà đi. Một trận hội hoa xuân, một trận thịnh yến, chương 511, thiên tài thịnh yến, ha ha, liền ra Cát Vô Danh đều đến tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc là, lần này thập kiệt cùng thiên vương bảng người đều không có hoàn toàn trình diện. Nguyệt Hồ Thượng Đình bên trong, hai đạo nho nhã thanh niên ngắm hoa tâm sự, mà chung quanh thì là hoàng đình thị vệ, một tấc cũng không rời. Cho người ngoài ý muốn là nhị ca vậy mà sẽ tự mình tới, không biết, đại ca sẽ đến không? Tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên nhìn xem trước mắt phát sinh tất cả, cùng nhị hoàng tử giao lưu. Nhị hoàng tử chính là thiên vương bảng đầu bảng, nói đến thiên vương bảng trước bốn cũng đã xuất hiện ở hiện trường. Đại ca hắn, chỉ sợ sẽ không xuất hiện đi, nhị hoàng tử mở miệng yếu ớt nói ra. Cũng đúng, đại ca đại biểu là đế quốc, đối với hắn tới nói những chuyện này đều là tục sự mà thôi. Tam đệ, ngươi cảm thấy cái này mãn nguyệt hoa sẽ rơi xuống người nào trong tay đây? Cái này liền khó mà nói. Những cái này đều là thanh niên thiên tài, nếu là thật sự đọ sức cái kia tất nhiên là long trời lở đất. Tam hoàng tử trả lời tương đối hàm xúc, nếu không nhờ tam đệ nói một cái đây. Nhị hoàng tử mỉm cười, lại là dung không được tam hoàng tử cự tuyệt. Thập kiệt bên trong, Gia Cát Vô Danh mặc dù xếp thứ 8, nhưng là kiếm thuật cao minh, coi như là nam bá thiên cũng không dám khinh thường. Về phần Hoa Phi Hoa cùng Lạc Vô Đạo, hai người thực lực cũng là sâu không lường được. Tin đồn, Hoa Phi Hoa bảy loại năng lực càng là kinh người. Bất quá đây chỉ là thưởng hoa hội, hẳn là sẽ không đem hết toàn lực a. Về phần hoàng thành bên này, hổ khiếu cùng nam bá thiên bài danh vừa vặn ngang nhau, ngược lại là Long Thiên Mạch xuất thủ cho người có chút ngoài ý muốn. Tam hoàng tử bắt đầu phân tích nói, nhị hoàng tử không có nói tiếp, bởi vì hắn muốn nghe không phải phân tích mà là hắn dự đoán. Xác thực khó mà nói, tam hoàng tử ánh mắt trầm mặc hồi lâu, những người này mặc dù thực lực cường hãn, thậm chí là đế quốc vạn người không được một thiên tài, nhưng là nơi này có thể biến đổi tính quá lớn. Liền tam hoàng tử biết rõ mà nói, kiếm lưu thương, Vũ Vô Thiên cũng không xuất thủ, mà chân chính nhường hắn để ý cái kia nam nhân, cho đến nay, còn không vì mà thay đổi. Tam đệ quả nhiên là thiên diện người tốt, người nào cũng không thể tội đây, bất quá nếu thật muốn nói ở đây bên trong Long Thiên Mạch khả năng to lớn nhất, trừ phi, mấy cái kia người xuất thủ. Nhị hoàng tử cười cười, ai cũng biết rõ, thiên vương bảng trong có nhị hoàng tử người. Nhị ca nói rất đúng, lúc này Nguyệt Giang bên trong, bờ sông cùng đỗ thuyền bên trên thanh niên tài tuấn nhóm đều mơ tưởng tranh một chút cao thấp, mặc dù không phải vương cấp, coi như là tông cấp cường giả, cũng có thể mượn cái này Nguyệt Hoa thụ hành động. Bất quá, làm mãn Nguyệt rơi xuống thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy làm cho người chấn kinh mãn Nguyệt Hoa, còn chưa muốn tranh đoạt, đã thấy đến Nguyệt Hồ một nhóm thanh niên tài tuấn đột nhiên xuất thủ. Thập kiệt còn có thiên vương bảng, vương hầu quý tộc đám thiên tài, mau tránh ra, cuốn vào bọn họ chiến đấu sẽ chết. Đoàn người hét lên kinh ngạc thanh âm, nếu là cuốn vào đám người này chiến đấu mà nói, tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thần Nam cũng ở trong đám này, hắn tốc độ rất nhanh, đi qua một phen trưởng thành sau đó, những ngày này khổ tu cùng lĩnh ngộ ý chí sau đó hắn thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Thần Nam, Hoa Rơi nói, Thần Nam ánh mắt lẫm liệt, Hoa này Rơi nói chính là Thánh Viện Thiên Bảng cường giả, Hoa người nhà, thực lực không cho phép khinh thường. Là Thần Nam, giết chết hắn. Thánh viện bên trong có không ít thanh niên phát hiện hắn thân ảnh, tức khắc toàn bộ hướng về Thần Nam công kích mà đi. Ngươi cũng muốn Hoa, ha ha, liền bằng ngươi, tự tìm cái chết. Độc Hoa chán phóng, kiếm nhược lôi động, vụt, một đạo kiếm mang đánh tới, Hoa Rơi nói ánh mắt lẫm liệt, Vũ Mặc, ngươi muốn xen vào việc của người khác. A, à, các ngươi thánh viện muốn lấy nhiều khi ít, ta có thể nhìn không được. Vũ Mặc vung cánh vừa hô, tinh ngân bên trong không ít thiên tài đều xuất hiện. Đáng giận, trước đoạt hoa, Hoa mãn không đám người chỉ có thể phẫn hận rời đi. Vũ thiếu đa tạ, Thần Nam nói cảm tạ, không có việc gì, không khách khí, bất quá người muốn hoa mà nói bằng vào thực lực vẫn là không được, những cái kia ra hỏa đều xuất thủ. Thần Nam cũng biết rõ, cười cười, đây chỉ là hội hoa xuân mà thôi, cũng không phải sinh tử chiến, ta cũng không đến mức liều mạng. Thiên vương bảng cùng đế quốc thập kiệt ở giữa tranh đấu cũng đã bắt đầu, đương nhiên, Thần Nam cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần thừa dịp bọn họ hẹp khe hở thời điểm, đoạt được mãn Nguyệt Hoa cũng không phải không có khả năng. Mãn Nguyệt Hoa, ta Nam Bá Thiên muốn. Nam Bá Thiên, ngươi một cái đại lão thô, muốn những cái này đồ vật làm cái gì, không bằng nhường cho ta Nam Bá Thiên cùng Hổ Khiếu thân hình tương đương. Hai người lực lượng càng là cuồng bạo, một quyền đối oanh phía dưới, toàn bộ mặt sông đều có thể chấn động gợn sóng. Hổ Khiếu, nghe nói ngươi chính là thượng cổ bạch hổ huyết mạch, thế nào, để cho ta kiến thức một chút ngươi võ hồn như thế nào. Ha ha. Người Nam Bá Thiên không phải tu ma huyết dạy a, sao không để cho ta nhìn xem. Hổ Khiếu cười to một tiếng, hai người nhục thân giao phong, nhìn ra được, hai người này thân thể cường độ vô cùng cường hãn. Cùng với nói là muốn tranh đoạt mãn Nguyệt Hoa, không bằng nói bọn họ đều là chiến đấu cuồng nhân. Cái này mãn Nguyệt Hoa là ta, Hoa Phi Hoa cái thứ nhất xuất phát, cho nên hắn tốc độ nhanh nhất, mà trước mắt vừa vặn liền là cái kia mãn Nguyệt Hoa vị trí, gần cự ly phía dưới, mới phát hiện hoa này nở là như thế mỹ lệ. Đưa tay liền muốn lấy xuống cái này tượng trưng cho vĩnh hằng đóa hoa. Nhưng mà, ngay tại hắn vươn tay trong nháy mắt, một đạo quỷ dị lực lượng đột nhiên trói buộc tay hắn, sau lưng càng là truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Hoa Phi Hoa, đem tay ngươi từ nơi đó lấy ra. Vũ Văn Thuận Đức, thật đúng là đáng sợ ra hỏa đây, bất quá, ta nếu không nhờ cầm xuống tới đây. Chết, Ma Chi nộ, Hoa Long nộ, hai đại đế quốc thập kiệt lực lượng giao phong, chốc lát dẫn bạo toàn trường. Mãn Nguyệt Hoa ta. Vũ Văn Thuận Đức bay lên trời mà xuống, muốn lấy xuống cái kia mỹ lệ chi hoa, bất quá thân thể vừa mới lắc lư, hắn sau lưng nghênh đón một đạo kinh người thần quyền. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Phần Thiên Luân, Tam Thập Nhị Toàn Thiên Quang Diệu, thật đáng sợ lực lượng, không hổ là hoàng thất võ kỹ. Sáng chói chùm sáng từ trời mà hạ xuống dưới, ôi, Lục Hoàng Tử, ngài cũng phải cẩn thận chớ tổn thương mãn Nguyệt Hoa. Thí Phượng đồng thời bay vọt mà đến, đám người nhảy lên cái kia mãn Nguyệt Hoa vị trí Nguyệt Hoa thụ. Các vị, phải chăng có thể đem cái này mãn Nguyệt Hoa nhường cho ta đây? Đợi đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này mới phát hiện, cái kia mãn Nguyệt Hoa thụ chung quanh, lại là sớm đã là kín người hết chỗ. Hơn nữa liếc nhìn lại, vô luận là đế quốc thiên vương bảng hay là thập kiệt cường giả từng cái đều là tranh phong tương đối, càng đừng nói còn có vô số cường đại thanh niên đệ tử, đám người toàn bộ tập trung ở một nơi, mục đích đều là cái kia nở rộ mãn nguyệt chi hoa. Long Thiên Mạch, người muốn đưa cho Lạc thần nữ, chẳng lẽ ta liền không thể đưa cho ta ngưỡng mộ trong lòng nữ tử sao? Huống hồ, Lạc thần nữ là ai nữ nhân, người Long Thiên Mạch chẳng lẽ không biết sao? Lạc Vô Đạo cười lạnh một tiếng, Lạc thần nữ vốn là thần võ hồn Hồng Hà người thừa kế, bất quá bởi vì một ít duyên cớ đi thánh viện, hơn nữa là người kia nữ nhân. Ha ha, ta chỉ bất quá là cảm thấy chỉ có thần nữ mới có thể xứng với cái này mãn nguyệt hoa mà thôi. Đánh rắm, chỉ có huyền nữ mới xứng nắm giữ cái này mãn nguyệt hoa. Nguyệt Trung Âm huyết ảnh lại xuất hiện, đúng là chớp mắt đi tới cái kia mãn nguyệt hoa trước người. Long thúc phược, một đạo long ảnh quấn quanh, đem Nguyệt Trung Âm định ở nguyên chỗ, thắng thiếu chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Long võ hồn người sử dụng a, mặc dù sớm có tin đồn, lại không nghĩ rằng lực lượng mạnh như thế. Nguyệt Trung Âm âm thầm vùng vẫy một hồi, cái kia long ảnh gắt gao trói buộc bản thân thân thể. Thật là lợi hại, mặc dù còn có mấy vị không có xuất hiện, nhưng đây không thể nghi ngờ là toàn bộ đế quốc trẻ tuổi nhất một đời thiên tài tập hợp. Cái này đã không phải cái gì thưởng hoa hội, đây là một trận thiên tài thịnh yến. Đoàn người phát ra kinh hô thanh âm, mọi người ánh mắt nhìn hướng đám người, vây quanh mãn nguyệt hoa bọn họ đều hai bên nhìn chăm chú, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, đại chiến, phảng phất hết sức căng thẳng. Hai bên bờ thậm chí là nguyệt hồ tịnh lệ các cô nương, càng là vì đó điên cuồng, toàn bộ thanh niên tài tuấn chiến đấu, cho dù là nữ tử cũng là nội tâm sôi trào. Mãn nguyệt hoa, là ta, đột nhiên, ngưng kết không khí đoàn người đột nhiên bạo khởi, bọn họ đồng thời hướng về một cái phương hướng mà đi, toàn bộ đều muốn tranh đoạt cái kia mãn nguyệt hoa. Nhưng ngay lúc này, chung quanh đoàn người đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy toàn bộ thiên không phía trên, lôi vân quay cuồng, một giây sau một trận ngập trời nội ý sôi trào mà lên. Mãn nguyệt hoa, là ta, một đạo cuồng bạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo ngập trời nội ý. Đoàn người nhìn xem cái kia lật đằng vân sương mù, nguyên một đám toát ra cực kỳ rung động khuôn mặt. Làm người tới thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt lúc, không ít người đều là sững sờ. Là hắn, cái kia bá đạo thân thể không phải kẻ khác, chính là khoan thai tới chậm Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên, là Vũ Vô Thiên xuất hiện, trời ạ, còn coi là hắn sẽ không tranh đoạt, ta tại sao lại quên hắn? Ha ha, không nghĩ đến là Vũ huynh a. Vũ Vô Thiên, làm sao, người cũng đối với mãn nguyệt hoa có hứng thú hay sao? Đám người nhìn về phía Vũ Vô Thiên, Nam Bá Thiên nhịn không được cười lên một tiếng. Vũ Vô Thiên ánh mắt quét qua mọi người tại đây, trên người một cỗ ngạo nghễ chi khí dẫn động, còn mời ở đây các vị cho ta Vũ Vô Thiên một cái mặt mũi, mãn nguyệt hoa giao cho ta. Câu nói này vô cùng bá đạo cũng rất ngưng trọng, nhưng lạ thường là, ở đây chính là không có người phản bác, yên lặng hồi lâu, một trận cười to truyền đến. Tất nhiên là người Vũ Vô Thiên muốn, ta hổ khiếu cũng không cần. Ha ha, Vũ huynh đúng giờ muốn đưa cho công chúa, ta cũng không được đoạt nhóm người đẹp. Long Thiên Mạch cười cười, Vũ Vô Thiên, lúc nào lại cùng ta một trận chiến? Nam Bá Thiên ánh mắt cực nóng nhìn về phía trước mắt nam nhân. Nói xong, mấy người này đúng là quay người rời đi, thối lui ra khỏi mãn nguyệt hoa tranh đoạt. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên Vũ Vô Thiên cũng đã biểu hiện ra mãnh liệt suy nghĩ, gia hỏa này là hoàng thành thanh niên đám thiên tài e ngại số lượng không nhiều bên trong một người. Ở đây người đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi, nếu thật muốn nói không sợ người khác vẫn là rất nhiều, nhưng chân chính có thể ở chính diện tình huống dưới Vũ Vô Thiên cái này phong tử tên điên một trận chiến, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng là phong tử tên điên Kiếm Lưu Thương. Bất quá đoàn người có chút thất vọng, Kiếm Lưu Thương tâm tư căn bản không ở đây phía trên. Vũ Vô Thiên gặp đám người rời đi, chính là đi tới nơi này mãn nguyệt hoa trước mắt, đột nhiên ánh mắt nhìn hướng về phía thượng đỉnh chỗ phương hướng, công chúa, cái này mãn nguyệt hoa chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Ngay tại Vũ Vô Thiên muốn hái trong nháy mắt, đột nhiên, một cỗ vô hình uy áp phóng thích. Có đúng không, vừa vặn đây cũng là ta muốn đưa cho công chúa lễ vật. Đột ngột vang lên, chỉ nghe kỳ âm chưa từng thấy người, nhưng hắn lời lại làm cho toàn bộ không gian ngưng kết ở giờ phút này. Chương 512, cầu hôn cùng hôn ước, có đúng không, vừa vặn đây cũng là ta muốn đưa cho công chúa lễ vật a. Câu nói này đột nhiên truyền vào đám người bên tai, bỗng nhiên thiêu động mọi người tiếng lòng. Cho dù là sắp từ bỏ những cái kia thiên tài các thanh niên, đều ở đây một khắc ngừng chân không tiến, nhao nhao quay đầu lại nhìn về phía Vũ Vô Thiên phương hướng. Hắn sau lưng, một đạo bạch y phác tố thanh nam đứng ở Vũ Vô Thiên trước mặt. Làm mọi người nhìn thấy hắn thân ảnh thời điểm, ở đây người không ai không phải là hít sâu một hơi. Là hắn, tiểu tử kia cũng không phải là muốn gây hấn Vũ Vô Thiên a. Đơn giản tự tìm cái chết, hắn đánh bại Trung Ly muội cùng Ly Hận Thiên, xác thực được xưng tụng thiên tài. Có thể nguyên nhân chính là như thế, mới để cho hắn phân không được thanh tuyệt đời thiên tài cùng thiên tài ý nghĩa. lại dám gây hấn Vũ Vô Thiên, cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Sơn Dã người quả nhiên đầu óc ngu si, hắn thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ không thành. Xuất hiện người, không phải kẻ khác chính là thần thiên. Hơn nữa hắn xuất hiện sau đó ánh mắt ngưng tụ phương hướng lại là thượng đình bên trong cửu công chúa, mảy may không có để ý qua trước mắt Vũ Vô Thiên. So sánh với những người này chửi rủa, ở đây không ít thanh niên thiên tài ánh mắt nhìn lấy thần thiên đều biến ngưng trọng. Đầu óc ngu si, cuồng vọng tự đại sao? Không, cái này tuyệt đối không phải bọn họ nhìn thấy. Người này có thể vô thanh vô tức thông qua được tất cả mọi người cảm giác, trong nháy mắt, liền đứng ở Vũ Vô Thiên sau lưng, nếu không phải hắn nói chuyện mà nói, người nào đều không có phát hiện. Ở trong đó, thậm chí khả năng bao quát Vũ Vô Thiên bản nhân. Công chúa, cái này mãn nguyệt hoa, tặng cho ngươi vừa vặn rất tốt. Thần thiên nhìn xem công chúa, ôn nhu cười một tiếng. Thượng đình bên trong, cửu công chúa ánh mắt nhu tình tựa như biển, thế nhưng là giờ khắc này nàng lại động dung, nàng không nghĩ tới thần thiên sẽ ở dạng này tình huống đến, nàng cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị hướng vận mệnh thỏa hiệp. Có thể cái kia nam nhân xuất hiện, công chúa giãy giụa qua, thậm chí huyễn tưởng qua, làm vô trần chân chính xuất hiện một khắc kia, nàng nên làm như thế nào, là lựa chọn mình thích, hay là đi bảo hộ mình thích. Vô luận loại nào, đều là vì vô trần, trong suốt nước mắt nhường khóe mắt ướt át, nàng cố gắng không cho bản thân cảm xúc sóng gió nổi lên, nhìn xem công chúa nổi lên lệ quang, thần thiên cảm thấy bản thân có loại tội ác cảm giác, hắn tới chậm. Đến chậm nhường công chúa chảy xuống nước mắt, một bên Lan Mộng Tâm cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem trước mắt một màn, mặc dù màn này nàng từng nghĩ tới, nhưng người nào đều không có nghĩ đến, cái kia vô trần dĩ nhiên thật có dũng khí khiêu chiến Vũ Vô Thiên. Tình thế phát triển, ngoài mọi người dự kiến, công chúa lễ vật, há là người cái này hạng run dế có thể đưa, lăn đi, hôm nay chính là ta tuyên cáo thiên hạ, cùng công chúa quyết định hôn ước thời gian, ta không muốn giết người. Vũ Vô Thiên lạ thường không có nổi giận, có lẽ đối với hắn tới nói, đây là trong đời một cái trọng yếu thời gian, hắn cố gắng ép bản thân lửa giận. Nghe được Vũ Vô Thiên mà nói, thần thiên ánh mắt rốt cục về tới trên người hắn, cái này mới chính thức đánh giá cái này đế quốc thập kiệt bên trong, xếp hạng thứ hai nam nhân. Cùng công chúa hôn ước, thoại âm rơi xuống, toàn trường đều là xôi trào khắp trốn, đoàn người nghị luận âm thanh không ngừng truyền đến, hoàng thất lại muốn dùng cửu công chúa cùng Vũ Vô Thiên thông gia. Cửu đại tông môn, hơi hơi rung động, phải biết, Vũ gia cái này gia tộc tồn tại, có lẽ về số người ít hơn so với tông môn, nhưng ở trên thực lực, chỉ sợ không phải thấp hơn bất kỳ một cái nào tông môn. Hoàng thất, phải dùng cửu công chúa chữa trị cùng Vũ gia quan hệ. Không khéo, hôm nay ta liền là hướng hoàng thất cầu hôn, thiên hạ người đều biết cửu công chúa là ta vô trần nữ nhân. Ha ha, thoại âm rơi xuống, toàn trường người cười vang, bọn họ cười nhạo thần thiên không biết tự lượng sức mình, càng chế giễu hắn không biết trời cao đất rộng, hắn dám vọng tưởng hướng hoàng thất cầu hôn, cưới cửu công chúa. Thực sự là cười nhạo, vô trần, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Bất quá là tinh ngân học viện một cái học sinh mà thôi, ngươi chẳng lẽ vọng tưởng dùng cái này mãn nguyệt hoa tới đón cưới cửu công chúa hay sao? Tại làm nơi này, tất cả mọi người đều là thiên tài tuấn kiệt, luận địa vị, luận gia thế, luận thực lực, toàn bộ đều ở trên ngươi, ngươi ngay cả chúng ta đều không sánh bằng, còn vọng tưởng cùng Vũ thiếu tranh một chút cao thấp, ngươi quả thực là người si nói mộng. Mông giật nhảy ra ngoài, cái kia sắc mặt, giống như một con chó. Vân Thường, ta hiện tại có lẽ hoàn toàn không có tất cả, nhưng vì ngươi, mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch lại có làm sao, hôm nay, cho dù là chết, ta cũng muốn ở bên người ngươi. Thần thiên căn bản liền không có để ý tới Mông giật, mà là trực tiếp lướt qua tất cả mọi người ánh mắt, chỉ nhìn về phía Vân Thường. Không có bao nhiêu phiến tình mà nói, càng không có nhiều như vậy dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ có, đối công chúa chân tình, chỉ có đối tình yêu kiên định, cho dù cùng người trong thiên hạ là địch, mặc dù hôm nay là chết, cũng phải ở bên người ngươi. Nghe được lời này, không biết tại sao, những cái kia các thiếu nữ trong mắt nhìn về phía vô trần đúng là như thế vĩ đại. Hắn không có gia thế hiển hách, hắn không có cường đại địa vị, nhưng cho dù đối mặt Vũ Vô Thiên, lại như cũ không sợ hãi chút nào, theo một ý nghĩa nào đó, cái này gọi vô trần người. Được xưng tụng là chân chính nam nhân. Có lẽ, có người mắng hắn ngốc, có người cười hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng chỉ có minh bạch cái kia chân tình người mới có thể biết rõ, vì chân quý người, không sợ hãi. Làm càn, vô trần, ta cũng đã được nghe nói ngươi, bất quá cửu muội cùng Vũ Vô Thiên hôn sự, là ai đều không thể cải biến sự thật, đây là ta hoàng đình cùng Vũ gia cũng đã thương định sự tình, ngươi nếu ở đây hồ nháo mà nói, đừng trách bản hoàng tử không khách khí. Nhị hoàng tử giận dữ, không đợi Vân Thường đáp lại như thế nào, thực lực chợt hiện, cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, thiên vương bảng thành viên trong lúc vô hình hướng về vô trần áp sát. Đoàn người xem như nhìn ra, chỉ chỉ cần Vô Trần giờ phút này nói thêm nữa một chữ, chỉ có tử vong. Câu nói này, nhắc nhở không chỉ có là Vô Trần, càng là Vân Thường, thậm chí là thiên hạ người, Hoàng Đình, tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể chống cự tồn tại. Tam Hoàng tử ở một bên, không có nói, mặc dù hắn càng xem trọng Vô Trần, có thể phát hiện bây giờ Vô Trần, không cải biến được cái gì, cho dù hắn có hơn người thiên phú, có thể vô luận là bất luận cái gì một phương diện, Vũ Vô Thiên, toàn thắng. Một bên Vân Thường cảm xúc có chút kích động, thân thể mềm mại run rẩy, Tam Hoàng tử vỗ tay nàng, Vân Thường chậm rãi chấn định lại, bởi vì ngay ở vừa rồi, nàng kém một chút liền không có thể khống chế bản thân đáp lại Vô Trần. Vân Thường rõ ràng biết rõ, nếu nàng ở trong này đáp lại Vô Trần, Thiên Vương bảng cường giả sẽ tại trong nháy mắt để hắn chết. Điện hạ, người cảm thấy ta Vô Trần sẽ tại người trong thiên hạ trước mặt hồ nháo sao? Cho dù hôm nay ta cầu hôn hay sao, hắn Vũ Vô Thiên cũng đừng hòng lấy được cùng công chúa hôn sự. Đủ rồi, ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hét lớn một tiếng, kinh thiên cơn giận quanh quẩn, một giây sau, toàn bộ ánh trăng phía dưới, phong vân biến sắc, thiên không cuồn cuộn hắc vân, đúng là một mảnh hỗn độn, giận dữ, thiên địa biến, toàn bộ nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều vì đó chấn động. Thật đáng sợ Vũ Vô Thiên, Vũ đại ca, người đã đáp ứng ta, tuyệt sẽ không tổn thương Vô Trần. Vân Thường không nhịn được quát mắng một tiếng, hắn có thể nhịn xuống thần thiên tình yêu, lại tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ có người muốn thần thiên mệnh. Kinh thiên nội ý ở trên toàn bộ lộn mèo đằng, Vũ Vô Thiên chậm rãi bình ổn lại, ta sẽ không giết hắn, chỉ là muốn cho hắn nhận rõ mà thôi. Ta Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt đệ nhị, Vũ gia thiếu chủ, nắm giữ thiên chi võ hồn, người ở trước mặt ta giống như run rế, hôm nay, ta không giết ngươi không phải nhân từ, chỉ là xem ở cửu công chúa phân thượng, ngươi, tự sát a. Ngươi, tự sát a. Bá đạo, cuồng vọng, không thể nghi ngờ. Hắn phảng phất liền là thiên, không người có thể ngỗ nghịch. Ha ha, ha ha. Thần thiên cười, đế quốc thập kiệt đệ nhị, Vũ gia thiếu chủ, ngươi cũng biết rõ, hoàng thất bất quá là bởi vì ngươi thiên phú ngươi xuất sinh cho nên mới lựa chọn ngươi mà thôi. Thật không biết, ngươi cái này đáng thương người, có cái gì tư cách nói ra những lời ấy. Làm càn, cho dù như thế, ta thiên phú cao với ngươi, nhà ta đời cũng mạnh hơn ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi cái gọi là gia thế, bất quá là Vũ gia mà thôi. Hoàng thất sở dĩ đáp ứng, cũng bất quá là bởi vì ngươi gia tộc. Nhị hoàng tử, nếu ta Vô Trần phía sau là toàn bộ Tinh Ngân học viện, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần thiên phản bác Vũ Vô Thiên lời nói, làm cho tất cả mọi người ánh mắt run rẩy. Vừa dứt lời, mọi người còn không kịp phản ứng, hắn nhưng lại nhìn về phía cao cao tại thượng nhị hoàng tử. Hắn sau lưng là toàn bộ Tinh Ngân học viện, đoàn người trong lòng hung hăng run lên, hắn đến tột cùng có cái gì lực lượng nói ra những lời ấy. Tinh Ngân học viện sẽ vì hắn một cái Vô Trần cùng Hoàng Đình cùng Vũ gia đối kháng. Cái kia tự nhiên coi là chuyện khác, bất quá liền bằng ngươi, còn không xứng nhường toàn bộ Tinh Ngân vì ngươi chỗ dựa. Có đúng không, Tinh Ngân học viện thứ 13 thay mặt người thừa kế Vô Trần, chính thức hướng hoàng thất cầu hôn, nhị hoàng tử, tam hoàng tử điện hạ các ngươi cảm thấy như thế nào? Tiếng nói hoa rơi, toàn trường người một mảnh xôn xao. Tinh Ngân học viện, thứ 13 thay mặt người thừa kế. Đoàn người nhìn về phía thần thiên ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Đánh giám, như ngươi loại này nhân vật, tại sao có thể là Tinh Ngân học viện người thừa kế, người si nói mộng. Mông giật giận dữ quát mắng đến, đoàn người cũng là nhao nhao của trách thần thiên, hắn làm như thế, hoàn toàn chính là vì bản thân tư dục. Vô Trần, ngươi có biết rõ ngươi lại nói cái gì, ngươi nếu là dùng những cái này đến chiếm được mọi người chú ý, đổi lấy sẽ là sinh mệnh đại giới, đến lúc đó, vô luận là ta Hoàng Đình hay là Vũ gia, thậm chí Tinh Ngân học viện đều sẽ quân pháp bất vị thân. Tam hoàng tử tâm thần nhảy một cái, hắn phảng phất ở cái này nam nhân trên người thấy được hy vọng, nếu như thần thiên thực sự là Tinh Ngân học viện người thừa kế thân phận, như vậy tất cả cách cục đều sẽ phát sinh cải biến. Tam hoàng tử điện hạ, người cảm thấy ta lại là ăn nói lung tung người sao, điểm này, minh dạ đủ để chứng minh. Thậm chí, các ngươi có thể hỏi một chút hắn, thần thiên một chỉ cách đó không xa Tiêu gia phương hướng, Tiêu Cửu ca phiền muộn, trong đó một nguyên nhân là Vũ Vô Thiên. Mà một cái khác thì là hắn tại về đến trong nhà không lâu sau đó, thân làm tướng vương điện người thừa kế hắn nhận lấy một phần mật hàm, phía trên, viết Tinh Ngân học viện đời 13 người thừa kế thân phận người danh tự. Lúc đầu nếu như cái này người thừa kế thân phận là mình nói, như vậy cùng Vũ Vô Thiên ở trên đó đối mặt rằng có chính là bản thân. Tiêu Cửu ca, cúi đầu, không có nói. Hắn ngầm thừa nhận, liền đồng đẳng với trả lời. Vô Trần, hắn lại là Tinh Ngân học viện thứ 13 thay mặt người thừa kế. Chương 513, chiến ý thiêu đốt, khó trách Tiêu Cửu ca hôm nay sẽ trầm mặc, cho dù là Vũ Vô Thiên tranh đoạt mãn nguyệt hoa, Tiêu Cửu ca chỉ là hờ hững nhìn chăm chú tất cả những thứ này, bởi vì, nhân vật sớm cũng đã đổi, không cách nào trở thành Tinh Ngân Học Viện người thừa kế Tiêu Cửu Ca, cũng đã không có tư cách cùng Vũ Vô Thiên tranh đoạt Cửu Công Chúa. Dù sao năm đó ước định chính là Tiêu Cửu Ca có thể hay không trở thành Tinh Ngân người thừa kế, mà Vũ Vô Thiên có thể hay không thu hoạch được Vũ gia truyền thừa, hai chuyện này đều là ngang nhau khó khăn sự tình. Bất quá Vũ Vô Thiên làm được, nếu như không có Vô Trần lời, có lẽ Tinh Ngân Học Viện sẽ cho Tiêu gia cho Tiêu Cửu Ca mặt mũi, ở trong làm quần nhau. Tinh Ngân Học Viện thành lập ngàn năm qua, Vũ Vô Thiên xâm nhập Tinh Ngân mang đi 48 đầu mạng người bị coi là vô cùng nhục nhã, Tiêu Cửu Ca cũng đã mất đi đối kháng Vũ Vô Thiên thiên phú. Như vậy, bọn họ tự nhiên muốn tìm một cái tiềm lực vô tận thần thiên. Bàn cờ này, cục này, ai cũng tránh không khỏi, ai cũng trốn không thoát. Tại chỗ đám người động dung, bất quá cửu đại tông môn lại là nhìn lên náo nhiệt, đối với bọn họ tới nói, vốn coi là đây là Vũ Vô Thiên nghiền ép kết quả, lại không nghĩ rằng, cái này Vô Trần phong hồi lộ chuyển. Hoàng thất, Vũ gia, Tinh Ngân, cái này tam đại thế lực tranh đấu, bọn họ tự nhiên vui xem náo nhiệt. Hơn nữa, phía sau bọn họ liên lụy quá nhiều. Tất nhiên dẫn động toàn bộ hoàng thành nếu là rối loạn, hôm nay dưới mới có thể vẫn là hắn cửu đại tông môn. Minh Dạ, Cửu Ca, việc này thật sự, nếu như đây là thật, hắn cũng không thể không xác định một chút, hắn không minh bạch Tinh Ngân chẳng lẽ cũng đã rơi xuống đem hy vọng ký thác ở cái này nam nhân trên người. Thân làm ảnh mật các người thừa kế, rất sớm trước kia ta liền nhận được tin tức. Minh Dạ đạm nhiên nói ra, hắn bản thân đối người thừa kế liền không có gì hứng thú. Thật có việc này. Tiêu Cửu Ca xanh mặt, nắm chặt bản thân nắm đấm, phẫn nộ phía dưới che giấu bản thân không cam lòng, có thể hiện tại, hắn nhất định phải học được nhẫn. Lấy được hai người xác định, toàn trường người không nói gì. Một cái là tướng vương điện thiếu chủ, một cái là ảnh mật các thiếu chủ, bọn họ nói, tuyệt sẽ không giả. Nhị hoàng tử trầm mặc, đoàn người cũng đi theo trầm mặc. Mà Vũ Vô Thiên thì lại nhìn hoàng đình thái độ, hắn là Vũ Vô Thiên, quyết không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp Vũ gia, trà đạp hắn Vũ Vô Thiên tôn nghiêm. Hoàng đình hôm nay thái độ thì quyết định bởi đối tương lai Vũ gia đối với hắn thái độ. Vô Trần, cho dù như thế, Vũ gia cùng hoàng đình hôn ước sớm có ước định, cho nên việc này không có thương lượng, Vân Thường tất nhiên muốn gả cho Vũ Vô Thiên. Nhị hoàng tử ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, dù sao, nếu như thần thiên là Tinh Ngân người thừa kế, vậy hắn thân phận tự nhiên không cho phép khinh thường, bất quá hắn thái độ lại mảy may không thay đổi, bởi vì hắn là cao cao tại thượng hoàng tử. Thần thiên nghe vậy những cái này đạo lý hắn căn bản không quan tâm. Hắn muốn chỉ là tại hôm nay ngăn cản hôn ước. Nhưng Vân Thường trở thành Vũ Vô Thiên nữ nhân hắn làm không được. Có thể nói là tự tư, cũng có thể nói là đối Tuyết Nhi hoặc là Vân Thường tình. Đoàn người cười lạnh tựa hồ đều đang châm chọc Vô Trần, hắn cho rằng bản thân chiếm được Tinh Ngân người thừa kế thân phận liền có thể cải biến hết thảy sao. Thiên phú, địa vị, thực lực, hoàng đình coi trọng không ngoài như vậy. Thần thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nhị hoàng tử. Vô Trần, ngươi không cảm thấy ngươi có chút cản rỡ sao? Nhị hoàng tử ánh mắt lạnh lẽo, thiên vương bảng thân ảnh lắc lư, thậm chí làm xong chiến đấu chuẩn bị. Làm càn, hôm nay ta chính là muốn làm càn một lần, nhị hoàng tử điện hạ, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao, công chúa sự tình, đơn giản là coi trọng Vũ gia thực lực, địa vị, còn có Vũ Vô Thiên thiên phú mà thôi. Thần thiên không sợ hãi chút nào nói ra, nhị hoàng tử sắc mặt khó coi, lại cười lạnh, như thế lại như thế nào. Đúng vậy a, xác thực liền là dạng này. Vậy ngươi Vô Trần lại có thể như thế nào? Tất nhiên như thế, vậy liền càng đơn giản hơn, ta bây giờ là Tinh Ngân Học Viện thứ 13 thay mặt người thừa kế. Vô Trần, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là người thừa kế, còn không phải Tinh Ngân tương lai người cầm lái. Ta đây tự nhiên biết rõ, cho nên tiếp xuống, ta chỉ cần giết Vũ Vô Thiên liền có thể chứng minh bản thân thiên phú và thực lực, nhị hoàng tử, điện hạ ngươi cảm thấy như thế nào? Thoại âm rơi xuống, còn không nhị hoàng tử trả lời, toàn trường người giật mình. Giết Vũ Vô Thiên, cái này Vô Trần điên rồi hay sao? Ta kiến thức qua thiên tài rất nhiều, chết ở trong tay của ta thiên tài nhiều hơn, bất quá, liền bằng ngươi, muốn khiêu chiến ta. Ngươi còn không xứng ta xuất thủ, Vũ Vô Thiên bá đạo lời nói quanh quẩn ở trên thương thiên, thật lâu không thôi. Đoàn người, cũng đi theo chửi rủa, bất quá là đánh bại thánh viện thiên tài mà thôi, khẩu suất cuồng ngôn. Không coi ai ra gì, lại dám nói bản thân có thể đánh bại Vũ Vô Thiên. Đơn giản cười nhạo. Đây chính là đế quốc thập kiệt. Vô Trần, người thật sự cho rằng mình là thanh niên thiên tài bên trong đệ nhất nhân không thành. Hắn lời nói đưa tới hoàng thành các thanh niên chửi rủa. Ha ha, thực sự là ác tâm, ngươi ngay cả ta đều không dám một trận chiến, lại mưu toan khiêu chiến Vũ Thiếu, muốn khiêu chiến Vũ Thiếu có gan cùng ta một trận chiến. Nói xong, mông giật ngập trời mà ra, tứ phía thủy nộ phù hiện, chung quanh cuồng bạo nước sông hình thành đầy trời phong bạo, mông giật lại muốn ra mặt. Đối với Mông Giật tới nói, hắn chính là thống soái con trai chủ động khiêu chiến Vô Trần, đối phương lại là cự tuyệt, bây giờ dám khiêu chiến Vũ Vô Thiên, cái này Vô Trần, xem thường bản thân. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Mông Giật như thế nào nuốt được khẩu khí này. Mông Giật giờ phút này, càng là không để ý tất cả xuất kích, Vô Trần không xuất thủ, vậy liền buộc hắn xuất thủ. Thập phương cột nước, sóng dữ kinh thiên, bao phủ ở nơi này nước sông phía dưới A, Vô Trần nhận lấy cái chết. Thật mạnh một kích, Mông Giật dĩ nhiên chủ động xuất thủ, hắn đúng là linh vương tứ trọng, còn ẩn giấu đi nhất trọng tu vi, không hổ là tương lai thống soái, thực lực kinh thiên. Sóng dữ nước sông, đầy trời cột nước, cơ hồ ở trong nháy mắt lan tràn toàn bộ mặt đất, một thoáng kia sẽ thần thiên triệt để bao vây lại, đoàn người nhìn xem Vô Trần không có nửa điểm hành động, cơ hồ toàn bộ chịu đựng lấy cỗ này lực lượng. Tiếng cười to truyền đến, khinh thường vang lên, lạnh lùng chế giễu cùng nóng phúng đầy trời mà ra, không có một người xem trọng Vô Trần, bọn họ chế giễu hắn, không chịu nổi hắn, nhục mạ hắn. Chỉ có những cái kia chân chính đám thiên tài, một khắc cũng không có rời đi Vô Trần thân ảnh. Đặc biệt là Trung Ly muội, hắn biết rõ cái kia nam nhân cường đại. Ha ha, đi chết đi Vô Trần, người ngay cả ta đều không phải đối thủ, còn mưu toan khiêu chiến càng mạnh tồn tại, đơn giản liền là rác rưởi. Rác rưởi sao? Mọi người coi là một kích này phía dưới, Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể ở cái kia kinh đào hải lãng bên trong, đầy trời trong cột nước, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên thân ảnh chậm rãi đi ra. Mỗi đạp một bước, bọt nước tàn lụi, không, cái kia không phải tàn lụi, mà là mất đi sức sống giọt nước. Không có khả năng, ta mạnh nhất công kích, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Mạnh nhất công kích a, thực sự là châm chọc, chết, tay trái sinh, tay phải chết, tay phải vừa ra. Đầy trời cột nước tại một sát na phát tiết rơi, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, thần thiên bước chân bước ra, trong miệng một chữ rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng, tại một thuận giá bao phủ Mông Giật đỉnh đầu, mà cái này cỗ lực lượng, bao phủ Mông Giật. A, một đạo kêu thảm vang lên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mông Giật thân thể biến thành mục nát, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên nháy mắt trở thành khô gầy như củi mục lão nhân, Mông Giật không cam lòng, không, không, vì cái gì ngươi có như thế thực lực? Lại sợ hãi cùng ta một trận chiến. Nghe được hắn lời nói, thần thiên lạnh lùng dị thường, ta nhận thua, không phải sợ ngươi, chỉ là khinh thường một trận chiến mà thôi. Ta không cam tâm, Mông Giật gầm thét một tiếng, sau đó, ở trong sợ hãi tàn lụi chờ đợi tử vong, đến cuối cùng, hài cốt không còn. Đoàn người chấn kinh nhìn về phía thần thiên, chỉ thấy hắn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nguyệt hoa thụ trên ngọn cây, mặc cho địa phương khác sóng nước ngập trời, chỉ có hắn bốn phía, bình tĩnh dị thường. Trước đó nhượng bộ không phải e ngại, không phải sợ hãi, không chiến chỉ là khinh thường mà thôi. Vô Trần một bước đi ra, ánh mắt chuyển hướng Vũ Vô Thiên, hắn thân ảnh đứng thẳng thẳng tắp, được chứng kiến Vô Trần chiến đấu người, tựa hồ lại một lần rõ ràng nhận biết được cái này nam nhân kinh khủng. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có để ngươi xuất thủ tư cách sao? Bình tĩnh lời nói, lại là trực diện khiêu chiến Vũ Vô Thiên uy nghiêm, mọi người nhìn xem Vô Trần, không biết tại sao, trong lòng dĩ nhiên dâng lên chờ mong. Chẳng lẽ, hắn thật muốn cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến? Hắn thế nhưng là đế quốc thập kiệt, xếp hạng thứ hai nam nhân. Nhưng chính bởi vì như thế, trong đầu của bọn họ từng chợt lóe lên một đạo hình ảnh, nếu là Vô Trần thắng mà nói, chẳng phải là nói rõ, hắn cũng đã nắm giữ siêu việt nơi này đại bộ phận nhân lực lượng, cũng đã bao trùm ở đế quốc thanh niên thiên tài phía trên thiên phú. Không, không có khả năng, hắn đánh bại Mông Giật mà thôi, mặc dù đó cũng là một cái thiên tài cấp bậc thanh niên, nhưng Vũ Vô Thiên, thất trọng võ vương, thiên chi võ hồn, Vũ gia thiếu chủ, còn có tin đồn chiếm được Vũ gia lão tổ truyền thừa, kế thừa Vũ gia ngàn năm lực lượng. Vô Trần, há lại là đối thủ, hiện tại, hắn bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Bất quá đánh bại một người mà thôi, lại làm cho ngươi đắc chí, ở trong mắt ta ngươi giống như run rế. Ngươi nói ta run rế, lại không cùng ta một trận chiến, tâm tư ngươi hư sao? Vô Trần ngẩng đầu, đồng dạng cao ngạo nhìn về phía Vũ Vô Thiên. Nghe được câu này, Vũ Vô Thiên gương mặt từ thịnh nộ biến dữ tợn. Có lẽ tại trong mắt người khác ngươi là một cái thiên tài, nhưng là, ngươi ở trong mắt ta, liền là run rế. Đã ngươi muốn kiến thức một chút ta Vũ Vô Thiên lực lượng, ta liền để ngươi thể nghiệm một phen cái gì là như địa ngục tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, thiên không, dính vào một tầng hắc vân. Mọi người ngẩng đầu, thấy được cái kia bị xé rách thiên không, liền giống như, một đạo vắt ngang thiên không khe rãnh, giận dữ, đưa tới thiên địa biến động. Thật đáng sợ năng lực, ngay cả trời cũng có thể vì đó dẫn động. Đây chính là Vũ Vô Thiên bá đạo thiên chi võ hồn. Ở nơi này thiên uy có thể phía dưới, bất luận kẻ nào đều muốn thấp cái kia kiêu ngạo đầu lâu. Nhưng chỉ có thần thiên, nâng lên cái kia quật cường đầu lâu, giờ này khắc này, hắn chiến ý, đang giống như liệt hỏa thiêu đốt. Chương 514, bị áp chế Vũ Vô Thiên. Nguyệt Hoa Thụ phía trên hai cỗ cực hạn lực lượng kéo lên màn mở đầu, thiên địa hỗn độn dẫn động chính là hai cái thiên tài chiến đấu. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh một màn, trận này quyết đấu bất kỳ chi tiết nào bọn họ đều không muốn bỏ lỡ. Vân Thường muốn ngăn cản, lại bị Tam Hoàng Tử cho ngăn lại, hắn lắc lắc đầu ánh mắt đồng thời tựa hồ một cỗ thần niệm truyền âm truyền đến cửu công chúa trong đầu. Vân Thường yên tĩnh trở lại hai tay nắm chặt, một mặt khẩn trương nhìn xem Vô Trần, tựa hồ là ở cầu nguyện cái gì. Mà đoàn người ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào trên người hắn. Vô Trần từ xuất hiện đến nay, liền không ngừng thiêu động đoàn người thần kinh, chiêu sinh nhập viện thời điểm, thần nam cùng lệnh Hồ Giang quyết đấu, cùng Ly Hận Thiên ước chiến chiến thắng, càng là đánh bại thiên bảng đệ nhất Trung Ly Muội. Không qua bao lâu, Vũ Vô Thiên cường thế tiến về tinh ngân tìm kiếm Vô Trần, bởi vì Vô Trần chết hơn 40 người, mọi người coi là này cũng kết thúc. Lại không nghĩ cái kia nam nhân dĩ nhiên chủ động tìm đi lên. Bây giờ đang cùng Vũ Vô Thiên giằng co. Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt bên trong bài danh đệ nhị nam nhân, đã từng lấy một chiêu tích bại thái tử nam nhân, hắn cường đại rõ như ban ngày, cho dù là thế hệ trước tiền bối, đều sớm cũng đã tự thẹn không bằng, hắn là vũ gia ngàn năm qua kỳ tài, thậm chí có thể siêu việt bọn họ tiên tổ. Hai người này quyết đấu, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ta sở dĩ đáp ứng cho ngươi quyết đấu, không phải thừa nhận ngươi thực lực, chỉ là muốn ngươi nhìn xem hôm nay cao bao nhiêu. Ngươi biết rõ, loại người như ngươi gọi cái gì sao? Vũ Vô Thiên nhìn về phía Vô Trần, trong mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. Vô Trần nhìn chăm chú đối thủ, lại không có nói, chiến ý sôi trào, nội tâm lại bình tĩnh như nước. Ếch ngồi đáy giếng, như ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng run rế, như thế nào thấy đến trời rộng lớn. Oanh, là thần thức uy áp, thật mạnh, không phải mục tiêu chúng ta, đều có thể cảm nhận được cái kia ngập trời phóng thích thần niệm uy áp. Các ngươi nhìn, chung quanh Nguyệt Hoa Thụ bởi vì không cách nào tiếp nhận thiên chi uy áp chính đang chui vào trong nước. Nguyệt Giang mặt hồ, nhấc lên kinh đào hải lãng, thiên không, biến thành một mảnh hỗn độn, thật đáng sợ thần thức uy áp. Võ đạo chí tôn cường giả, nhất niệm có thể dung chuyển trời đất, giết người vô hình, bây giờ, Vũ Vô Thiên chỉ là vương cấp, một đạo thần thức phía dưới công kích, lại làm cho toàn bộ đế quốc thiên không đều ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, toàn bộ Nguyệt Giang mặt nước càng là sóng lớn bốc lên, giống như hoang cổ đại ma xuất thế một dạng. Cái kia Vô Trần ở đây uy năng phía dưới, hẳn phải chết. Không phải mục tiêu đám người nhận lấy thiên chi nộ ảnh hưởng nhau nhau dùng bản thân thần thức chống cự, cho dù là ở trận thập kiệt hay là thiên vương bảng cường giả, đều cảm thấy một cỗ không hiểu áp lực. Thêm nữa thiên không biến sắc, tất cả mọi người sắc mặt đều biến trắng bệch, bọn họ còn như thế, mà bị thần thức coi là mục tiêu Vô Trần, tất nhiên sẽ tiếp nhận không được cỗ này uy năng mà bảo thể mà chết. Bọn họ nghĩ như vậy, nhìn về phía thiên không, thần thiên dưới chân Nguyệt Hoa Thụ cũng đã tiềm nhập trong nước, mặc dù có một chút cấm chế. Nhưng lăng không hư độ ngược lại cũng không đến mức hoàn toàn mất đi hiệu quả, huống hồ hắn còn có phi hành võ kỹ. Đối phó ngươi, căn bản không cần xuất thủ, thương thiên chi nộ. Thương thiên tiếng gầm gừ quanh quẩn, ở cái kia to lớn mà hỗn độn thiên không xuất hiện một trương hoang cổ gương mặt khổng lồ phát ra gào thét, dẫn động thiên địa năng lượng, người nhỏ yếu, ở thời khắc này phủ phục quỳ xuống đất, mà cho dù là cường giả, cũng không thể không hướng thương thiên cúi đầu. Nhưng chỉ có thần thiên, cao ngạo nâng lên đầu lâu. Ngước nhìn tinh hà thiên không. Đối phó ta, không cần xuất thủ. Thần thiên cười, Vũ Vô Thiên, ngươi không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, lại làm sao có thể nhìn thấy tinh hà rộng lớn, ngươi tự cho là thiên, lại không biết, bất quá là thương thiên dưới bụi bặm. Để ngươi kiến thức một chút a, cái gì mới là chân chính thần biết công kích. Nhất khắc hào tình kiền cổ, cuồng phong mạn quyển hoàng sao sao sao, huyết vũ tinh phong, nhân bất đảo. Một câu ra, tiếng nói rung động, dẫn tới một trận sơn hà động. Nhất kiếm vấn đỉnh thiên hạ, thiên cổ bá nghiệp luận anh hùng, đỉnh thần vấn kiếm, giá nhất sinh, bất loan yêu. Cả đời này, không khom lưng, hà nhân vân đoan khởi vũ, nhượng ngã vọng xuyên thiên nhai, nhu tràng bách chiết, tâm trung phong tuyết tiêu tiêu. Khúc trung nhân tán, nhất kiếm nộ trùng cửu tiêu, hậu thế lai giả, mạc giữ ngã bỉ cao, hậu thế lai giả, mạc giữ ngã bỉ cao. Đoàn người trong lòng run lên, đã thấy toàn bộ thiên không tràn ngập một cỗ càng đáng sợ hơn thần niệm, một khắc kia, trời đang gầm thét. Lại không phải phẫn nộ, mà là thống khổ. Thần niệm thiên hạ, đệ tam trọng, oanh, oanh, oanh, thiên không phun trào, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo càng đáng sợ hơn thần niệm bao trùm thiên địa, cơ hồ một sát na ở giữa, thương thiên gương mặt khổng lồ lại bị xé rách. Cái kia hỗn độn thiên không, liền giống như bị kiếm khí xé rách. Vũ Vô Thiên, ở thần thiên cỗ kia cường đại thần niệm phía dưới, thân hình đúng là hơi hơi cúc cung, thiên địa bị bao phủ ở cỗ kia cường đại lực lượng phía dưới. Ở mảnh này bên trong thiên địa, chỉ có Thần Thiên, đứng thẳng đứng ở giữa không trung. Vũ Vô Thiên, nếu là ngươi bị trong mắt coi là run rế, mắng là ếch ngồi đáy giếng người đánh bại, như vậy ngươi, lại tính cái gì? Bình tĩnh lời nói từ Thần Thiên trong miệng nói ra, bị ếch ngồi đáy giếng đánh bại Vũ Vô Thiên, chẳng phải là liền run rế đều không bằng. Mọi người trong lòng, hung hăng run một cái, không có cái gì, so với cái này câu nói càng mạnh mẽ hơn phản bác. Câu nói này, ấn ở đoàn người trong lòng, chỉ có rung động, chỉ có không nói gì. Chế trụ, cái kia ra hỏa chẳng những chặn lại cái kia đáng sợ thần thức công kích, thậm chí chế trụ Vũ Vô Thiên công kích. Vô Trần, đây chính là hắn thực lực, tin đồn, đều là thật. Ha ha, ha ha, ngay tại mọi người chấn kinh không hiểu thời điểm, Vũ Vô Thiên không kiêng nể gì cả phá lên cười, Vô Trần đúng không? Ngươi thực lực, xác thực để cho ta kinh ngạc, có thể áp chế ta thương thiên chi nộ, nhưng là không biết, ngươi lực lượng phải chăng như cùng ngươi thần thức một dạng cường đại, thương thiên ấn. Vũ Vô Thiên, cũng không có trốn tránh bản thân thần thức yếu hơn thần thiên, ngược lại tán dương một câu, nhưng là thần thiên ở cái này người trong mắt nhìn thấy lại là cái kia vô tận chiến ý. Cuồng nhiệt ánh mắt phía dưới, nương theo lấy một đạo kinh thiên 64 đến thiên ấn mà đến. Thật mạnh, mỗi một kích, vậy mà đều dẫn động thiên địa năng lượng. Vũ Vô Thiên cho dù không cần võ hồn, hắn cũng là thất trọng vương cấp. Mà căn cứ lần trước chiến đấu đến xem, cái kia Vô Trần chỉ là nhị trọng linh vương đỉnh phong, bất quá, đừng quên, hắn còn có thể tăng lên bản thân tu vi, trận này chiến đấu sẽ không đơn giản kết thúc. Kỳ Lân Tý, Kinh Thiên Ấn, oanh, thần thiên cánh tay trong nháy mắt biến thành lớp vảy màu trắng, nương theo lấy một đạo hét lớn, đồng dạng 60 tứ ấn Kinh Thiên Ấn đột nhiên thả ra, hai cỗ cực hạn lực lượng ở trên Nguyệt Giang không bạo phát. Chốc lát, toàn bộ Nguyệt Giang mặt nước giống như vòng xoáy sôi trào lên. Mà Thần Thiên cùng Vũ Vô Thiên, liền thân ở cái kia vòng xoáy trung tâm. Làm sao có thể, lực lượng ngang sức ngang tài. Vô Trần chỉ là linh vương mà thôi, hắn thân nhục cường độ, so với lần trước càng đáng sợ hơn. Mọi người cái này mới ý thức được, Vô Trần mặc dù là linh vương, lại nắm giữ có thể so với võ vương nhục thân lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Trung Ly muội hung hăng nắm chặt bản thân nắm đấm, cái kia hỗn đản. Cùng ta giao chiến thời điểm, căn bản là không dùng toàn lực. Không có khả năng, cái kia Vô Trần làm sao sẽ cường hãn như vậy. Đoàn người nhìn xem Thần Thiên biểu hiện, đơn giản không dám tin tưởng bọn họ chứng kiến một màn, quá đáng sợ, thế mà có thể cùng Vũ Vô Thiên giao chiến mà mảy may không kém gì hạ phong. Nhìn đến ngươi cũng không phải có tiếng không có miếng mà thôi, cũng đã bao lâu, ngoại trừ Thái tử Đế Thiên bên ngoài, ngươi là cái thứ hai để cho ta chiến ý sôi trào nam nhân, liền là dạng này mới có ý tứ, ta muốn tự tay hủy diệt ngươi. Hủy diệt ta, Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, lại là sát ý nở rộ, Vũ Vô Thiên, người có từng nhớ kỹ người ở tướng vương điện lúc giết một cái gọi vương đại lực người. Hạng run dế gương mặt ta cho tới bây giờ không nhớ được. Có đúng không, vậy ta liền để ngươi nhớ lại a, hắn trước khi chết, để cho ta vì hắn báo thù. Tinh Ngân Học Viện, 48 miệng ăn mệnh, vương đại lực thà chết trước cuối cùng dãy ruộng, cho dù chết, cũng không chịu bán đứng bản thân học viện người. Vì hắn báo thù, Thần Thiên cũng không có quên. Hắn đi tới nơi này chân chính mục đích là cái gì? Thoại âm rơi xuống, kinh thiên sát ý ở thiên không nở rộ mà ra. Mọi người thấy được Thần Thiên sử dụng lấp lóe, một khắc kia, Vũ gia người cơ hồ thể xác tinh thần run lên, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đó là thuấn túc, ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nguyệt Giang mặt hồ một đạo kinh người sóng dữ sôi trào, Thần Thiên cái kia đáng sợ một quyền chính diện đánh trúng vào Vũ Vô Thiên thân thể, to lớn ầm vang nổ vang quanh quẩn, thật lâu không thôi quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ngừng đầu, bọn họ thấy là Vũ Vô Thiên bị đánh trúng miệng phun máu tươi đánh bay hình ảnh, cái kia không ai bì nổi, cao cao tại thượng giống như thương thiên một dạng nam nhân, bây giờ lại giống như là rơi xuống tinh hà bụi bặm, hung hăng bị kích rơi xuống trong nước. Vũ Vô Thiên bị đánh trúng vào, cái kia đế quốc thập kiệt xếp hạng thứ hai, cao cao tại thượng Vũ gia người thừa kế, lại bị Vô Trần đánh trúng. Trùng hợp thôi, là Vũ Vô Thiên khinh thường mới có thể như vậy đi. Lộc cộc, đoàn người nuốt nước miếng, không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Nhìn chăm chú Vô Trần bóng lưng, lạnh thấu xương mặt sông Hàn Phong thổi lất phất, thiên không nội ý hỗn độn phía dưới, hắn thẳng tắp thân thể, giống như một tôn chiến thần. Oanh, mặt nước, một đạo kinh thiên bạo tạc vang lên, một đạo thân ảnh bay lên trời mà ra. Thanh thiên bào hao, Vũ Vô Thiên nổi giận, sôi trào đến thiêu đốt nội ý, tại hắn bay ra mặt sông một khắc kia, trong tay hắn phóng xuất ra một đạo kinh thiên chùm sáng. Hơn nữa, tại phóng thích nháy mắt, siêu một cái, thuấn túc xuất hiện, một màn này, đúng là như thế tương tự, vừa mới Thần Thiên cũng là dạng này đem hắn đánh bay. Tốc độ nhanh chóng thậm chí ở trên Vô Trần, chết cho ta, tay trái sinh, tay phải chết, tay trái ra, sinh cơ giạt rào, sinh sinh bất tức, cái kia lóng lánh tinh ngân sáng chói chùm sáng, cơ cơ hồ tại lóa mắt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền giống như cho tới bây giờ không có qua. Vũ Vô Thiên kinh ngạc đối bản thân lực lượng biến mất, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt nhiều hơn xích hồng nội ý. Ngươi làm cái gì? Sinh sinh bất tức lực lượng quá quỷ dị, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn lực lượng hấp thu. Làm sao? Đường đường đế quốc thập kiệt đệ nhị nam nhân, cao cao tại thượng Vũ gia người thừa kế, ngươi cũng biết sợ hãi sao? Ta hỏi ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi nói, ta làm cái gì? Thần Thiên khóe miệng đột nhiên cười một tiếng, tay trái lật qua lật lại, huyễn quang lộ ra. Thanh thiên bào hao trùm sáng đột nhiên từ vô trần trong lòng bàn tay xuất hiện, ầm vang một tiếng vang thật lớn, Vũ Vô Thiên lần thứ hai chính diện bị kích bay ra ngoài. Nếu như nói lần thứ nhất là trùng hợp mà nói, như vậy, lần này lại nên như thế nào giải thích? Cái kia cường đại Vũ Vô Thiên, bị áp chế, tiếng ồ lên, quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Giang chi địa thật lâu không thôi, dung chuyển tâm hồn. Chương 515, dẫn động thiên nộ, Vũ Vô Thiên, bị áp chế, mọi người nhìn xem trước mắt phát sinh một màn. Hoàn toàn không dám tin tưởng, thập kiệt xếp hạng thứ hai, vương cấp thất trọng, Vũ gia người thừa kế nam nhân, lại bị vô trần áp chế. Nếu như đem lần thứ nhất quy về ngoài ý muốn mà nói, như vậy giờ phút này bọn họ chính là không cách nào tìm tới phản bác lý do. Đoàn người nhìn xem không trung bên trong đứng vững vô trần, lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp thân hình, hắn giống như một tôn chiến thần kiên cố không phá vỡ nổi. Nếu là dứt bỏ thân phận địa vị đến xem vô trần lời, hắn làm ra tất cả đều là mọi người theo không kịp. Cái này nam nhân có siêu việt đám người thiên phú. Cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến bất bại, càng là đánh bại Thánh viện hai đại thiên tài, bị đế quốc truyền kỳ tranh đoạt thu đồ đệ, những cái này không phải là không có lý do, tin tưởng cùng Vũ Vô Thiên lần này chiến sau đó, vô luận Thần Thiên kết quả như thế nào tất nhiên sẽ bị toàn bộ đế quốc thanh niên thiên tài một đời tán thành. Hắn cũng đã đầy đủ dạng này thực lực, gia hỏa này sử dụng cái gì năng lực, lại đem Vũ Vô Thiên công kích cho bắn ngược trở về. Thật đáng sợ lực lượng. Nghe nói hắn phong thuộc tính cực mạnh, vẫn là một cái nắm giữ kiếm đạo ý chí kiếm linh, hiện tại nhìn đến tuyệt không phải mặt ngoài truyền lại đơn giản như vậy, gia hỏa này còn ẩn giấu đi sâu không thấy đáy thực lực. Đám người bên trong đối với hắn nội tình bao nhiêu biết rõ một chút, thậm chí có người còn nghiên cứu qua vô trần lực lượng, nhưng hiện tại hắn biểu hiện ra thực lực, lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn nhận biết. Cỗ này lực lượng đúng là nhường Vũ Vô Thiên đều ăn thua thiệt. Bất quá đối với người nhóm tới nói, chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Dù sao lần này vô trần đối thủ là hắn Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên nội tâm giờ phút này cũng là kinh ngạc, thanh thiên bào hao bị vô trần phóng xuất ra đả thương bản thân, đây là thuộc về bản thân năng lực, hơn nữa nghe được người chung quanh nghị luận âm thanh, Vũ Vô Thiên gương mặt kia càng ngày càng âm trầm xuống. Hắn thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt đánh trúng vào hai lần, hơn nữa mọi người chứng kiến lại là hắn bị áp chế, không thể không nói, cái này thực sự là châm chọc. Hắn Vũ Vô Thiên, thế hệ trẻ cơ hồ mạnh nhất nam nhân, phát hiện cho người ta cảm giác là bị một cái vô danh tiểu tốt áp chế. Thiên không phong vân dũng động, một cỗ vô hình uy năng từ hắn thân thể thả ra, Vũ Vô Thiên mặt đen lên ở giữa không trung từng bước một hướng đi Thần Thiên phương hướng mà đi. Hắn cuồng ngạo vươn ba đầu ngón tay, một chỉ Thần Thiên, ba chiêu, trong vòng ba chiêu ngươi nếu không chết, coi như ta thua. Trong vòng ba chiêu ngươi nếu không chết, coi như ta thua. Bá đạo, vô cùng bá đạo lời nói, nhưng người nào cũng không có phản bác, bởi vì hắn là Vũ Vô Thiên. Ngoại trừ thái tử bên ngoài mạnh nhất người. Lời này nghe người ta nhiệt huyết sôi trào. Ba chiêu, ngươi xác thực nhất định phải trong vòng ba chiêu đánh bại ta sao? Thần Thiên cười, có thể thoại âm rơi xuống nháy mắt, Vũ Vô Thiên cái kia đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, mọi người bên tai truyền đến một loại nào đó thân thể bị đánh xuyên thanh âm. Đoàn người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía yên tĩnh thiên không, bọn họ miệng há hốc kinh ngạc không nói ra được lời. Vô Trần, công chúa thanh âm truyền ra, ánh mắt rung động. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, người nào đều không có nghĩ đến tại Vũ Vô Thiên thoại âm rơi xuống một khắc kia, tay hắn trực tiếp xuyên qua Thần Thiên lồng ngực trung tâm vị trí. Cho dù không có đánh trúng trái tim, nhưng khi Vũ Vô Thiên tay rút ra nháy mắt, Thần Thiên lồng ngực lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Công kích phát sinh ở trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người động dung, cho dù là những cái được gọi là thiên tài lại không có một người nhìn thấy Vũ Vô Thiên công kích tốc độ, quá nhanh nhanh đến bọn họ căn bản không có phát hiện. Thần Thiên khóe miệng phun ra một tia máu tươi, hắn cũng không có chủ quan, thậm chí toàn thân tâm đều làm xong phòng ngự, nhưng Vũ Vô Thiên quá nhanh. Phảng phất chỉ là một cái ý niệm trong đầu ở giữa thời gian, Vũ Vô Thiên công kích liền quán xuyên bản thân thân thể. Liền là loại này ánh mắt, lộ ra sợ hãi và sợ hãi a. Vũ Vô Thiên rút tay mình, cuồng ngạo vô cùng mở miệng tiếp lấy nói ra, từ vừa mới bắt đầu ta liền làm sai, ta thế mà lại cho ngươi người như vậy cơ hội, thế mà lại cho ngươi loại này run dế có thể chiến thắng ta ý nghĩ. Ta thực sự là 10 phần sai, giống như ngươi loại này trình độ ra hỏa, căn bản là không đáng ta xuất thủ, áp chế ta. Ngươi xác thực biểu hiện ra để cho ta kinh ngạc lực lượng, nhưng cùng lắm ngươi cuối cùng bất quá là phổ thông thiên tài mà thôi, từ vừa mới bắt đầu ta nên để ngươi cảm nhận được cái này tuyệt đối lực lượng. Đây là đệ nhất chiêu, tiếp xuống, đệ nhị chiêu. Vũ Vô Thiên nhìn xem thần thiên lạnh lùng nói ra, thương thiên chi thủ, hảo hảo, cảm thụ một cái gì là địa ngục a. Một chiêu tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là Vũ Vô Thiên cũng không có vì vậy mà dừng tay, ba chiêu, hắn là một cái nói được thì làm được nam nhân, bởi vì công chúa duyên cớ hắn căn bản không có ý định buông tha hắn. Thương thiên chi thủ, liền như cùng tên chữ một dạng, tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, toàn bộ thiên không xuất hiện to lớn bàn tay, mà chung quanh không gian áp xúc, phảng phất đem vô trần cùng bản thân toàn bộ bao vây không lĩnh vực bên trong. Thiên không cự thủ, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới giống như rơi xuống tinh thần rơi xuống. Không muốn, cửu công chúa kêu to, có thể cái này lại càng thêm kích thích Vũ Vô Thiên tâm, cự thủ hạ rơi tốc độ đúng là truyền đến tốc độ ánh sáng âm bạo. Chư thiên chi thủ, diệt, oanh, oanh, oanh, đến từ thiên không oanh minh, phủ lên toàn bộ đại địa, ở cái kia đặc biệt không lĩnh vực bên trong, chờ đợi thần thiên chính là cái kia đáng sợ chư thiên tay, thiên lực lượng không góc chết công kích, ở cái kia không gian bên trong, ngoại trừ Vũ Vô Thiên có thể tránh thoát thương thiên chi thủ công kích bên ngoài, những cái khác đều đưa hóa không. Ngay cả nước trên mặt đất sóng đều tung tóe lên, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thương thiên chi thủ trực tiếp phá vỡ nguyệt giang, mặt đất lưu lại một cái đen kịt thủy chi hang động. Mọi người nhìn xem cái kia đáng sợ công kích, chấn kinh đến không nói ra được lời, đây mới là Vũ Vô Thiên chân chính lực lượng, đây mới là hắn thể hiện ra mọi người không cách nào địch nổi lực lượng. Cái kia thương thiên lực lượng phảng phất muốn thôn phệ thương khung đồng dạng, toàn bộ nguyệt giang sóng biển bốc lên, nguyệt hồ càng là rung động. Đáng sợ lực lượng, càng đáng sợ là Vũ Vô Thiên người này. Làm tất cả lắng lại thời điểm, cái kia đánh bay mặt hồ sớm liền không có thần thiên thân ảnh, mọi người sắc mặt mờ đi, hắn mặc dù là một cái tiềm lực vô hạn thiên tài, lại đứng ở hơi quá sớm sân khấu. Vô Trần tuyển không nên lựa chọn đối thủ, nhưng cũng đã phát sinh sự tình, lại rốt cuộc không cách nào cải biến, hắn tử vong trở thành sự thật. Có thể khiến cho Vũ Vô Thiên dạng này chiến đấu, cho dù là chết, hắn cũng đầy đủ tự hào. Chết rồi, sẽ không, loại trình độ này công kích, thiên ca tuyệt đối không có vấn đề. Thần Nam nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn tin tưởng vững chắc loại kia sự tình tuyệt sẽ không phát sinh. Mọi người đều ở nhìn xem hồ kia mặt, cửu công chúa tiếng hô, tựa hồ vẫn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Vũ Vô Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Thường vị trí, hít sâu một hơi, công chúa, ngươi thấy được sao? Cái này nam nhân, bất quá là không biết tự lượng sức mình run rế mà thôi, đế quốc bên trong, chỉ có ta Vũ Vô Thiên mới xứng với ngươi. Đối mặt Vũ Vô Thiên ánh mắt, cửu công chúa nội tâm thật sâu hiện lên ra một cỗ cảm giác bất lực, nghe hắn tuyên ngôn, toàn trường vì đó mặc nhiên. Ta không phải là không có gặp qua những cái kia vô sỉ hạng người, bất quá giống như ngươi người, ta hay là lần đầu gặp được, Vũ Vô Thiên, ngươi ngoại trừ sinh ở một cái người tốt nhà, ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Ngay tại mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, hắn sau lưng truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Không, Vô Trần, hắn không chết, đoàn người nhìn xem Vũ Vô Thiên sau lưng nam tử. Hắn không những không chết, ngực lỗ lớn dĩ nhiên như kỳ tích khép lại, trên người ngoại trừ làm ướt nước bên ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì thụ thương địa phương. Ở dạng kia công kích phía dưới, hắn dĩ nhiên lông tóc không thương. Vô Trần, hắn không có việc gì. Lan Mộng Tâm kích động nói ra, Vân Thường cũng không nhịn được gật gật đầu, khóe mắt ướt át, kích động vô cùng. Vũ Vô Thiên ánh mắt tái nhợt quay đầu lại, ngươi thế mà không chết. Ngươi rất thất vọng sao? Vũ Vô Thiên, ngươi chỉ có một chiêu cuối cùng. Thần thiên khóe miệng giơ lên vẻ tự tin mỉm cười, nghe được lời này, toàn trường người xôn xao một mảnh. Vũ Vô Thiên nói ba chiêu, bây giờ hai chiêu đã qua, nếu là hắn không cách nào giết chết thần thiên lời, như vậy coi như hắn thua. Loại lời này, nói ra miệng tuyệt không thất hứa chỗ trống. Mặc dù ta không biết ngươi là làm sao sống sót, nhưng là ngươi cho rằng ngươi chính là ta Vũ Vô Thiên đối thủ a, ta thuở nhỏ tập võ, 10 tuổi năm đó chính là cũng đã tam trọng võ sĩ, 23 tuổi liền thành võ vương. Bây giờ 3 năm thời gian, ta càng là đột phá đến vương cấp thất trọng, kế thừa Vũ gia ngàn năm truyền thừa, đế quốc thập kiệt đệ nhị, tương lai Vũ gia gia chủ, thậm chí gánh vác toàn bộ đế quốc vận mệnh. Nói ra nơi này, Vũ Vô Thiên nhìn về phía Vô Trần, mà ngươi chỉ là run rế, cũng mưu toan tranh phong với trời, ngươi cho rằng ngươi là ta Vũ Vô Thiên đối thủ, ta giận dữ có thể kinh thiên địa, một cước có thể san bằng sơn hà, giết ngươi một chiêu là đủ. Ầm ầm, đáng sợ thiên không, đưa tới thiên địa nội ý. Thiên chi ý chí, thương thiên khiếu, oanh, kinh thiên ý chí đã rơi vào mặt đất, cơ hồ ở thời khắc này đoàn người đều cảm thấy đến từ thượng thiên uy áp, cho dù là đồng vị thập kiệt cùng thiên vương bảng những người khác, vậy mà đều không thể không khom người, cỗ kia lực lượng trong người không tự giác muốn cúi đầu xuống. Ngươi nói, ngươi là Vũ gia gia chủ, thập kiệt đệ nhị, kế thừa Vũ gia ngàn năm truyền thừa, thậm chí là tương lai đế quốc truyền kỳ gánh vác đế quốc vận mệnh. Thần Thiên nói xong, trên tay nhiều hơn một đạo kiếm khí hình thành lưỡi kiếm, hắn chậm rãi phù hiện giữa không trung, trong miệng thì thào nói ra, thì tính sao, những cái này không có một cái là có thể chiến thắng ta lý do, còn có ngươi tựa hồ sai lầm một kiện sự tình, ngươi thật sự cho rằng cái này thiên chi nộ, là ngươi gây nên sao? Mọi người nghe Vô Trần lời, kinh ngạc nhìn về phía trên không, giờ phút này, bọn họ kinh người phát hiện, toàn bộ hỗn độn thiên không phảng phất phân hóa thành lưỡng cực, mà ở hai người thân hình va chạm chỗ, toàn bộ thiên không giống như là bị một thanh lợi kiếm vạch phá, liền giống như phá vỡ thiên khung kiếm hà. Đây là hai cỗ khác biệt thiên chi nộ, chương 516, đâm rách bầu trời kiếm mang. Đó là hai cỗ khác biệt thiên chi nộ, chẳng lẽ cái kia phân hóa hai cực thiên không, có một nửa là bởi vì Vô Trần nội ý tạo thành. Kiếm đạo ý chí, là kiếm đạo ý chí, đưa tới thiên nộ. Đoàn người nhìn xem Thần Thiên cái kia thiêu đốt kiếm ý mà phát ra kinh hô thanh âm, ở bọn họ nhìn đến, trận này chiến đấu hẳn là lấy Vũ Vô Thiên toàn thắng mà kết thúc, đến từ chiến đấu đến hiện tại, tất cả phát sinh hết thảy đều ngoài bọn họ ý liệu. Liền giống như bọn họ hiện tại nhìn thấy một dạng, ngoại trừ Vũ Vô Thiên bên ngoài, cái kia Vô Trần lực lượng một dạng dẫn động thiên nộ. Cười nhạo, ngươi nói những cái này đều không phải có thể chiến thắng ngươi lý do. Vô Trần, ngươi không khỏi quá nhìn cao mình. Từ chiến đấu đến nay ngươi cũng đã thể hiện ra khác biệt lực lượng, bây giờ ngươi ngay cả kiếm đạo ý chí cũng đã sử dụng, chỉ còn lại phong thuộc tính lực lượng mà thôi. Bất quá, ở trong mắt ta, vẫn như cũng ngươi không cách nào đối ta tạo thành uy hiếp, huống hồ ngươi đến nay biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ có linh vương cảnh giới tam trọng mà thôi, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Nhìn thấy Thần Thiên ánh mắt, Vũ Vô Thiên liền một trận nội ý, cái kia thần sắc căn bản không có nhận rõ hiện thực, tại Vũ Vô Thiên nhìn đến, Thần Thiên căn bản liền không có ý thức được hắn cùng với bản thân chênh lệch. Không, không đúng, nghe được Vũ Vô Thiên lời, chung quanh đoàn người đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặc dù xác thực giống như Vũ Vô Thiên nói tới như thế, Thần Thiên cũng đã thể hiện ra hắn không sai biệt lắm lực lượng, nhưng là Vũ Vô Thiên có lẽ không có biết hắn cùng với Ly Hận Thiên chiến đấu. Vô Trần không chỉ là phong thuộc tính năng lượng không có sử dụng, hắn còn có cái kia tăng cường tu vi bí thuật, nếu như Vô Trần có thể đem tu vi tăng lên tới lục trọng linh vương hoặc là ngang hàng mà nói, trận này chiến đấu kết quả, sẽ rất khó nói. Ngươi cũng đã không có phần thắng rồi, kích tiếp theo ta liền muốn ngươi chết. Bá đạo lời nói từ Vũ Vô Thiên trong miệng truyền ra. Nhưng đối mặt hắn gào thét Thần Thiên chỉ là cười lạnh, câu nói này, ngươi cũng đã nói không thua ba lần. Đi địa ngục sám hối a, thiên chi ý chí, đệ tứ trọng. Oanh nhiên mà vang thiên không, nương theo lấy đệ tứ trọng thiên chi ý chí rơi xuống, không khí mật độ phảng phất đều ở đây một khắc áp xúc, chung quanh không gian một mảnh một ngạt. Mà thương thiên phảng phất đang không ngừng áp xúc. Tứ trọng ý chí phía dưới, ở đây người nhỏ yếu dĩ nhiên phát ra kinh khủng kêu thảm cùng kêu cứu thanh âm, mà toàn bộ Nguyệt Giang mặt hồ, chung quanh hải thủy toàn bộ thối lui, lộ ra đã từng có công trình kiến trúc. Đó là Nguyệt gia đã từng di tích, nhìn thấy nơi này Nguyệt Bất Phàm trong mắt lóe ra vô tận sầu bi, bất quá hắn vẫn ngẩng đầu yên lặng nhìn chăm chú lên thiên không trận này chiến đấu. Tứ trọng ý chí phía dưới, tất cả mọi người đều không thể không phóng thích bản thân lực lượng đến chống cự. Bởi vì bọn hắn đều là tuyệt thế thiên tài, nếu là cúi đầu sẽ bị người xem thường, cho dù trời sập xuống tới, xem như thiên tài bọn họ cũng nhất định phải nâng lên kiêu ngạo đầu. Thất trọng vương cấp phóng xuất ra lực lượng, quả nhiên rung động lòng người, chỉ là quan chiến người đều có thể cảm nhận được cỗ này lực lượng cường đại, như vậy cùng đối chiến người, lại nên tiếp nhận bao nhiêu lực lượng. Cửu đại tông môn thiên tài, những cái kia cường đại đế quốc thập kiệt, cho dù là kiêu ngạo thiên vương bảng cường giả đều không tự chủ được nhìn phía Thần Thiên vị trí phương hướng. Nhưng ở bọn họ nhìn đến, Thần Thiên ở nơi này thiên uy phía dưới, hẳn là thua không nghi ngờ. Nếu như vậy hắn đều bất tử, cũng không thể không thừa nhận hắn thực lực. Có người như thế nói ra, chết, các người tựa hồ đều quên, Ly Hận Thiên cái kia ra hỏa sử dụng bí pháp sau đó, Vô Trần một dạng đem hắn đánh bại, nếu như Vô Trần cái kia có thể tăng lên bí pháp còn có thể sử dụng mà nói, hắn tu vi có thể đến lục trọng linh vương cảnh giới. Mọi người nghe Hoa Phi Hoa mà nói, không khỏi nhớ tới ngày đó chiến đấu, xác thực. Cái kia Vô Trần đã từng đánh bại qua Ly Hận Thiên, lúc đó, Ly Hận Thiên đem tu vi tăng lên tới thất trọng võ vương. Mà những cái này cao cao tại thượng Vũ Vô Thiên căn bản liền không biết. Vũ Vô Thiên, người tự nhận là vô địch thiên hạ, lại bị bản thân cường đại che đậy hai mắt, trong mắt người nhìn thấy bất quá là thương thiên một góc. Kiếm đạo ý chí, đệ tứ trọng, sinh tử kiếm đạo, sinh cùng tử lực lượng, tràn ngập ở toàn bộ trên không, nguyên bản bị áp chế Thần Thiên, thân thể giống như là phóng xuất ra vô hạn lực lượng. Đoàn người ở nơi này cỗ trong sức mạnh cảm thấy hai loại cực đoan lực lượng. Liền giống như âm dương vĩnh viễn không hòa vào nhau, nhưng vô trần lực lượng bên trong, cái này hai cỗ lực lượng dĩ nhiên như kỳ tích không can thiệp chuyện của nhau. Chính bởi vì như thế, cho nên ở thần thiên kiếm đạo phóng xuất ra nháy mắt, bọn họ cảm nhận được này kinh người dị dạng. Kiếm đạo ý chí mà thôi, người tiếp xuống, muốn tiếp nhận là vô tận thiên uy, thiên chi vấn, rơi vào vô tận thâm uyên bên trong a. Thoại âm rơi xuống, chung quanh không gian đột nhiên biến đổi lớn, thiên lực lượng đưa tới không gian biến hóa liền giống như cho người lâm vào hỗn độn, phảng phất cả người đều đang không ngừng hạ lạc. Là hạ lạc, động không đáy một dạng không ngừng rơi xuống, thiên không giống như là thâm uyên, cho người sinh ra ảo giác, mà ở cái này thâm uyên bên trên bầu trời thiên uy giáng lâm, cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch từ thiên không rơi xuống. Là thiên thạch, đến từ thiên ngoại vẫn thạch, lờ mờ thiên không, giống như là thâm uyên, nhưng từ thiên không rơi xuống lại là cái kia thiêu đốt lên thiên ngoại chi hỏa, đó là, vẫn là thiên thạch. Vũ Vô Thiên, người cái này hỗn đản, muốn đem chúng ta cuốn vào chiến đấu bên trong hay sao? Đầy trời thiên thạch rơi xuống, toàn bộ Nguyệt Giang đều không có đào thoát chi địa. Vũ Vô Thiên lấy vô thượng thiên uy lực lượng, ở cái kia thiên thạch rơi xuống nháy mắt, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Thiên không, tạo thành giống như hỏa diễm thiêu đốt hàng tinh to lớn. Cái kia đáng sợ thiên thạch, khoa trương đến cực hạn, lớn nhỏ liền cùng nhật nguyệt đàm một dạng, hướng về thần thiên phóng thích mà đi. Thiên khung giờ phút này phá vỡ một đạo hỏa mang, lực lượng xác thực đáng sợ, thế nhưng là nói như vậy thì có đầy đủ thời gian tránh né. Thần thiên nhìn về phía Vũ Vô Thiên, nếu như người tránh ra mà nói, người sau lưng nhật nguyệt đàm sẽ hôi phi yên diệt, bao quát công chúa. Ngay lúc này thần thiên não hải bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo truyền âm. Thần thiên nhìn về phía thiên không nhếch miệng lộ ra khuôn mặt dữ tợn, Vũ Vô Thiên, người quả thực là cặn bã. Vũ Vô Thiên khóe miệng, toát ra vẻ uy nghiêm mỉm cười, ta đã nói rồi, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cặn bã, bất quá, Vũ Vô Thiên, người thật sự cho rằng người tất sát ta sao? Muốn ngăn lại một kích này, trừ phi vận dụng võ hồn lực lượng, nhìn bộ dáng tất nhiên lần nữa sử dụng địa linh biến mới được. Thần thiên lúc đầu muốn dựa vào phong thần quyết, thậm chí là lôi thần quyết để thủ thắng, lại không nghĩ rằng Vũ Vô Thiên gia hỏa này ngoại trừ cuồng vọng tự đại bên ngoài, lại còn sẽ dùng thủ đoạn. Cỗ này vẫn là thiên thạch nếu như bản thân không được đỡ được mà nói, hắn lực lượng đủ để đem bản thân sau lưng tất cả hủy diệt. Bao quát bằng hữu của mình, thậm chí là cửu công chúa. Mặc dù bọn họ không nhất định sẽ chết, nhưng thần thiên tuyệt không thể bốc lên phong hiểm đi cược, Vũ Vô Thiên cái kia gia hỏa ngay từ đầu coi như tính toán cẩn thận. Nhưng thần thiên cười, đổi thành một loại khác ý nghĩ không phải có thể chứng minh Vũ Vô Thiên sợ sao, hắn sợ ba chiêu sau đó thần thiên còn sống, cho nên sử dụng loại này hèn hạ thủ đoạn. Tụ linh quyết, phóng thích, thần thiên trên người linh lực đột nhiên trùng thiên mà lên, ngân sắc trùng sáng giống như hỏa diễm bao quanh hắn toàn thân, mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô lên. Cửu đại tông môn cường giả cùng thập kiệt lại là mặt mũi tràn đầy rung động, cái kia ra hỏa dĩ nhiên còn có như thế cường đại linh lực. Xuất hiện, vô trần tu vi, bắt đầu tăng vọt. Ngũ trọng linh vương, lần trước hắn cũng là dạng này thắng Ly Hận Thiên, ngũ trọng lực lượng, nhưng thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, còn chưa đủ, nhất định phải sử dụng địa linh biến mới được, đột phá, cho ta đột phá. Lục trọng, hắn khí tức biến thành lục trọng linh vương, Vũ Vô Thiên chấn kinh nói ra, rất tốt. Ngươi thật là một cái thiên tài, nhưng là chính bởi vì như thế, ngươi chết tại ta thiên uy phía dưới mới có giá trị. Vũ Vô Thiên toàn thân nội ý phóng thích, thương thiên lực lượng điên cuồng dẫy dụa xuống tới, cái kia hạ xuống tốc độ càng là tùy theo phun trào, giờ khắc này, thiên địa chi lực để cho hắn sử dụng, thiên uy áp bách thần thiên mà đi. Thần thiên tay kéo lấy kiếm khí phía trên bắt đầu lượn lờ hai cỗ cực hạn lực lượng, thần thiên bước lấy bộ pháp, đăng thiên. Mỗi đi một bước, cái kia chỉ sợ kiếm đạo ý chí xé rách thiên địa. Thiên uy đều không cách nào ngăn cản hắn bước chân, mà cái kia chỉ sợ thiên chi ý chí, tại kiếm khí điên cuồng xé rách dưới càng là trở thành vỡ nát. Ngã dục phong thiên, kiếm dục diệt thiên, đoàn người nhìn xem thần thiên tăng vọt tu vi, không ai không phải là rung động không hiểu, kiếm linh kiếm đạo ý chí hoàn toàn phóng thích, cái kia ở giữa không trung mũi kiếm thả ở giữa không trung, giống như là đem trời xé rách. Diệt cho ta, Vũ Vô Thiên cũng phóng ra bộ pháp, tụ tập thiên chi lý bao phủ ở cái kia to lớn thiên thạch phía trên. Thần thiên hoàn toàn không có trốn tránh con đường, chờ đợi hắn chỉ có cái kia hủy diệt thiên thạch. Oanh, hắc sắc khí tức, đột nhiên bao trùm nguyên bản lam sắc kiếm mang, hắc khí, bạch sắc, tử sắc tức giận, một cỗ điên cuồng thôn phệ lực lượng hạ xuống ở thần thiên trên thân kiếm. Kiếm sinh, kiếm diệt, kiếm thôn phệ, ba cỗ lực lượng tụ tập ở cùng một chỗ, thể phải cùng trời quyết chiến. Thần thiên đón thiên uy mà lên, Vũ Vô Thiên theo thương thiên mà diệt, hắn thân ảnh dần dần hướng đi không trung, càng ngày càng xa. Mọi người ở thời khắc này ngẩng đầu nhìn thấy lại không phải là thần thiên, mà là một thanh kiếm. Một thanh hắc sắc kiếm, một thanh tịch diệt kiếm, một thanh tử vong kiếm. Khi tử vong, khi sinh cơ, khi hủy diệt, khi thôn phệ, bất đồng lực lượng tụ tập ở cái kia hắc sắc chi kiếm trên người lúc, thiên không thiên thạch hạ xuống, lập tức, ở cái kia thiên thạch sắp hủy diệt đại địa nháy mắt. Hắc mang trùng thiên, một vòng đáng sợ kiếm quang, trùng thiên mà lên, ở trong nháy mắt, cái kia to lớn thiên thạch biến thành hủy diệt, thôn phệ, điên cuồng thôn phệ, tử vong tịch diệt tất cả. Làm cái kia thiên thạch hoàn toàn bị chém thành hai đoạn thời điểm, kiếm mang trùng thiên, bay về phía cái kia ngàn mét không trung ở toàn bộ bầu trời nổ tung, không có tiếng vang không có bạo liệt. Chỉ có cái kia màu đen quang mang đâm rách toàn bộ thương khung quang mang xé rách. Đây là một thanh đâm rách bầu trời kiếm. Chương 517, thiêu đốt thiên hỏa, thiên không thâm uyên, mọi người thậm chí sinh ra một cỗ tận thế suy nghĩ, nhưng khi cái kia hắc sắc kiếm đâm về phía bầu trời, xé rách thương khung, hủy diệt thiên thạch sau đó, thâm uyên biến mất, mọi người trong lòng rung động lại là đến từ thần thiên kiếm. Làm hết thảy đều quy về bình tĩnh thời điểm, chỉ có mặt sông nhấc lên bọt nước, ba đánh lấy ven hồ nước sông, truyền đến vọt lưu tiếng vang, dòng nước rung động, kéo theo người người nhóm nhịp tim. Mọi người nhìn về phía cái kia một cao một cái trên bầu trời hai đạo thân ảnh, thần thiên không nhúc nhích, Vũ Vô Thiên cũng là như thế. Hai người im ắng, chung quanh yên tĩnh, cái này ngạt thở bình tĩnh cho người cảm thấy rùng mình, vừa mới một kích kia cho bọn hắn tạo thành to lớn rung động. Vô luận là thâm uyên thiên không rơi xuống thiên thạch, hay là đó đâm rách bầu trời kiếm quang, này cũng nhường tại chỗ đám người không dám quên mất. Ba chiêu, mọi người nuốt nước miếng một cái, hiện tại bọn hắn quan tâm không phải thắng bại, mà là ba chiêu đi qua Vũ Vô Thiên lời nuốt lời. Ba chiêu bất tử coi như hắn bại, nói cách khác Vũ Vô Thiên thua, cái này căn bản là vượt quá bọn họ tưởng tượng sự tình, ở bọn họ nhìn đến Vô Trần mới là nên làm bị Vũ Vô Thiên áp chế hoàn toàn mới đúng, có thể hoàn toàn ý nghĩ, cái này nam nhân biểu hiện ra nhường toàn trường người chấn kinh lực lượng. Thật đáng sợ thực lực, cái này Vô Trần lại có như thế thực lực, ở đây thanh niên đám thiên tài nhìn xem Vô Trần biểu hiện đều hơi lấy làm kinh hãi, thậm chí run rẩy kinh hãi, đặc biệt là Bắc Cung Thạc giờ này khắc này nhìn về phía thần thiên ánh mắt có chút đung đưa không ngừng, hắn trước đó còn muốn thu thập thần thiên, có thể nhìn đến hắn biểu hiện sau đó không cách nào ngôn ngữ rung động quanh quẩn ở trong lòng. Cái khác vương hầu quý tộc, tông môn thiên tài cũng là vẻn vẹn nhìn chăm chú lên trước mắt một màn thật lâu không nói. Gia hỏa này thế mà có thể áp chế ta đại ca. Vũ Vô Tâm tựa hồ cũng không dám tin tưởng sẽ có loại người này tồn tại, ở trong mắt mọi người, Vũ Vô Thiên liền là vô địch tồn tại, ngoại trừ Hoàng Đình Thái Tử cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Là Vũ Vô Thiên trở nên yếu đi, không, chỉ là bọn họ không nghĩ đến cái kia Vô Trần lại sẽ mạnh như thế. Giống, kiếm lưu thương ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia Vô Trần lại chỉ nói một chữ. Sư huynh đang nói cái gì đâu, chỉ là hoài nghi mà thôi, kiếm lưu thương trả lời Vũ Vô Tâm mà nói. Lại là chưa hề nói bất luận cái gì nguyên nhân, xác thực rất giống, cái này nam nhân biểu hiện ra ngoài lực lượng cực kỳ giống lúc ấy cùng hắn giao thủ cái kia nam tử, có thể trong tay hắn không đế linh, cho nên không cách nào xác nhận. Bất quá kiếm lưu thương cũng đã được nghe nói, cái này Vô Trần chính là kiếm đạo thiên tài, cũng đã nắm giữ tứ trọng kiếm đạo ý chí. Đương nhiên kiếm lưu thương không dám tin tưởng, có người có thể ở một năm thời gian bên trong liên phá tứ trọng kiếm đạo ý chí, hơn nữa cùng bản thân giao thủ người khi đó chỉ là ngũ trọng linh tông mà thôi. Hiện tại Vô Trần tam trọng linh vương, nếu người này cùng lúc trước cướp đi đế linh kiếm là cùng một người mà nói, kiếm lưu thương chỉ có thể nói hắn thiên phú mạnh, gần như không tồn tại. Lại có bậc này thực lực, đông đảo hoàng tử đều không nghĩ đến, cái này Vô Trần thực lực vậy mà ở trước hai hiệp giao phong bên trong áp chế Vũ Vô Thiên. Một bên Vân Thường cùng Lan quận chúa, càng là lòng dạ vô hạn chờ mong, có lẽ thần thiên thật có thể làm được cũng nói không chừng. Gia hỏa này thực lực vĩnh viễn cho người nhìn không thấu. Minh Dạ lạnh lùng nói ra, một bên thần nam khắp khuôn mặt là tự hào, Nguyệt Bất Phàm thì ánh mắt thâm thúy. Nhưng cùng chờ mong ánh mắt so sánh, ở đây không ít người nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều tràn đầy nội ý cùng sát cơ, đặc biệt là Tiêu Cửu Ca, Vô Trần có thể như thế cường đại a, tất nhiên cùng Tinh Ngân Thánh Quả có quan hệ. Nếu bản thân lúc ấy cũng chiếm được Tinh Ngân Thánh Quả, cái này Tinh Ngân Học Viện người thừa kế thân phận tất nhiên là bản thân. Ghen ghét, hâm mộ, nội ý, sát cơ, giờ khắc này hiện lên ở trong đám người, mỗi người biểu lộ đều khác biệt. Chỉ có tam hoàng tử thần sắc, tràn đầy dị dạng, mà một bên cửu công chúa ẩm ướt hốc mắt, cái kia nam nhân dĩ nhiên làm đến một bước này. Mặt sông gió, thổi lất phất ở tất cả mọi người trên mặt, đoàn người trong lòng rung động qua đi toàn bộ Nguyệt Giang vẫn như cũ bình tĩnh dị thường, thậm chí tĩnh có thể nghe được nhịp tim, tích thủy có thể nghe. Các ngươi nhìn Vũ Vô Thiên trên người, một giọt máu tươi rơi xuống, Vũ Vô Thiên hoa lệ cẩm bào xuất hiện một vết nứt. Thần thiên trong tay kiếm khí biến mất. Thần thiên ngẩng đầu cười, người trong mắt run rế, ếch ngồi đáy giếng tựa hồ cũng có thể đem cái này trời xé rách đây. Hắn lời nói bình tĩnh, lại cho đám người tâm hung hăng run một cái. Vũ Vô Thiên, dĩ nhiên lần thứ ba bị thương. Vũ Vô Thiên không có trả lời, sau đó hắn cười, là, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Vũ Vô Thiên lần thứ nhất toát ra loại này cuồng dã tiếu dung. Có thể, ta liền thừa nhận ngươi thực lực a, nếu là thập kiệt đại tái, ngươi có thể top 5. Một cỗ đáng sợ nguyên lực tại Vũ Vô Thiên trên người phun trào, sau đó nở rộ. Nở rộ nháy mắt thiên không lần nữa biến thành thâm uyên. Ba chiêu đã qua, ngươi đã thua, thần thiên vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Lần này chiến tính ta thua, bất quá chân chính chiến đấu mới bắt đầu không phải sao. Vận động nóng người kết thúc, tới đi vô trần, người có thể còn có sức đánh một trận. Thần thiên trầm mặc không có đáp lại, Vũ Vô Thiên mở miệng lần nữa, ngươi chẳng lẽ coi là để cho ta thụ thương liền thắng, trước đó là luận bàn, nhưng hiện tại là sinh tử chi chiến, ngươi mặc dù có thể nhập top 5, nhưng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội, bởi vì ta muốn ở trong này đưa ngươi hủy diệt. Thiên đạo chi hồn, oanh, thiên không phát ra vặn vẹo, thâm uyên phủ xuống đại địa. Một khắc kia mọi người thấy là trời sập một màn, sau đó toàn bộ thâm uyên thiên không truyền đến từng trương đáng sợ gương mặt khổng lồ, lôi vân phun trào, gió nổi mây phun. Tại cổ này thương thiên áp bách phía dưới, mọi người cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Võ hồn, Vũ Vô Thiên phóng xuất ra thương thiên chi hồn. Trời ạ, trước đó chiến đấu hắn vẫn không có phóng thích võ hồn sao? Đây mới là, trong truyền thuyết thiên chi hồn, trời sập áp bách, lôi vân quay cuồng, phong vân dũng động. Gào thét gương mặt khổng lồ giống như ác ma gầm thét, thiên không ở trong nháy mắt biến thành giống như địa ngục một dạng thâm uyên. Mọi người cái này mới ý thức được trước đó chiến đấu, hắn chỉ là tiếp nhận thiên chi ý chí dẫn động bộ phận thiên chi lực mà thôi. Mà hiện tại làm thiên chi võ hồn phóng thích trong nháy mắt, mọi người mới rõ ràng ý thức được, chiến đấu nguyên lai mới vừa vặn bắt đầu, Vũ Vô Thiên thừa nhận trước đó bại trận, nhưng là tiếp xuống lại cũng không phải quyết đấu, mà là sinh tử. Bọn họ bên trong chỉ có thể có một cái, tới đi. Vô Trần, ngoại trừ đế thiên bên ngoài, ngươi là cái thứ hai để cho ta sử dụng võ hồn người, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Khuôn mặt dữ tợn, không kiêng nể gì cả mỉm cười, đây mới là, vô pháp vô thiên Vũ Vô Thiên. Tất cả mọi người rời đi Nguyệt Giang, nhị hoàng tử quyết định thật nhanh hạ rút lui vận mệnh, cái kia gia hỏa căn bản liền đã điên rồi, đoàn người điên cuồng tán đi, nhưng chỉ có những cái kia đứng vững ở trên Nguyệt Hồ đám thiên tài, vẫn như cũ nâng lên kiêu ngạo đầu nhìn về phía thiên không chiến đấu. Trận này chiến đấu cũng không kết thúc, thiên tài kiêu ngạo nhường bọn họ không thể rời đi. Phong thần nộ, thần thiên duy trì lấy lục trọng linh vương tu vi, phong thần chi nộ phóng thích, ngập trời phong chi chiến thần xuất hiện. Cửu đại tông môn đám thiên tài cũng là rung động không hiểu, bọn họ đều tưởng rằng Vô Trần cũng đã kết thúc, vẫn còn ẩn giấu đi loại này đáng sợ lực lượng, hắn thế mà vẫn là một cái phong thuộc tính linh giả. Kiếm linh, phong thuộc tính, còn có cái kia đáng sợ kiếm đạo ý chí, gia hỏa này là một cái không kém gì Vũ Vô Thiên quái vật a. Bất quá đối với hoàng thành đám thiên tài tới nói, Vô Trần còn có sức chiến đấu cũng không ngoài ý muốn, tiếp xuống chỉ còn lại Vô Trần phải chăng có năng lực chống cự Vũ Vô Thiên lực lượng. Nhìn thấy phong thần nộ nháy mắt, Vũ Vô Thiên trong mắt lóe qua một lần kinh ngạc, Vô Trần, nếu như đây chính là ngươi ẩn tàng lực lượng mà nói, như vậy tất cả đều kết thúc. Diệt, Vũ Vô Thiên vươn tay ra, duy trì ở thần thiên cái kia chỉ sợ phong chi chiến thần đột nhiên nhận lấy cái gì kích thích một dạng. Trong chốc lát, đột nhiên tán loạn, thần thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn động. Quên nói cho ngươi, thiên chi hồn xuất hiện một khắc kia trở đi, thiên địa tất cả đồ vật đều sẽ bị ta áp chế, bao quát võ hồn lực lượng, thuộc tính lực lượng, đây chính là thiên đạo tuyệt đối áp chế. Nhìn xem cái kia cường đại phong thần nháy mắt tan mất chốc lát, chỉ là một tay liền nhường thần thiên chịu trọng thương, đoàn người không cách nào tin tức, giờ phút này Vũ Vô Thiên đến tột cùng cường đại đến mức nào, bọn họ càng không dám suy nghĩ. Chiến thắng Vũ Vô Thiên đế quốc thái tử đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật. Kết thúc, thiên chi thủ, diệt, dừng tay, ở cái kia kinh người lực lượng muốn hủy diệt tất cả nháy mắt, một đạo thân ảnh chắn thần thiên trước người. Công chúa, Vũ Vô Thiên kịp thời thu tay lại, kém một chút gặp phải lực lượng phản phệ, lại thấy được vì Vô Trần đứng ra công chúa. Vũ Vô Thiên, người cũng đã thắng, kết thúc a, ta sẽ tuân thủ ước định cùng ngươi thành hôn. Công chúa trên mặt, viết đầy quật cường cùng hờ hững. Công chúa, ngươi còn là muốn che chở hắn sao? Không sai, hắn không thể chết. Công chúa, không có bất kỳ một cái nào nam nhân sẽ dễ dàng tha thứ bản thân nữ nhân thiên vị một cái khác nam nhân, cho nên hắn nhất định phải chết. Nương theo lấy Vũ Vô Thiên một tiếng quát mắng, cô kia lực lượng xuyên thấu qua cửu công chúa thân thể hướng về Vô Trần mà đi. Không, không muốn, cửu công chúa quay đầu bổ nhào mà đi, giờ khắc này, lại là không để ý sinh tử. Trần ca, Trần huynh, thần nam, minh dạ, Nguyệt bất phàm đám người thanh âm vang lên, quanh quẩn bên tai. Oanh, to lớn lực lượng, hủy diệt tất cả, bao quát Vô Trần sau lưng nước sông, đều lưu lại to lớn động quật, mọi người trong lòng hoảng sợ run lên, nhìn xem cái kia cũng đã không có thân ảnh Vô Trần, chảy ra vẻ tiếc nuối, cái kia ầm vang qua đi mặt nước, chỉ còn lại bốc lên bọt nước. Run dế chung quy là run dế, cũng muốn ngưu toan dung chuyển thương thiên. Vũ Vô Thiên trên mặt, viết đầy khinh thường. Vũ Vô Thiên, ngươi cho rằng kết thúc chiến đấu sao? Ngay tại mọi người coi là thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ trong nháy mắt, cực nóng khí tức đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa, mà cái kia sôi trào nước sông, vậy mà ở trong nháy mắt bốc hơi vì sương mù. Làm thần thiên lần nữa xuất hiện thời điểm trên người hắn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, mà trong ngực hắn, đang ôm lấy hôn mê công chúa, thần thiên trong mắt nội ý sôi trào. Đồng thời, thiên chi hỏa thiêu đốt mà lên, chương 518, dẫn đốt thương thiên hỏa diễm. Hỏa, đây là hỏa diễm, hỏa thuộc tính linh lực, hỏa diễm thiêu đốt mà lên, đem thần thiên toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong, mà người kia giờ phút này đang mang theo mỉm cười, trong ngực ôm lấy mỹ nhân, lần này phó hỏa hải đồ bởi vì trong ngực cửu công chúa mỹ lệ đúng là tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Đoàn người không dám tin tưởng bản thân con mắt, cho tới nay chưa bao giờ gặp qua Vô Trần, người đều cho là hắn thực lực bị phóng đại, nhưng tận mắt nhìn thấy qua, thậm chí đích thân thể hội qua mọi người tới nói thần thiên giờ phút này biểu hiện nhường bọn họ rung động nói ra. Nắm giữ phong thuộc tính đồng thời, còn nắm giữ kiếm linh, thậm chí có thể phát huy kiếm đạo ý chí, cường đại sức khôi phục, đây là tất cả mọi người đều đã biết, mặt khác, còn có một loại quỷ dị thủ đoạn, phảng phất có thể gây nên người tử vong. Nhưng bọn hắn lại căn bản liền không biết Vô Trần còn nắm giữ hỏa thuộc tính. Nhìn hỏa diễm nồng độ cùng cường độ, cái này căn bản không thể nào là gần nhất mới xuất hiện, nói cách khác, cái này nam nhân một mực nắm giữ hỏa thuộc tính năng lực hay sao? Nhưng là ở dĩ vãng chiến đấu cho tới bây giờ không thấy hắn sử dụng qua ha. Siêu, hỏa diễm chạy như bay, tìm cái kia hỏa quang quỹ tích, trong nháy mắt, thần thiên xuất hiện ở nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bát hoàng tử bên người, hỏa diễm dần dần ở trên người hắn dập tắt. Sao cho ta, Nạp Lan Tình Thiên chấn kinh nhìn xem thần thiên, nhận lấy vân thường, chỉ là hôn mê đi mà thôi, nhưng chân chính nhường hắn trong lòng tạo nên gợn sóng lại là trước mắt người này. Tam hoàng tử điện hạ, nếu ta nắm giữ đối kháng Vũ Vô Thiên thực lực, chàng hôn sự này, hoàng thất sẽ một lần nữa cân nhắc sao? Thần thiên quay đầu lại, nhìn về phía cao cao tại thượng Vũ Vô Thiên. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng toàn trường người lại đều nghe, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía tam hoàng tử vị trí phương hướng. Mới đầu bọn họ cảm thấy thần thiên câu nói này nghe lên tới là cỡ nào châm chọc, hiện tại bọn hắn lại cảm thấy một trận đỏ mặt, cái này nam nhân tuyệt không phải hư trương thanh thế, kiếm linh, ý chí, gió, đáng sợ khôi phục năng lực, cho người thần bí khó lường lực lượng đơn giản sâu không lường được. Tam hoàng tử nghe vậy, hơi hấp một ngụm thở ra nói, đầu tiên người muốn chứng minh người năng lực, ta sẽ không làm không có bất cứ ý nghĩa gì trả lời. Câu nói này, tam hoàng tử nói cũng đã mịt mờ, nhưng không ít người, vẫn là nghe đi ra. Nếu như thần thiên thật có thể làm được mà nói, hắn xác thực, có thể ngăn cản chàng hôn sự này. Thần thiên đã hiểu, dược không đạp bộ, siêu, thần thiên dưới chân phảng phất nắm giữ một cỗ phong chi lực, bay về phía không trung, cấm chế có thể khiến cho vương cấp cường giả chịu ảnh hưởng, có thể nếu là võ kỹ mà nói, thì sẽ không chịu ảnh hưởng. Mà Vũ Vô Thiên bản thân liền nắm giữ thương thiên lực lượng, cho nên tại hắn phóng xuất ra thiên chi hồn chốc lát, hắn có thể bay lượn cái kia hạn định giữa không trung. Mà giờ phút này thần thiên cũng là như thế, phi hành võ kỹ, gia hỏa này là quái vật, võ kỹ cùng vương cấp lăng không hư độ khác nhau đoàn người vẫn là biết rõ, cho nên một cái liền nhìn ra thần thiên sử dụng lực lượng, phi hành võ kỹ, cho dù là bọn họ những cái này con em quý tộc đều là chỉ nghe qua, cũng rất ít gặp qua. Mọi người nhìn về phía Vô Trần ánh mắt có ghen ghét có chấn kinh, mọi người đều biết, song sinh võ hồn chính là thiên tài, tam võ hồn càng là tuyệt thế. Mà linh giả, nắm giữ hai loại thuộc tính linh giả càng là trong vạn chọn một, giờ này khắc này Vô Trần, liền thể hiện ra loại này thiên phú kinh người, phong hỏa hai loại thuộc tính. Trọng yếu nhất hắn dĩ nhiên vẫn là một cái kiếm linh. Ghen ghét, chân trụi ghen ghét từ mọi người trong mắt toát ra đi ra. Chỉ có thần nam trên mặt mang kiêu ngạo tiếu dung, đây chính là hắn thần gia thiên tài, đây chính là mọi người trong mắt xem thường thần gia, hãy chờ xem, một ngày nào đó, thần gia sẽ trở thành rất lập lòe tồn tại. Cao nhất thiên không. Hai đạo thân ảnh rốt cục hiện ra mặt đối lập. Vũ Vô Thiên, vận động nóng người kết thúc tiếp tục a. Thần thiên cười một tiếng, mang theo tự tin tiếu dung. Trên bầu trời, cuồn cuộn hắc vân tại Vũ Vô Thiên sau lưng lật qua lật lại. Hắn mặt đen lên lạnh lùng nói ra, cho dù tại thấy được ta thiên chi hồn sau đó, ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến, cho dù ta thể hiện ra như thế cường đại lực lượng, ngươi vẫn như cũ cảm thấy ngươi có phần thắng. Không biết ngươi là thật ngốc, hay là quá mức tự tin. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Vô luận ngươi là phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, hay là kiếm linh người sử dụng, người tất cả lực lượng tại ta thiên đạo giam cầm phía dưới, đều không phải ta đối thủ. Vũ Vô Thiên chịu không được trước mắt cái này ra hỏa vậy mà còn dám đối mặt bản thân, hắn chẳng lẽ liền nhìn không thấy bọn họ ở giữa chênh lệch sao? Nội ý bay lên, có chút sự tình, không được thử xem làm sao biết rõ đây. Nói đồng thời, hỏa diễm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, bao trùm thần thiên toàn thân, cái kia lửa nóng hừng hực, nhiễm đỏ thiên không. Ta không phải đã nói rồi sao, vô luận ngươi nắm giữ cái gì lực lượng, đều là vô dụng, thiên chi võ hồn phía dưới, tất cả ta làm chủ, ta Vũ Vô Thiên, chính là thiên, diệt cho ta. Oanh, mật độ cường đại thiên uy rơi xuống, thần thiên trên người hỏa diễm giống như là nhận lấy không gian đè ép, hỏa diễm tán loạn, thậm chí trong nháy mắt có dập tắt dấu vết. Mà nhận thiên đạo chi uy thần thiên sau lưng, Nguyệt Giang mặt hồ xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, nơi đó sinh vật bao quát nước sông đều hôi phi yên diệt, chiếm lấy là sôi trào nước sông, lần nữa bốc lên bao trùm. Đáng sợ thiên đạo chi uy, nhưng bất luận cái gì thiên tài đều đủ để thấp cao quý đầu lâu, nếu là giờ phút này bọn họ đổi ở cái kia vô trần vị trí, lại có thể kiên trì đến trình độ gì. Cũng có khả năng bước ra Vũ Vô Thiên toàn bộ thực lực, nhưng khả năng lớn nhất chỉ có một chút kia chính là tại Vũ Vô Thiên võ hồn đều không có sử dụng trước đó bị gạt bỏ. Hỏa diễm lại một lần giống như phong thuộc tính một dạng bị đánh tan, biến mất không còn tăm hơi vô tung, mọi người lần nữa mắt thấy lần thứ hai tình thế phát sinh. Quả nhiên cho dù là thiên phú tuyệt, cũng đã có thể xưng tuyệt thế thiên tài vô trần cũng vẫn như cũ không thắng được cái kia quái vật, tại thiên đạo uy năng phía dưới tất cả lực lượng đều không còn sót lại chút gì. Không cách nào tưởng tượng dạng này một cái cường đại nam nhân là như thế nào bại bởi đế thiên. Chỉ có 10 năm trước mắt thấy trận kia chiến đấu đám thiên tài, mới minh bạch Vũ Vô Thiên cùng thái tử đế thiên cường đại, vô trần bại trận là tất nhiên, nếu là hắn thắng mà nói, chỉ sợ rất nhiều người đều tiếp thu không được dạng này đả kích. Cái kia mang ý nghĩa đế quốc sẽ xuất hiện cái thứ ba như yêu nghiệt thiên tài. Có lẽ là cái thứ tư, bởi vì ở nơi này cỗ thiên đạo phía dưới, có một người đứng ở hư không bên trong, kéo lên tóc theo gió phiêu lãng, một cỗ kiếm ý lăng thiên. Kiếm lưu thương, cái này nam nhân không cách nào cho đám người coi nhẹ. Thật đáng sợ ra hỏa, nếu không phải địa linh biến tăng lên bản thân lực lượng, vừa mới một kích kia phía dưới lại có chút ngăn không được, nhìn bộ dáng không tăng lên đến ngang nhau tu vi mà nói, trận này chiến đấu cố hết sức, nhưng sử dụng địa linh biến mà nói, đối bản thân bất lợi. Giờ này khắc này thần thiên, không thể không thừa nhận Vũ Vô Thiên cường đại, nếu như ngạnh bính ngạnh chiến đấu dưới không có tăng lên tu vi tụ linh quyết, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ở dưới thiên đạo chi uy chiến đấu mà thôi. Thậm chí chưa nói tới là đối thủ của hắn, điểm này thần thiên rõ ràng nhận biết rõ, trừ phi sử dụng đế linh kiếm, nếu lúc này sử dụng, kiếm lưu thương cái kia ra hỏa liền sẽ nhận ra bản thân, đến lúc đó sẽ càng phiền phức, mà dùng linh võ thân thể một trận chiến, tất nhiên sẽ bại lộ bản thân, chỉ ít hiện tại còn không phải thời điểm. Chỉ có thể liều một phát, địa linh biến, thần thiên quyết định thật nhanh làm ra quyết định, oanh, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên cũng không có từ bỏ chiến đấu, bàng đỗ linh lực trong nháy mắt phóng thích mà lên, cái kia nở rộ linh khí phủ lên toàn bộ thiên không. Linh vương thất trọng, vô trần cái kia ra hỏa tu vi đến linh vương thất trọng, hắn bí pháp nhường hắn tăng lên tới thất trọng linh vương, thật đáng sợ ra hỏa. Mọi người cũng không nghĩ đến hắn còn ẩn giấu đi dạng này lực lượng. Còn không chịu từ bỏ a, bất quá, có thể đem ta bước đến một bước này ngươi cũng đã rất tốt, linh vương thất trọng không sai, có thể cái này cuối cùng mượn nhờ ngoại lực lực lượng, thủy chung không thuộc về ngươi bản thân, đồng dạng cái này cũng chứng minh ngươi cũng đã dùng hết cuối cùng thủ đoạn a, thiên đạo phía dưới, ta chính là thiên, ngươi còn không minh bạch cái này đạo lý sao? Thiên Chu, Vũ Vô Thiên lạnh lùng nhìn xem vô trần, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, năng lượng kinh người từ thiên không phát tiết rơi, vô trần trước đó dẫn động thiên nộ, thậm chí ở trong nháy mắt bị bao trùm, Vũ Vô Thiên, cùng thiên địa này phảng phất hòa thành một thể, thao túng thiên đạo lực lượng. Hỏa, thần thiên hai tay giãn ra, hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay thiêu đốt, sau đó cái kia hỏa diễm linh lực bắt đầu kéo lên, hắn giống như là một quả thiêu đốt hỏa cầu. Ta không phải nói, chỉ là hỏa diễm căn bản cũng không phải là ta đối thủ sao? Vũ Vô Thiên gầm thét, cái này hỏa diễm giống như có chút không thích hợp, cùng trước khác biệt. Mặt đất đoàn người, chú ý tới cái kia vi diệu biến hóa, nhưng trên bầu trời chiến đấu cũng đã triển khai. Diệt, oanh, thiên đạo lực lượng rơi xuống, hủy diệt khí tức nở rộ. Nhưng mà ở cỗ kia lực lượng tiếp xúc thần thiên thân thể một khắc kia, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu, Vũ Vô Thiên, người bất quá là chỉ là thiên phủ đế quốc bên trong một cái thiên tài mà thôi, liền vạn quốc cương vực, rộng lớn cửu châu đều không có nhìn thấy qua ngươi. Cũng dám xưng trời. Hồng liên hiện, thần thiên bàn tay bên trong hỏa diễm, liền giống như một đoán nở rộ hồng liên, làm hỏa diễm cánh hoa nở rộ một khắc kia, hỏa luyện giống như là nhảy múa hồ điệp, đón nhận cái kia kinh người thiên đạo. Run rế, ngươi càng thêm không xứng đánh giá ta, Thiên Chu Sát. Hồng Liên nộ hỏa, thần thiên trùng thiên nghênh tiếp Vũ Vô Thiên. Oanh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai cỗ cực hạn lực lượng ở giữa không trung phát sinh va chạm, cho người nhóm hoảng sợ là, thần thiên hỏa diễm dĩ nhiên bay lên trời, quỷ cỗ kia thiên đạo chi lực, trực tiếp ở toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ thả. Làm sao có thể, vô trần hỏa diễm, dĩ nhiên bao trùm thiên đạo chi uy. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô, cỗ này lực lượng chuyện gì xảy ra, đây không phải đồng dạng hỏa diễm. Vũ Vô Thiên tại tiếp xúc một sát na kia, sắc mặt đột nhiên đột biến. Ngươi còn không tính quá đần, người thiên đạo chi uy tuy mạnh, có thể trong tay của ta thiên hỏa, vốn liền là thiên địa sinh linh, vốn liền là thương thiên lực lượng hình thành, thì sợ gì ngươi thiên chi hồn. Thiên hỏa, hai chữ này, quanh quẩn ở hắn trong lòng vung không đi, thần thiên sử dụng dĩ nhiên thiên hỏa, cái kia trong truyền thuyết hỏa diễm. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia thiêu đốt thương thiên hỏa diễm, rung động xâm nhập linh hồn bên trong. Chương 519, chống trận cùng Lang Yên, thiên hỏa, địa trạch vạn vật, dị linh thiên sinh, không đại phúc duyên người, cuối cùng cả đời, sợ không gặp, càng đừng nói, đem hắn thu phục. Mà bây giờ, thần thiên trong tay tỏa ra hồng liên chi hỏa chính là mọi người chỉ nghe qua, cũng rất ít gặp qua sinh linh chi hỏa, mà lại còn là thiên chi hỏa. Căn bản không cần hoài nghi, làm cái kia hỏa diễm giận đốt toàn bộ thương thiên nháy mắt, năng lực chứng minh tất cả. Đoàn người nội tâm, có không nói ra được mà nói cùng không cách nào ngôn ngữ rung động tràn ngập ở bọn hắn trong lòng, chỉ có cái kia ầm vang trống không đại não cùng vô tận u oán. Đế quốc có một cái thái tử cùng Vũ Vô Thiên, bây giờ dĩ nhiên càng là xuất hiện vô trần cái này yêu nghiệt, cửu đại tông môn thiên tài đám tử đệ, càng là bởi vì lần này quyết đấu mà rung động. Một cái tân tinh thiên tài, hắn cũng đang hôm nay nở rộ ra hắn kinh thế thiên phú, không cần bao lâu tin tưởng bất luận kẻ nào đều không cách nào phản bác, đế quốc từ nay về sau sẽ người này một chỗ cắm rùi. Gió, hỏa, kiếm linh, bây giờ, càng là một cái thiên hỏa người sử dụng, khó nói lên lời cảm xúc, kiềm chế ở bọn hắn trong lòng. Thậm chí giờ khắc này, bọn họ trong lòng nghĩ là hai người kia đánh đến cuối cùng, tốt nhất đồng quy vu tận, bọn họ thiên phú quá mạnh, cường đại đến cho người ghen ghét. Muội muội người tuyển một cái rất không sai nam nhân đâu, bất quá cái này có thể càng làm cho tỷ tỷ đối với hắn càng ngày càng tò mò, thiên hỏa, ha ha, nếu để cho thế nhân biết rõ. Hắn vẫn là một cái thiên cấp đan dược sư, lại sẽ làm thế nào cảm tưởng đây? Thanh Mộng Tuyết nhìn về phía vô trần ánh mắt, tràn đầy cực nóng. Làm nung đỏ thiên hồng, rơi xuống xích hồng quang mang chiếu rọi ở đoàn người trên mặt lúc, bọn họ phảng phất đang nhìn chăm chú một cái thời đại mới tiến đến. Trận này chiến đấu, cũng đã nắm giữ siêu việt thập kiệt lực lượng. Đại tái chú định sẽ có nguyên lai người bị đào thải, hiện tại mọi người trong lòng nghĩ là, bản thân có thể hay không cùng lên cái này đại thời đại trục lưu, đứng ở cuối cùng. Vô trần danh tự, sâu sắc đóng dấu ở bọn họ trong lòng, chiếu đến thương thiên hỏa diễm, đám thiên tài đều không cách nào chuyển di ánh mắt của mình, phảng phất muốn đem cái này nam nhân thật sâu khắc ấn tại linh hồn chỗ sâu. Thần nam chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên, sau đó lại vẫn là nhịn không được cười lên một tiếng, quả nhiên chênh lệch quá xa, hắn còn coi chính mình có thể đảm đương nổi toàn bộ thần gia trách nhiệm, nhưng nhìn thấy bọn họ biểu hiện sau đó thần nam mới biết được bản thân cỡ nào nhỏ bé. Từ chiến đấu đến hiện tại, hắn cũng đã thể hiện ra sánh ngang ta đại ca lực lượng cùng thiên phú, nếu như dành cho hắn đầy đủ thời gian dài mà nói, gia hỏa này chính là một cái quái vật. Thần thiên biểu hiện xúc động Vũ Vô Tâm tiếng lòng, nhưng sau đó hắn khóe miệng phác họa ra tiếu dung, kéo rất dài, trong mắt lóe qua một tia phấn chấn chiến ý lập tức biến mất. Hắn thế mà như thế mạnh, Liễu Nham hướng về phía Tuyết Lạc Hề nói ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Tuyết Lạc Hề gật gật đầu, cái này nam nhân xác thực cường đại đến vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến. Cửu công chúa ở Lan Mộng Tâm chiếu cố cho cũng tỉnh lại, nhìn thấy cũng đúng lúc là cái kia hỏa thiêu thương thiên một màn, cùng bên tai mọi người truyền đến rung động. Nhị hoàng tử nắm chặt bản thân nắm đấm trong mắt lóe qua một tia sát cơ, nhất định muốn đem vô trần kéo vào hắn bên này thế lực, nếu như người này bị đại hoàng tử lấy được mà nói, như long gặp nước nhất định bay lượn cửu thiên. A, à, thật đúng là ra ngoài ý định a vô trần. Tam hoàng tử hiển nhiên không nghĩ tới, vô trần có thể làm đến một bước này. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, chuyện hôm nay truyền ra ngoài sợ là muốn gây nên người trong thiên hạ oanh động, thậm chí bao gồm hắn đại ca đều muốn vì đó động dung. Nhất định phải trước ở bọn họ trước đó mới được, Tam hoàng tử có rất lớn lòng tin, bởi vì trong tay hắn có mạnh nhất thẻ đánh bạc, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Thường trên người, vẫn là cái kia hòa thuận mỉm cười, ai cũng không cách nào nhìn thấy Tam hoàng tử nội tâm. Kiếm lưu thương từ trong hư không đi xuống tới, hắn đối trận này chiến đấu, cũng đã mất đi hứng thú. Hắn vừa mới bất quá là nghĩ gần cự ly phía dưới xác định thôi, bất quá đáng tiếc là vô trần sử dụng là thiên hỏa. Nếu như là đế linh kiếm mà nói, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, trận kia chiến đấu thắng bại cũng không kết thúc, bất quá hắn thất vọng rồi. Hai người chiến đấu, tác động lòng người, nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi, trận này chiến đấu cũng không có kết thúc. Làm thiên hỏa hỏa diễm, đột nhiên giống như bị hắc động hấp thu đồng dạng, thiên địa lần nữa khôi phục một cỗ đáng sợ uy áp. Thiên hỏa, tốt, rất tốt, Vô Trần, người xác thực để cho ta kinh ngạc, bất quá, người át chủ bài ra hết, chiến đấu cũng đã kết thúc. Vũ Vô Thiên trên người mặc dù có thiêu đốt qua dấu vết, nhưng là cho người để ý là hắn khí tức dĩ nhiên mảy may không có đổi yếu, nói cách khác, dù là chịu đựng như thế một kích lại đối với hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Cái này hỗn đản thật đúng là một cái quái vật a. Địa linh biến đã đến cực hạn, thần thiên khí tức có một chút hỗn loạn, liền hắn đều không thể không thừa nhận, Vũ Vô Thiên gia hỏa này mạnh như quái vật. Vũ Vô Thiên, xem như đối thủ tới nói ngươi xác thực rất mạnh, bất quá ta sẽ không từ bỏ. Thiên hỏa lại xuất hiện, thần thiên càng là phát động phong thần nộ, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lần này phong chi chiến thần lại là trước đó gấp mấy lần. Phong hỏa, hỏa mượn phong thế, phong cùng hỏa ở giữa lực lượng tương dung, gia hỏa này quá đáng sợ, dĩ nhiên dung hợp thuộc tính. Đoàn người nhìn thấy cái kia liệt diễm thiêu đốt thiên hỏa, bao trùm toàn bộ phong thần thân thể, phong cùng hỏa lực lượng dĩ nhiên quỷ dị dung hợp ở cùng một chỗ, càng cho người kinh ngạc là hắn dĩ nhiên đem hắn hoàn mỹ khống chế được. Vũ Vô Thiên nhìn xem Vô Trần ánh mắt, tâm thần động dung. Hắn nắm giữ thương thiên lực lượng, tự nhiên có thể chính xác hơn cảm nhận được giờ phút này trên người hắn cái kia khổng lồ linh lực phía dưới tiềm ẩn tai họa ngầm, cho dù như thế, hắn lại như cũng muốn chiến đấu. Nhắm mắt lại Vũ Vô Thiên, đột nhiên mở ra hai con người phảng phất chiếu xạ thương khung. Vì cái gì? Vũ Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Người đang hỏi cái gì? Thần thiên phong cùng hỏa lực lượng, cũng đã gần trong gang tấc. Nhận thua, bại trận, loại này sự tình không phải rất bình thường a. Người cũng biết rõ người không phải ta đối thủ a, vì cái gì còn muốn chiến đấu? Gia hỏa này, tại Vũ Vô Thiên trong mắt, tựa như một cái phong tử bị điên. Mỗi người đều có không cách nào trốn tránh chiến đấu không phải sao? Thân làm nam nhân ngươi, chẳng lẽ không minh bạch sao? Ta biết, Vô Trần, ta nhớ kỹ tên ngươi, nếu như kích tiếp theo ngươi còn không chết mà nói, ta liền thừa nhận ngươi cái này đối thủ tốt. Vũ Vô Thiên tại nói xong câu đó thời điểm, hắn sau lưng thiên không biến thành hỗn độn thâm uyên. Hắn cả người khí tức chỉ có hủy diệt, một kích này trình độ, cùng trước đều khác biệt, bằng hiện tại Vô Trần tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Liền giống như Vũ Vô Thiên nói tới như thế Vô Trần sẽ bại. Là cho dù thần thiên mình cũng biết rõ. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào chiến đấu, bởi vì từ bỏ hắn liền sẽ lần nữa mất đi chân quý người, cho nên cho dù là chết, hắn cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Nhìn đến chỉ là phong hỏa cũng đã không đủ, nếu như tăng thêm lôi thần nộ mà nói có lẽ còn có cơ hội. Thần thiên nhìn chăm chú đáng sợ thương thiên, trong mắt hắn lóe lên một tia lôi quang, hắn quyết định vận dụng linh giả tất cả át chủ bài, chỉ vì thắng được trận này thắng lợi. Lôi thần, vô tận thiên chu, âm. Ngay tại song phương lực lượng phát huy ra cực hạn, thần thiên thân thể ẩn ẩn lấp lóe lôi quang nháy mắt, đế quốc thiên không truyền đến một ngạt tiếng oanh minh. Ầm vang phủ xuống đại địa, truyền khắp toàn bộ đế quốc. Phát sinh chuyện gì, đây là cái gì tiếng vang? Phảng phất thiên không đều muốn nổ tung một dạng, mọi người còn coi là, đó là thần thiên cùng Vũ Vô Thiên chiến đấu, dẫn động thiên không vang động, nhưng theo lấy cái kia không ngừng truyền đến ầm vang, bọn họ cảm thấy một tia không đúng. Đây là chống trận, hoàng tử điện hạ. Các ngươi nhìn tây chi cực địa phương hướng. Đoàn người đột nhiên kinh hô lên, xoay chuyển ánh mắt, trừ bỏ thiên không cái kia kinh người tiếng chống trận bên ngoài, thiên không còn xuất hiện trùng thiên mà lên Lang Yên. Lang Yên cùng chống trận đồng thời xuất hiện ở một cái phương hướng. Đoàn người hoảng loạn rồi nhìn về bốn phía, cỗ này nổ vang thanh âm quá bất bình thường, đế quốc chưa bao giờ từng có dạng này kinh vang. Vô Trần, Vũ Huynh, cứ thế ngừng tay a, các ngươi hẳn là biết rõ, chống trận cùng Lang Yên đồng thời lúc xuất hiện mang ý nghĩa gì a. Tam hoàng tử mượn nhờ thời cơ này, hướng về trong hư không hai người nói ra. Thần thiên cũng không có nghĩ đến ở nơi này thời điểm then chốt, vậy mà sẽ xuất hiện dạng này sự tình, bất quá chống trận cùng Lang Yên ở đế quốc cũng đã hồi lâu không xuất hiện. Mặc dù hắn không phải người ở đây nhưng đối đế quốc sự tình có chút hiểu ít nhiều, khói lửa bốc lên nhất định có đại sự, mà chiến chống vang vậy liền mang ý nghĩa, cái này đại sự kiện cùng chiến tranh có quan hệ. Vũ Vô Thiên ở thiên không rút về lực lượng, người vận khí không tệ. Có đúng không? Ta cảm thấy người vận khí càng tốt. Thần thiên lôi quang ở phong hỏa che đậy phủ xuống không có bất luận kẻ nào phát hiện, hai người triệt hồi ngập trời lực lượng, đoàn người lực chú ý cũng đã toàn bộ ở nơi này chống trận thanh âm cùng Lang Yên phía trên. Phong hỏa Lang Yên cùng chống trận, tựa hồ cũng đến từ cùng một cái phương hướng. Tây phương, nơi đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Không chỉ là bọn họ nghe được, Lúc này trống trận thanh âm cùng Tây Lên Lăng Yên, đúng là truyền khắp đế quốc cương vực. Toàn bộ đế quốc đều nghe được cái này tiếng oanh minh. Thánh viện, một thân khoác nhung trang bá đạo nam tử đứng dậy, chống trận rung trời. Đồng thời tinh ngân học viện tướng vương điện bên trong, chiến thần chiến bá thiên. 300 năm chưa từng vang lên chống trận, phương hướng là biên tái. Chiến bá thiên ánh mắt lẫm liệt, đế quốc bên trong, nếu là chống trận tiếng vang, tất nhiên là tao ngộ kinh thiên cuộc chiến. Ân, đó là, chiến bá thiên ánh mắt nhìn hướng phương xa, một cỗ lượn lờ thanh yên trùng thiên mà lên, nhìn đến đây cảnh hắn ánh mắt run lên, Lăng Yên, trung cổ. Đế quốc chiến vương quân nghe lệnh, tập hợp hoàng thành bên ngoài. Đế quốc hoàng kỳ quân nghe lệnh, tập hợp hoàng thành bên ngoài. Gần như đồng thời đế quốc chiến thần chiến bá thiên cùng thánh viện một cái khác nhung trang cường giả phát ra một đạo kinh thiên gào thét, chốc lát toàn bộ hoàng thành phun trào.